Dạng này huyết ma khôi lỗi có lẽ trên chỉnh thể thực lực không bằng chân chính nửa bước đại đế cảnh cường giả, có thể là bọn hắn xác thực bất tử chi vật, căn bản không có cảm giác đau, muốn đem huyết ma khôi lỗi hoàn toàn giết chết, nhất định phải đem nó toàn bộ phá hủy. Nam tôn nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi, dạng này một cỗ thực lực, khó trách có thể đem toàn bộ Kỳ Lân thành dẹp yên, cái này còn không bao gồm huyết ma giáo chân chính nửa bước đại đế cảnh cường giả. Dựa theo Lý Long số liệu, huyết ma giáo dư nghiệt bên trong chân chính nửa bước đại đế cảnh cường giả, chỉ sợ chí ít cũng có một người, đây mới là huyết ma giáo chân chính sắc cơ. Muốn giải trừ Kỳ Lân thành nguy cơ, nhất định phải tìm tới cái này huyết ma giáo dư nghiệt. Tốt, minh bạch. Tiêu Trường Sinh nghe thấy Lý Long, cả người nghe vậy, khẽ gật đầu, đối Lý Long thản nhiên nói, cả người nhịn không được ngẩng đầu suy nghĩ sâu xa. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn chí ít cần chém giết 6 tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, thậm chí rất có thể cần đồng thời đối mặt nửa bước đại đế cảnh cường giả liên thủ vây công. Hắn đã biết rõ, lần này khảo hạch nhiệm vụ, hiển nhiên là trận pháp sư công hội những lao ra hỏa kia, muốn để cho mình biết khó mà lui, chí ít bọn hắn chỉ sợ tính lầm. Một cái nho nhỏ huyết ma giáo, lại há có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Chương 1038, thu phục nhân tâm. Ta hiểu được, ngươi đi về trước đi, chờ chuẩn bị xong về sau, ta tự sẽ tiến đến Kỳ Lân Thành. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Lý Long, đối Lý Long yên lặng vô cùng nói. Cái này, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người muốn nói lại thôi, trầm mặc mấy tức về sau, Lý Long mới nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thật sâu cúi đầu, mong rằng sư tôn bảo trọng, nếu như sư tôn quyết định từ bỏ khảo hạch, có thể đến đây trận pháp sư công hội phân điện tìm kiếm đệ tử tự sẽ giúp sư tôn hướng tổng điện bẩm báo, đệ tử cáo lui. Nói xong những này về sau, Lý Long lúc này mới quay người. Cả người tâm tình mười phần phức tạp. Mặc dù hắn cực kỳ không muốn Tiêu Trường Sinh cứ như vậy vẫn lạc, có thể là đây là việc quan hệ khảo hạch nhiệm vụ, một khi Tiêu Trường Sinh không từ bỏ, hắn căn bản là không có quyền làm chủ. Bằng không mà nói, đến lúc đó tổng điện bên kia, trách tội người đầu tiên, chính là hắn. Chờ một chút. Trông thấy Lý Long quay người, Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, trầm giọng kêu. Sư tôn còn có chuyện gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh dò hỏi, cả người trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Không biết Tiêu Trường Sinh gọi lại mình còn có dặn dò gì. Chẳng lẽ là quyết định từ bỏ khảo hạch? Mặc dù ngươi ta ở giữa quan hệ thầy trò đến từ một trận đấu trận, nhưng là ngươi như là đã bái ta làm thầy, vậy liền cần xứng đáng ngươi đối ta cái này tôn hai chữ, hảo hảo lĩnh ngộ đi. Dứt lời, Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng vung lên, một sợi linh hồn tin tức trực tiếp truyền vào Lý Long trong óc. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh cho mình truyền thâu tiến đến những tin tức này, Lý Long cả người con mắt càng mở càng lớn. Sau đó thậm chí không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cái này, cái này, cái này. Lý Long cả người nói chuyện đều là nhịn không được đứt quãng, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Để ở đây rất nhiều mộ dung thế gia cường giả trông thấy một màn này, đều là lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ Tiêu Trường Sinh đến tột cùng cho Lý Long truyền tin tức gì, vậy mà để Lý Long như thế kích động. Đệ tử bái tạ sư tôn. Hồi lâu sau, Lý Long thực sự nghĩ không ra như thế nào cảm tạ Tiêu Trường Sinh, cả người trực tiếp đối mặt với Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh đi một cái quỳ lạy đại lễ, cả người đầu rạp xuống đất. Nếu như nói trước đó Lý Long đối Tiêu Trường Sinh sư tôn xưng hô, chỉ là bắt nguồn từ bãi bởi Tiêu Trường Sinh, như vậy giờ phút này hắn đối Tiêu Trường Sinh một tiếng này sư tôn, thì là phát ra từ phế phủ. Tiêu Trường Sinh cho hắn truyền lại cái này một sợi linh hồn tin tức về sau, ẩn chứa toàn bộ đều là có quan hệ trận pháp các loại tri thức cùng cảm ngộ. Mặc dù đều là bình thường nhất trận pháp tin tức, có thể là trong đó chỗ tinh diệu, nhưng vượt xa Lý Long không biết bao xa. Đây bất quá là một chút cơ bản nhất tri thức, chờ ngươi chừng nào thì đem những này lĩnh ngộ thông thấu, vi sư lại chuyển thụ cho ngươi đế cấp trận pháp sư tri thức. Tiêu Trường Sinh trông thấy Lý Long bộ dáng này, cả người cũng là nhịn không được thở dài một hơi, đối Lý Long nói. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long cả người nhất thời giật mình, có chút không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hỏi. Chẳng lẽ ngài truyền thụ cho ta, không phải đế cấp trận pháp sư tri thức? Bất quá là đế cấp trở xuống kiến thức căn bản, hảo hảo lĩnh ngộ, lúc nào lĩnh ngộ thông thấu, lại đến gặp ta. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nói. Cái này sao có thể? Lý Long cả người có chút khó có thể tin, liền Tiêu Trường Sinh truyền lại cho hắn những kiến thức này, theo Lý Long, chí ít đều đủ để hắn tu luyện tới thất tinh đế sư tình trạng. Có thể là mặc dù là như thế, Tiêu Trường Sinh vậy mà nói cho hắn biết. Đây bất quá là đế cấp trận pháp sư trở xuống tri thức, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Thân là tam tinh đế sư, hắn mặc dù tuổi tác có phần lão, nhưng là tư chất của hắn vẫn phải có, bằng không mà nói, cũng không có khả năng trở thành Tam Tinh Đế Sư, thậm chí phụ trách tọa trấn tại cái này Mộ Dung Thành. Những này đều là đủ cho thấy hắn tại trên trận pháp cảm ngộ năng lực, viễn siêu tuyệt đại đa số người, chỉ là khổ vì không có danh sư chỉ đạo thôi. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh cho hắn những kiến thức này, liền tương đương với mở ra ngọn đèn chỉ đường, để hắn đối với trận pháp một đường bên trên nhận biết, một lần nữa tăng lên không biết bao nhiêu. Hắn còn là lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai trận pháp, còn có thể giống Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho hắn như thế. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh khoát tay áo, đối Lý Long không quan trọng nói, hắn truyền thụ cho Lý Long những này, đúng là hắn lúc đầu truyền cho hai người khác cái kia một bộ phận kiến thức căn bản. Vâng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long nghe vậy, cả người lập tức cáo lui, hắn đã quyết định, cho dù là liều mạng bị trận pháp sư công hội tổng điện nghiêm trị, cũng nhất định phải ngăn cản Tiêu Trường Sinh tiến về Kỳ Lân Thành. Chỉ cần mình hiện tại hướng tổng điện bẩm báo, nói Tiêu Trường Sinh đã bỏ đi khảo hạch, cái kia tổng điện bên kia liền sẽ lập tức xuất thủ, chờ Tiêu Trường Sinh đến lúc đó đến Kỳ Lân Thành thời điểm, Kỳ Lân Thành nguy cơ chỉ sợ đã giải trừ. Từ bỏ trong lòng ngươi điểm tiểu tâm tư kia, một cái nho nhỏ huyết ma giáo dư nghiệt, còn khó không đến ta. Nhưng mà Lý Long ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tiêu Trường Sinh liền phảng phất mọc thêm con mắt, đối Lý Long thản nhiên nói, để Lý Long cả người giật nảy mình. Chương 1039, danh giới cuối cùng. Cái này, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long khẽ chau mày, trong lòng có chút do dự, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà chỉ bằng vào hắn thời khắc này một chút tiểu cử động liền phán đoán ra trong lòng của hắn tâm tư. Hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh nói tới để hắn từ bỏ trong lòng điểm tiểu tâm tư kia là chỉ phương diện kia, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, chính là để hắn từ bỏ hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ kia. Hảo hảo lĩnh ngộ đi, nhớ lấy không thể truyền thụ cho người thứ hai, nếu không chân trời góc biển, vi sư cũng chắc chắn chu ngươi, không cần hoài nghi vi sư thực lực. Tiêu Trường Sinh bình tĩnh nói. Sau đó lại nói, mặt khác liên quan tới huyền thủy trận, ngươi đem bố trí huyền thủy trận huyền cơ thạch, đổi thành cực âm mục liền có thể, đến lúc đó, ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch hết thảy. Vâng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lý Long tâm đầu hơi chấn động một chút, sau đó lập tức hướng Tiêu Trường Sinh làm một đại lễ, lúc này mới lập tức quay người rời đi, cả người đã có chút tê cả da đầu. Tiêu Trường Sinh nhất cử nhất động, đơn giản so với hắn còn già hơn luyện, đơn giản liền căn bản không phải cái gì chừng 20 đệ tử, mà là một người già mà thành tinh lão quái vật đồng dạng. Chẳng lẽ? Đương nhiên, Lý Long tâm đầu toát ra một cái hoang đường ý nghĩ. Bất quá ý nghĩ này mới vừa từ trong lòng của hắn xuất hiện, liền bị hắn lập tức gáp chế xuống, cả người liền vội vàng lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lý Long nhíu mày thầm nghĩ, hắn bỗng nhiên hoài nghi Tiêu Trường Sinh có thể hay không thật là cái nào lao quái vật đoạt xá chúng sinh, chuyện như vậy, linh huyền giới cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng là đồng dạng như vậy đại nhân vật, căn bản không biết giống Tiêu Trường Sinh như vậy yên lặng, một người cái gì đều có thể cải biến, duy chỉ có to lớn không có khả năng cải biến. Dù là người này đoạt xá về sau thực lực như thế nào, mà hắn từ Tiêu Trường Sinh trên thân, không cách nào cảm nhận được cỗ này ở thượng vị giả khí tức, bởi vậy ý nghĩ này từ trong đầu của hắn vừa mới xuất hiện, liền bị hắn lập tức gáp chế xuống. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh không chỉ là đoạt xá chúng sinh, mà lại kiếp trước hay là một tên tuyệt thế vô song trưởng không thất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả. Hắn một cái bình thường đế cảnh cựu trọng thiên, làm sao có thể cảm nhận được Tiêu Trường Sinh ẩn tàng khí tức biến hóa. Rất nhanh, Lý Long rời đi Mộ Dung Thế Gia về sau, Mộ Dung Thế Gia trong đại sảnh, đã bắt đầu nghị luận không ngừng, mỗi một cái đều là hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu công tử, không biết ngươi tham gia đến tột cùng ra sao khảo hạch, vì sao độ khó sẽ cao như vậy? A Văn nhịn không được hiếu kỳ nghĩ lại nói, đây chính là tàn sát một thành huyết ma giáo dư nghiệt. Liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng gây kích tại Kỳ Lân Thành, Tiêu Trường Sinh có cái gì năng lực đi đối phó những này huyết ma giáo dư nghiệt, một khi tiến đến. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Đế sư khảo hạch. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đối A Văn bình tĩnh nói, cả người không chút biểu tình, tựa hồ căn bản cũng không có đem những này huyết ma giáo dư nghiệt để ở trong mắt. Chẳng lẽ chính là cái kia vượt cấp đế sư khảo hạch nhiệm vụ? A Văn lắc lư chấn động trong lòng, hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc đầu Tiêu Trường Sinh cũng đã có nói, mình muốn vượt cấp khảo hạch cửu tinh đế sư. Nhưng là, đây hết thể là thật. Tiêu Trường Sinh thật định thi hạch cửu tinh đế sư. Mong rằng thay ta chuyển cáo Mộ Dung gia chủ cùng Vân lão ca, cảm tạ những ngày qua tại Mộ Dung thế gia chiếu cố, ngày sau nếu có cái gì cần tương trợ địa phương, tại hạ tất nhiên xuất thủ. Tiêu Trường Sinh đối A Văn nói. A Văn cả người sững sờ, tuổi hàn lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, Tiêu công tử, chẳng lẽ ngươi dự định trước tiên ở liền đi Kỳ Lân Thành. Nhưng mà tiếng nói của hắn vẫn chưa nói xong, lại phát hiện Tiêu Trường Sinh thân ảnh không biết lúc nào, vậy mà cũng sớm đã biến mất tại trước mắt của bọn hắn, liền ngay cả một đám cái khác Mộ Dung thế gia trưởng lão đều chưa kịp phản ứng. Cái này. Tiêu công tử lúc nào rời đi, các ngươi có ai nhìn thấy? Vừa mới rõ ràng còn ở nơi này, làm sao thời gian một cái nháy mắt, vậy mà liền đã không thấy, Tiêu công tử thực lực, đến tột cùng đạt đến cỡ nào tình trạng? Quả nhiên là nhân trung long phượng, chúng ta những lao gia hỏa này cùng Tiêu công tử so sánh với đến, đơn giản chính là làm trò hề cho thiên hạ. Tiêu Trường Sinh rời đi, để một đám Mộ Dung thế gia trưởng lão đều là chấn động trong lòng, bọn hắn tất cả mọi người hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh thực lực đã viễn siêu bọn hắn. Bằng không mà nói, cũng tuyệt đối không thể nào làm được ngay trước bọn hắn nhiều như vậy đế cảnh cường giả mặt, lại còn có thể làm được vô thanh vô tức rời đi, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng bất quá như thế thôi. Mộ Dung Thành, ngoài vạn dặm, Tiêu Trường Sinh thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại một chỗ hư không bên trong, cả người chân đạp hư không, hai tay đặt sau lưng mà đứng, hành tẩu trên hư không. Kỳ Lân Thành. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, lóe ra một sợi hàn quang, sát ý trong lòng đã bay lên mà lên. Kỳ Lân Thành sự tình để hắn gặp phải, liền xem như không có lần này đế sư khảo hạch, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, đối với người trong ma đạo, cũng không phải là một vị đuổi tận giết tuyệt, không riêng gì hắn, chư thiên vạn giới, đều là như thế, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, ma giáo đám người, là giết chi không hết. Phàm nhân huống hồ sẽ tâm sinh ý đồ xấu, huống chi là thực lực cường giả tu luyện giả, chỉ cần có tu luyện giả tồn tại, trên thế giới này, liền sẽ tồn tại ma giáo đệ tử, liền sẽ có ma đầu không ngừng sinh sôi. Chỉ cần không thai họa phàm nhân, gieo hại một phương, liền sẽ không có người đi quản, ai cũng sẽ không ăn đã no đầy đủ không có chuyện làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Liền như là cực đạo ma tông, bọn hắn tu luyện, chính là một loại thượng cổ ma công, một khi tu luyện, liền sẽ để tu luyện giả tâm tính đại biến, hết sức dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, trở thành chân chính giết người không chớp mắt đại ma đầu. Bất quá dạng này người một khi xuất hiện, căn bản không cần người của thế lực khác xuất thủ, chính cực đạo ma tông liền sẽ xuất thủ xử quyết, chỉ bất quá bởi vì làm việc bá đạo tùy tiện, tăng thêm không từ thủ đoạn, vì vậy bị liệt là ma đầu. Mặc dù thuộc về ma giáo thế lực lớn, nhưng là vô luận là trận pháp sư công hội, hay là cái khác thế lực lớn, cũng sẽ không tùy tiện đối người của cực đạo ma tông xuất thủ thảo phạt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người của cực đạo ma tông còn không có chạm tới ranh giới cuối cùng. Nhưng là giống huyết ma giáo ra tay như thế chính là đổ sát mấy trăm triệu sinh linh dùng để huyết tế ma giáo thực lực, chính là chạm đến ranh giới cuối cùng, dạng này thế lực, một khi xuất hiện, liền tuyệt đối không cho phép dung nạp tại thời gian này. Cho dù là thời gian qua đi vài vạn năm, bọn hắn cũng không hề từ bỏ dùng huyết tế để chứng minh mình tồn tại. Kiếp trước hắn hành tẩu tại chư thiên vạn giới, liền xuất thủ tàn sát không ít dạng này ma giáo thế lực, một thế này cũng đương nhiên sẽ không ngoại lệ, chỉ cần bị hắn phát hiện, liền sẽ trực tiếp xóa đi. Đây là hành vi của hắn chuẩn tắc, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đầu này chuẩn người một mực bị hắn kiên định tại tâm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát sinh cải biến. Chương 1040, Thiên Đại Thủ Bút. Tiêu Trường Sinh tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói 10 phần chậm chạp, cả người nhẹ nhàng đi trên hư không, nhìn xuống phía dưới sông núi trạng thái, cảm ngộ trong thiên địa này khí tức. Đây cũng là tu luyện một loại biểu hiện, chỉ bất quá loại này tu luyện, cũng không phải là đến từ tự thân, mà là đến từ thiên địa, thông qua cảm ngộ thiên địa. Từ đó có thể dùng linh hồn của mình càng thêm cường đại. Quá trình tại luyện hồn trì tu luyện, hắn giờ phút này không chỉ có nhục thân lực lượng đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh cường giả, liền ngay cả linh hồn của hắn cũng đồng dạng bởi vì bị làm lớn ra gấp đôi, đồng dạng bước vào nửa bước đại đế cảnh cường giả. Nhưng là làm sao trong cơ thể hắn linh lực không đủ, có thể dùng cảnh giới của hắn vẹn vẹn chỉ có thể đạt tới đế cảnh bát trọng thiên, muốn đột phá đế cảnh cửu trọng thiên, còn không biết cần chờ tới khi nào. Lại càng không cần phải nói là nửa bước đại đế cảnh, đối với giờ phút này hắn mà nói, càng là xa xa khó vời. Đương nhiên, nếu có người biết, Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là bỏ ra mấy năm, cũng đã bước vào đế cảnh bắt trọng thiên tình trạng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tốc độ như vậy, đã là thường nhân không thể tưởng tượng, huống chi Tiêu Trường Sinh tu luyện, hay là bá đạo vô cùng hỗn độn thần thể, tốc độ tu luyện, so với thường nhân mà nói, muốn chậm chạp gấp mấy trăm lần không thôi. Nếu như không phải là bởi vì hỗn độn thần thể nguyên nhân, hắn giờ phút này, có lẽ đã bước vào nửa bước đại đế cảnh cường giả. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì hỗn độn thân thể, giờ phút này hắn cho dù là thật đã bước vào nửa bước đại đế cảnh cường giả, thực lực của hắn, cũng chưa chắc có hiện tại cường đại. Bình thường thể chất, cùng thân thể ở giữa khác biệt, có thể nói là ngày đêm khác biệt, căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể tưởng tượng. Vâng, ngay tại Tiêu Trường Sinh hành tẩu thời khắc, trong đầu của hắn, đột nhiên truyền đến một trận oanh minh, một cỗ ngập trời huyết khí đột nhiên xông vào trong đầu của hắn, như muốn nuốt hết. Nhưng là cỗ này huyết khí mới vừa tiến vào linh hồn thức hải của hắn, liền lập tức bị vô tận đế uy trô xóa bỏ, ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích tới. Đến. Tiêu Trường Sinh trong lòng giật mình, nhịn không được chậm rãi mở miệng nói, quá trình nửa ngày thời gian, hắn rốt cục đi tới Kỳ Lân Thành khu vực, mà giờ khắc này hắn vị trí ở vị trí, còn vẹn vẹn Kỳ Lân Thành bên ngoài. Khoảng cách chân chính Kỳ Lân Thành, giờ phút này chí ít còn có vạn dặm khoảng cách, bất quá cho dù là cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ này đến từ Kỳ Lân Thành mùi huyết tinh. Xem ra, cái này Kỳ Lân Thành huyết ma giáo dư nghiệt, so với mình trong tưởng tượng còn gai góc hơn a. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, sau đó nhắm mắt lại, cả người khổng lồ thần thức lập tức hướng về phía trước bao phủ tới. Vẹn vẹn một cái mắt, khí tức linh hồn của hắn cũng đã bao phủ tại toàn bộ Kỳ Lân Thành phương viên mấy vạn dặm phạm vi khu vực trong, cái này vạn dặm khu vực trong, hắn chí ít cảm nhận được 7 tên nửa bước đại đế cảnh cường giả khí tức giấu ở Kỳ Lân Thành bên ngoài, tọa trấn tại 7 cái phương vị. Trừ cái đó ra, còn có hơn 100 tên bình thường đế cảnh cường giả, phân biệt tọa lạc ở Kỳ Lân Thành 4 phía 108 cái phương vị. Tổng cộng 108 danh đế cảnh cường giả. Trong những người này, thực lực yếu nhất đều đã đạt đến đế cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, mạnh nhất thì đã đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tình trạng, hơn nữa còn không phải số ít. Mỗi người đều giấu ở chính mình sở tại vị trí, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiển nhiên là lấy trận pháp sắp xếp. Khắp nơi bên ngoài, Tiêu Trường Sinh còn ở lại chỗ này Kỳ Lân Thành bên ngoài, cảm nhận được trọn vẹn 10 tại tòa ẩn tàng đại trận, những này đại trận cũng không bị kích hoạt, ẩn tàng sâu trong lòng đất. Rất hiển nhiên, những người này chính là người của trận pháp sư công hội, cũng chỉ có người của trận pháp sư công hội mới có thể làm đạt được dạng này đại thủ bút, lấy 7 tên nửa bước đại đế cảnh cường giả bố trí thất tinh phục thiên đại trận, lại lấy 108 vị nửa bước đại đế cảnh cường giả phụ trợ, bố trí 108 tinh tú trận, đồng thời lại để cho an toàn, còn bố trí 10 tại tòa đại trận. Những này đại trận sắp xếp ngay ngắn trật tự, tương hỗ trợ rút, muốn phá giải những này đại trận, liền xem như Tiêu Trường Sinh, đều cần phí một chút công phu. Những người khác cũng có thể nói là mọc cánh khó thoát. Dạng này đại trận nhất trọng tiếp nhất trọng bố trí đến, liền xem như chân chính đại đế cảnh cường giả giáng lâm, một khi bị vây ở những này đại trận bên trong, chỉ sợ cũng khó mà từ trong đó toàn thân trở ra. Chỉ là 7 tên nửa bước đại đế cảnh cường giả liên thủ bố trí thất tinh phục thiên đại trận, cũng đã có thể vây khốn chân chính đại đế cảnh cường giả, đây là câu thông thiên địa chi lực tuyệt thế đại trận. Ít nhất cũng cần 7 tên nửa bước đại đế cảnh cường giả mới có thể bố trí đến. Bình thường đều bị dùng để chu sát những cái kia trên đời khiếp sợ đại ma đầu, hiếm khi sẽ có người bố trí dạng này đại trận ra. Huống chi cái này còn không chỉ, còn bố trí hơn 10 cũng không so thất tinh phục thiên đại trận yếu trận pháp tiến hành phụ trợ, có thể dùng thất tinh phục thiên trận pháp uy lực tăng cường mấy lần không ngừng, cái này đã có thể được xưng là thiên đại số lượng. Mà một cái nho nhỏ huyết ma giáo dư nghiệt, làm sao có thể có bản sự như vậy, để đường đường trận pháp sư công hội hưng sư động chúng như vậy. Ở trong đó tất nhiên không có ai biết chuyện ẩn ở bên trong. Hiển nhiên, những chuyện này, người của trận pháp sư công hội cũng không có đem nói cho Lý Long, e là cho dù là người của trận pháp sư công hội, cũng vạn vạn sẽ không ngờ tới, mình vậy mà thật sẽ đến đây Kỳ Lân Thành. A, Tiêu Trường Sinh trong lòng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, cũng lơ đễnh, trong lòng của hắn ngược lại có một tia nho nhỏ hưng phấn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn quan mang. Mặc dù nói, lần này huyết ma giáo dư nghiệt bên trong, nhất định không có ai biết bí mật. Nhưng là Tiêu Trường Sinh nhưng cũng biết, đây đối với mình mà nói, có lẽ sẽ có dụng tâm không nghĩ tới kinh hỉ. Thu hồi linh thức, cả người hắn trực tiếp bước vào Kỳ Lân Thành khu vực, cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh xuất hiện, cũng đưa tới trận pháp sư công hội một phương cường giả chú ý. A, có người xâm nhập đại trận. Đương nhiên, tọa trấn tại Thất Tinh Phục Thiên đại trận vị trí hạch tâm Âu Dương Mục tại Tiêu Trường Sinh tiến vào Kỳ Lân Thành khu vực một nháy mắt, cũng lập tức cảm nhận được Tiêu Trường Sinh tồn tại. Bọn hắn tại Kỳ Lân Thành phụ cận bố trí nhiều như vậy đại trận, có người một khi xâm nhập trong đó, bọn hắn tự nhiên sẽ trước tiên liền lập tức biết rõ. Chỗ nào xuất hiện tiểu tử? Thất Tinh Phục Thiên trận bên trên còn lại 6 người, cũng đồng dạng cảm nhận được Tiêu Trường Sinh tồn tại, Tần Thụ híp mắt lại, ngựa khí mang theo vẻ tức giận, lúc này lại còn có không muốn mạng tiểu tử dám đến. Cái này ngập trời huyết khí, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả cảm nhận được về sau, đều sẽ lập tức đường vòng mà đi, căn bản không dám đến gần nửa phần. Những ngày này bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua nửa bước đại đế cảnh cường giả dọc đường nơi đây. Có thể là toàn bộ đều là tại cảm nhận được về sau, liền trước tiên đường vòng mà đi, căn bản cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong đó, tên tiểu tử trước mắt này ngược lại tốt, vậy mà không nói hai lời liền đâm thẳng đầu vào. Có muốn hay không ta để cho người nhắc nhở tiểu tử này, để tiểu tử này mau chóng rời đi. Một tên bát tinh đế sư nhịn không được mở miệng nói. Cũng tốt. Nghe thấy tên này bát tinh đế sư, Âu Dương Mục khẽ gật đầu. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, lộ ra một tia kinh ngạc, nói, chờ một chút, kẻ này, tựa hồ chính là Lý Long nói qua tiểu tử kia. Cái gì? Nghe thấy Âu Dương Mục, mấy người khác nghe vậy, đều là lập tức giật nảy cả mình. Chương 1041, đến từ đế sư nhóm chấn kinh. Làm sao có thể? Nghe thấy Âu Dương Mục, tần thụ bọn người là lộ ra không dám tin ánh mắt, nhao nhao nghi hoặc vô cùng nhìn xem ở vào trong trận pháp Tiêu Trường Sinh, dò xét Tiêu Trường Sinh tình huống. Sư huynh, ngươi xác định, thật là tiểu tử kia. Tần thụ đám người lộ ra nghi hoặc vô cùng nhìn xem Âu Dương Mục dò hỏi, từng cái trong lòng đã mắng to không dứt. Tiểu tử này là điên rồi sao? Một cái nho nhỏ thần hoàng cấp trận pháp sư tiểu bối, vậy mà thật không biết tốt xấu đi vào Kỳ Lân Thành, hắn thật cho là mình có thể giải quyết Kỳ Lân Thành vấn đề. Không sai được, chính là tiểu tử kia, nói đến, kẻ này, tựa hồ vẫn là chúng ta người của trận pháp sư công hội, ta đã điều tra, kẻ này tại ta trận pháp sư công hội, có ghi chép. Âu Dương Mục cười nói. Nghe thầy Âu Dương Mục, tần thụ đám người từng cái sắc mặt càng thêm khó coi, tình huống như thế nào, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại còn là bọn hắn người của trận pháp sư công hội. Phải biết, có thể tiến vào người của trận pháp sư công hội, bất kỳ cái gì một người, đều là quá trình tầng tầng thi đấu tuyển, cũng không phải cái gì người đều có thể tiến vào trận pháp sư công hội. Sư huynh, ngươi không có nói đùa sao? Lữ Văn cũng là mặt đen lên nói, tiểu tử này thấy thế nào đều không đáng tin cậy, đến tột cùng là ai, cũng dám để tiểu tử này tiến vào trận pháp sư công hội. Kẻ này, đến từ hoang vực. Âu Dương Mục thản nhiên nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là không khỏi có chút hiếu kỳ, nói, kẻ này trận pháp tạo nghệ mạnh, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng, có lẽ sẽ trở thành của ta trận pháp sư công hội một kinh hỉ cũng chưa hẳn không thể. Coi như tiểu tử này đến từ hoang vực thì thế nào, một cái đất nghèo đích thiên tài thôi, chẳng lẽ ta đường đường linh vực, còn tìm không thấy một cái so kẻ này càng yêu nghiệt trận pháp thiên tài. Tần thụ lạnh lùng nói, đối với Tiêu Trường Sinh một cái thần hoàng cấp trận pháp sư tiểu bối vậy mà cuồng vọng đến muốn khảo hạch cựu tinh đế sư, hắn cũng đã đối Tiêu Trường Sinh hết sức không vừa lòng. Giờ phút này biết rõ Tiêu Trường Sinh lại còn là người của trận pháp sư công hội, liền càng thêm không hài lòng. Căn cứ hoang vực trôi này truyền lại tới tin tức, kẻ này một hơi từ trận pháp sư học đồ, một đường khảo hạch, một ngày thời gian bên trong bước vào thần hoàng cấp trận pháp sư, nếu như không phải hoang vực chỗ kia trận pháp sư công hội phân điện, tối cao chỉ có thể khảo hạch đến thần hoàng cấp trận pháp sư, kẻ này có lẽ đã là đế sư. Âu Dương Mục chậm rãi nói, trong một ngày từ trận pháp sư học đồ khảo hạch tiến vào thần hoàng cấp trận pháp sư. Nghe thầy Âu Dương Mục, tần thụ bọn người là nhịn không được có chút giật mình, lúc này mới hơi nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút. Chẳng lẽ kẻ này rất sớm đã có cao cấp trận pháp sư thực lực, chỉ là một mực không có khảo hạch trận pháp sư. Tần thụ nhịn không được nói, chỉ là trên thế giới này thật có như thế kỳ hoa người. Kẻ này tại hoang vực thời điểm, tựa hồ cho một vị nữ tử truyền thụ qua một chút trận pháp tri thức, mà lúc này, nữ tử kia, tựa hồ đã bước vào nhất tinh đế sư. Âu Dương Mục tiếp tục nói, cái gì? Vẹn vẹn truyền thụ một chút trận pháp tri thức, liền để một người bước vào đế cấp trận pháp sư. Cái này sao có thể, nhất định là nữ tử kia trận pháp tạo nghệ vốn là cực cao. Có bát tinh đế sư nghe vậy, lập tức nói, liền xem như hắn, cũng không dám cam đoan mình chỉ bằng vào truyền thụ một chút tri thức, liền để một người trong thời gian thật ngắn bước vào đế cấp trận pháp sư. Trừ phi hắn trực tiếp cưỡng ép quán thâu những vật này, chỉ bất quá như vậy người này cả đời thành tựu cũng tất sẽ bị hạn chế, mà vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước. Không có người sẽ nguyện ý làm như thế, mà thân là cao cấp đế sư, bọn hắn cũng khinh thường như thế đi làm. Nhưng mà Âu Dương Mục lại là lắc đầu, nói, nữ tử kia, mặc dù tư chất tu luyện có chút không sai, nhưng là hắn trận pháp tạo nghệ, cũng bất quá là trung đẳng tư chất thôi. Nghe thầy Âu Dương Mục nói như vậy, người ở chỗ này đều là nhịn không được trong lòng giật mình, lập tức trầm mặc hạ, nếu quả như thật như Âu Dương Mục nói như vậy tiểu tử này, tựa hồ đích thật là một thiên tài. Mặc dù là như thế, kẻ này cũng quá mức cuồng vọng, cựu tinh đế sư, như thế nào dễ dàng như vậy khảo hạch. Một tên bát tinh đế sư nhịn không được nói, hắn đã liên tục 3 lần khảo hạch cựu tinh đế sư thất bại. Bởi vậy trông thấy một cái thần hoàng cấp trận pháp sư tiểu bối vậy mà muốn trực tiếp vượt cấp khảo hạch cựu tinh đế sư, hắn làm sao có thể nhịn được. Sư huynh, ngươi như là đã tra ra, như vậy kẻ này tại sao lại đi vào linh vực? Lữ Văn khẽ cho mày, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Mục dò hỏi. Hắn cùng tần thụ hai người mặc dù cũng là cựu tinh đế sư, nhưng là mười mấy người, kém xa Âu Dương Mục, giống như Âu Dương Mục tại biết rõ Tiêu Trường Sinh một cái thần hoàng cấp trận pháp sư muốn khảo hạch cựu tinh đế sư về sau, sẽ lập tức điều tra Tiêu Trường Sinh tình báo. Mà bọn hắn, cùng là cựu tinh đế sư, nhưng căn bản không có nghĩ qua điểm này, đến mức Âu Dương Mục giờ phút này nói những này, bọn hắn đều hoàn toàn không biết, như là giống như kẻ ngu. Cũng chính bởi vì vậy, Âu Dương Mục mới có thể tại trận pháp sư công hội hội trưởng không ra mặt tình huống dưới, đem toàn bộ trận pháp sư công hội đều chiếu khán chú đáo, không có chút nào chỗ sơ suất. Cái kia còn phải hỏi sao? Lấy tiểu tử này như thế cuồng vọng tính tình, khẳng định không nguyện ý đợi tại hoang vực, cho nên đến đây linh vực, chỉ là kẻ này cũng là lớn mật, một người vậy mà liền dám vượt ngang hoang vực cùng linh vực giao tiếp chi địa. Tần Thụ lớn tiếng nói. Nghe thấy Tần Thụ, Âu Dương Mục không khỏi lắc đầu, nói, kẻ này là bởi vì tại hoang vực chọc chúng nộ, lúc này mới chạy trốn tới linh vực mà đến, mà lại đi cũng không phải hai vực giao giới chi địa, mà là vượt ngang thú vực, đến đây linh vực. Cái gì? Cho dù là thân là cựu tinh đế sư Tần Thụ cùng Lữ Văn hai người, khi nghe thấy Âu Dương Mục về sau, đều là nhịn không được trong lòng giật mình, không dám tin nhìn xem Âu Dương Mục. Một người, từ hoang vực vượt qua giao giới chi địa đi vào linh vực, vốn là mười phần không dễ, hiểm tượng hoàn sinh, mà Tiêu Trường Sinh lại là từ nguy hiểm càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần thú vực đi tới linh vực, cái này làm sao không để bọn hắn giật mình. Các ngươi nhìn nhìn lại, kẻ này hiện tại là cảnh giới gì? Âu Dương Mục cười khanh khách đối Tần Thụ cùng Lữ Văn đám người nói, một đôi mắt có chút hài lòng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cảnh giới. Nghe thầy Âu Dương Mục, Tần Thụ cùng Lữ Văn bọn người là có chút nghi hoặc, bọn hắn là chủ tu trận pháp, cùng cảnh giới có quan hệ gì, cảnh giới thấp một chút đối với bọn hắn mà nói, căn bản không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Trận pháp sư vốn cũng không phải là tới gần chiến cùng người giao thủ, mà là thông qua trận pháp của nhau, lấy trận pháp chiến thắng giết địch, đây mới là trận pháp sư chân chính chỗ cường đại. Nhìn không thấu, cảnh giới của người này, thậm chí ngay cả lão phu đều nhìn không thấu. Một tên bát tinh đế sư nhịn không được chấn kinh đến, thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả, hắn vậy mà không cách nào nhìn ra Tiêu Trường Sinh thực lực cảnh giới. Đế cảnh bắt trọng thiên, tựa hồ vừa mới đột phá, cái này tư chất, cũng bất quá như thế, mặc dù coi là thiên tài, nhưng cũng không tính là yêu nghiệt. Lữ Văn híp mắt lại, trầm mặc chốc lát sau nói. Hắn tu luyện chính là một môn cường đại đồng thuật công pháp, vì vậy có thể nhìn thấu Tiêu Trường Sinh cảnh giới. Chương 1042, chiến tích tiết lộ. Tiêu Trường Sinh nhận nấp thủ đoạn mặc dù cao minh, có thể là làm sao cảnh giới quá thấp, dù là hắn kiếp trước là đại đế cảnh cường giả, có thể là một thế này, cảnh giới của hắn dù sao thấp một chút. Mà Lữ Văn đám người, cũng đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ, tại dạng này cả hai to lớn khác biệt phía dưới, rất dễ dàng liền có thể phá án và bắt giam Tiêu Trường Sinh chân thực cảnh giới. Không sai, bất quá kẻ này có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, hơn nữa còn có thể so với tứ tinh đế sư trận pháp tạo nghệ, tư chất như vậy, cũng là không tính quá kém, hẳn là có thể tiến vào Long Phượng bảng top 100. Tần Thụ cũng là nói, tại biết rõ Tiêu Trường Sinh lại có Long Phượng bảng top 100 tư chất về sau, hắn mặc dù đối Tiêu Trường Sinh không thế nào thuận mắt, nhưng là giờ phút này nhưng cũng chẳng phải tận lực nhằm vào Tiêu Trường Sinh. Liền xem như trận pháp sư công hội, cũng rất khó xuất hiện một cái Long Phượng bảng top 100 đích thiên tài. Không sai, kẻ này thực lực, hoàn toàn chính xác có thể xếp vào Long Phượng bảng top 100. Mấy tên khác bắt tinh đế sư nghe vậy, cũng là liên tiếp phụ họa, nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh vài lần. Chỉ bất quá lại cũng chỉ có thể xếp vào Long Phượng bảng top 100 cuối cùng, cùng những cái kia Long Phượng bảng trước 20, thậm chí 10 vị trí đầu chân chính yêu nghiệt so ra, còn kém rất nhiều, thậm chí rất nhiều Long Phượng bảng top 100 cuối cùng đích thiên tài, tuổi tác cùng hắn tương đương, đều đã là đế cảnh cựu trọng thiên cảnh giới. Cũng có nhân nhẫn không ở mở miệng nói ra. Các ngươi nói cũng không tệ. Nghe thấy đám người phân tích, Âu Dương Mục nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy các ngươi có biết, kẻ này rời đi hoang vực đến nay, chỉ có chưa tới nửa năm thời gian, mà căn cứ hoang vực tin tức truyền đến, kẻ này lúc ấy mới vừa vặn đột phá đế cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Cái gì? Đây không có khả năng. Làm sao có thể? Nghe thầy Âu Dương Mục, rất nhiều người đều là nhịn không được trong lòng giật mình, không dám tin nhìn xem Âu Dương Mục, một người từ ngắn ngủi thời gian nửa năm, từ đế cảnh nhất trọng thiên đột phá đến đế cảnh bát trọng thiên, coi như hắn có chút cơ duyên, cũng tuyệt đối không có khả năng có khủng bố như thế tốc độ tu luyện. Liền xem như Long Phượng bảng bên trên kinh khủng nhất yêu nghiệt, cũng không có khả năng có dạng này tốc độ tu luyện, phải biết, bây giờ Long Phượng bảng trước ba, bây giờ đều đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ cấp độ. Đây là thánh tử cấp bậc nhân vật. Cho nên, các ngươi hiện tại, còn cảm thấy, kẻ này chỉ có thể đứng hàng Long Phượng bảng top 100 cuối cùng sao? Âu Dương Mục cười hỏi, cả người càng xem Tiêu Trường Sinh càng cảm thấy thú vị. Cái này, trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều là nhịn không được có chút lúng túng. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật sự có cái này khủng bố như thế tốc độ tu luyện, tuyệt đối không có khả năng chỉ giới hạn ở Long Phượng bảng top 100, cố gắng, đã đủ để sắp xếp Long Phượng bảng 50 vị trí đầu. Ngay tại mấy tháng trước, kẻ này vừa mới đạt tới thú vực thời điểm, từng tại Sư Vương Thành chém giết Vô Cực Tông đích thiên tài Quý Vô Danh, sau đó lại tại tiến về linh vực trên đường, dọc đường Vạn Thành, cùng hắn sinh ra một chút hiểu lầm, cuối cùng dưới cơn nóng giận đem Vạn Thành thành chủ nhất tộc tàn sát, đồng thời đánh bại một tên ngũ tinh đế sư, sau đó lại tại trên đường, gặp tao ngộ Cực Đạo Ma Tông chặn đường Mộ Dung Thế Gia trưởng lão Mộ Dung Vân, xuất thủ lấy trận pháp đồ sát mấy. Đế cảnh cựu trọng thiên cường giả liên thủ. Âu Dương Mộc chậm rãi nói, cả người trên mặt cũng là rất có hào quang, nói, những này chiến tích, các ngươi còn cảm thấy, kẻ này, chỉ có thể ở vào Long Phượng bảng top 100 cuối cùng. Giờ phút này nghe thấy Âu Dương Mộc đem Tiêu Trường Sinh cái này từng đầu chiến tích nói ra, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, cho dù là bọn hắn, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh cái này từng cái chiến tích thời điểm, cũng đều là nhịn không được có chút tê cả da đầu. Những này chiến tích, bất kỳ cái gì một đầu liệt ra, đều đủ để Tiêu Trường Sinh đứng hàng Long Phượng bảng trước 20, thậm chí là đứng hàng Long Phượng bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Lão Phu hoàn toàn chính xác nghe nói Quý Lao Quỷ cái kia đệ tử bảo bối bị người giết, lại là tiểu tử này làm. Có một tên bắt tinh đế sư nhịn không được trong lòng cả kinh nói. Có thể lấy trận pháp đồ sát mấy đế cảnh cựu trọng thiên cường giả liên thủ, dạng này trận pháp tạo nghệ, đã đạt đến ngũ tinh đế sư trình độ. Kẻ này lại còn đánh bại một tên ngũ tinh đế sư, đến tột cùng là người phương nào? Đám người trong lúc nhất thời đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn trước mắt cái này cực không vừa mắt tiểu tử, giờ phút này vậy mà chậm rãi cải biến bọn hắn ý nghĩ. Cái kia ngũ tinh đế sư, chính là Ngô Đạo Tử. Nghe thấy đám người hỏi thăm, Âu Dương đáp lại nói, chính là trận pháp kia tạo nghệ không mạnh, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp vận may đột phá nửa bước đại đế cảnh, cả ngày tại ngoại giới nói khoác thực lực của mình đủ để đứng hàng linh vực 10 vị trí đầu Ngô Đạo Tử. Nghe thấy Âu Dương mục, đám người lại một lần nữa giật mình, đối với Ngô Đạo Tử, bọn hắn đều là có chỗ nghe thấy, cũng là toàn bộ linh huyền giới, số ít mấy cái không có gia nhập trận pháp sư công hội ngũ tinh đế sư. Tại tán tu đế sư bên trong, Ngô Đạo Tử trận pháp tạo nghệ, hoàn toàn chính xác đủ để đứng hàng 10 vị trí đầu, nhưng là nếu như phóng nhãn toàn bộ linh huyền giới mà nói, Ngô Đạo Tử thực lực còn chưa đáng kể. Chính là hắn, mà lúc đó cảnh giới của người này, còn chưa đặt chân đế cảnh bắt trọng thiên, giờ phút này kẻ này thực lực, có lẽ càng mạnh. Âu Dương Mộc nhẹ gật đầu, đối mọi người nói, kẻ này đích thiên phú vậy mà như thế yêu nghiệt. Có nhân nhẫn không ở trong lòng kinh hô một tiếng, giờ phút này đều là không khỏi bắt đầu coi trọng hơn Tiêu Trường Sinh, đồng thời lại cảm thấy có chút xấu hổ, những tin tức này, bọn hắn vậy mà không có chút nào biết rõ. Càng quan trọng hơn vâng, trước mắt đạt tới tiểu tử này, hay là bọn hắn người của trận pháp sư công hội, chỉ sợ ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, trong trận pháp sư công hội, vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái khả năng đứng hàng Long Phượng bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt ra. Mặc dù bọn hắn không có đem Ngô Đạo Tử để vào mắt, lớn như vậy trong trận pháp sư công hội, trận pháp tạo nghệ vượt qua Ngô Đạo Tử, chừng mấy trăm vị, mà cảnh giới cùng Ngô Đạo Tử tương đương, cũng chừng hơn 10 người nhiều. Cái này hơn 10 người bên trong, bất kỳ cái gì một mình đi ra đến, đều đủ để trấn áp Ngô Đạo Tử, căn bản không đủ lá sách. Có thể Tiêu Trường Sinh mới cảnh giới gì? Bất quá là chỉ là đế cảnh bắt trọng thiên, liền có thể đánh bại nửa bước đại đế cảnh Ngô Đạo Tử, chỉ là cái này một phần chiến tích bày ra đến, đều là đủ để Tiêu Trường Sinh đứng hàng Long Phượng bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Sư huynh, ấn ngươi nói như vậy, chúng ta càng không thể để tiểu tử này cứ như vậy bạch bạch chết rồi, ta cái này phái người, đem kẻ này tiếp ra ngoài, cũng không thể liền để tiểu tử này cứ như vậy bạch bạch chết tại nơi này. Đồng nhiên, Tần Thụ nhịn không được có chút kích động nói. Mặc dù hắn 10 phần thấy ngứa mắt cuồng vọng Tiêu Trường Sinh, có thể là giờ phút này biết rõ Tiêu Trường Sinh cái này từng đầu chiến tích về sau, cũng là công nhận Tiêu Trường Sinh thực lực. Cái này đã tương đương với, hắn chấp nhận Tiêu Trường Sinh có cái kia cuồng vọng vô liếng. Trên thế giới này, vốn cũng không thiếu cuồng vọng người, chỉ bất quá khác nhau vâng, có người không có cuồng vọng vô liếng, có người có cuồng vọng vốn liếng thôi, cái trước cuồng vọng thì là muốn chết, mà cái sau, thì là đối tự thân thực lực tự tin, tên tiểu tử trước mắt này, hiển nhiên thuộc về cái sau. Tác giả Quan Nguyệt nói, tiếp tục cầu tiên hoa. Cảm tạ đám tiểu đồng bạn hết sức ủng hộ, có tiên hoa tiểu đồng bọn cầm trong tay tiên hoa đều đưa cho lão quan đi, tiên hoa không ngừng, đổi mới không ngừng, mọi người ra sức đi. Chương 1043, huyết ảnh tế tự đại pháp. Dù là hắn lại thế nào nhìn Tiêu Trường Sinh không thuận liền, có thể là tại biết rõ Tiêu Trường Sinh cái này từng cái chiến tích về sau, cũng là nhịn không được trong lòng kích động, khó mà che giấu. Hắn chỗ nào vẫn không rõ, Tiêu Trường Sinh đối với trận pháp sư công hội tới nói, ý vị như thế nào? Lấy Tiêu Trường Sinh trước mắt biểu hiện ra thực lực, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng lời nói, tương lai trận pháp sư công hội tất sẽ thêm ra một vị cựu tinh đế sư. Kể từ đó, trận pháp sư công hội tại linh huyền giới địa vị, liền sẽ càng thêm củng cố, có thể dùng bất kỳ thế lực nào, cũng không dám tùy tiện đi có ý đồ với trận pháp sư công hội. Mặc dù nói hiện tại trận pháp sư công hội đã đạt đến điều kiện như vậy, nhưng là còn xa xa không đủ, còn chưa đủ lấy để những cái kia nhìn chằm chằm người hoàn toàn từ bỏ đối trận pháp sư công hội tham lam. Nếu như không phải là bởi vì trận pháp sư công hội có nhiều như vậy nửa bước đại đế cảnh cường giả tọa chấn, lại có một vị chưa hề gặp mặt đại đế sư tại trận pháp sư công hội đằng sau làm chỗ dựa. Thời khắc này trận pháp sư công hội, chỉ sợ sớm đã bị ăn ngay cả xương cốt đều không thừa hạ. Không sai, kẻ này đã có thể so với nhân vật cấp độ thánh tử, dạng này thiên tài, tuyệt đối không thể cứ như vậy bạch bạch chết ở chỗ này. Mấy tên khác bắt tinh đế sư nghe vậy, cũng là liên tục phụ họa. Tính cả bọn hắn, tại biết rõ Tiêu Trường Sinh chiến tích về sau, cũng là không khỏi đối Tiêu Trường Sinh nhịn không được lau mắt mà nhìn. A, mọi người ở đây còn tại tranh luận không nghỉ thời điểm, Lữ Văn đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn phía dưới Tiêu Trường Sinh, thần sắc có chút chấn kinh. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này, hắn đang làm cái gì? Lữ Văn nhắc nhở. Hiện tại chỗ nào còn quản tiểu tử này làm cái gì, trước hết để cho tiểu tử này rời đi cho thỏa đáng. Nếu không tiểu tử này chết tại những này huyết ma giáo dư nghiệt trong tay, vậy chúng ta liền tổn thất lớn hơn rồi. Tần Thụ hơi không kiên nhẫn nói, bất quá mặc dù là như thế, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thuận Tiêu Trường Sinh vị trí nhìn sang. Đồng nhiên, con ngươi của hắn đồng nhiên co rụt lại, cả người há to miệng, một chữ cũng nói không ra. Chỉ gặp Tiêu Trường Sinh hành tẩu trên đường, mỗi đi ra khoảng trăm thước, liền tiện tay bỏ xuống một viên huyền thạch vùi sâu vào mặt đất, trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Trường Sinh đã chôn xuống mấy trăm khối huyền thạch. Tiểu tử này, tựa hồ là đang bày trận. Có bát tinh đế sư nhịn không được nói, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Trường Sinh chỉ là sang đây xem xét. Cố gắng làm Tiêu Trường Sinh trông thấy cái này ngập trời huyết khí về sau, liền sẽ có tự mình hiểu lấy, mình chủ động rời đi, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh lại không chỉ có không hề rời đi, ngược lại còn tại bày trận. Kẻ này đích thật là tại bày trận, chỉ là hắn bố trí là trận pháp gì, vì sao chưa bao giờ thấy qua. Có nhân nhẫn không ở nghi hoặc vô cùng dò hỏi, Tiêu Trường Sinh bố trí trận pháp, bọn hắn chưa hề đều chưa từng gặp qua. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả ba tên cựu tinh đế sư, cũng đối Tiêu Trường Sinh giờ phút này bố trí trận pháp tràn ngập tò mò. Tiểu tử này sẽ không phải thật dự định muốn một người đi sông Kỳ Lân Thành A. Có nhân nhẫn không ở mở miệng nói ra, cả người đầu đều cảm thấy hơi lớn, tiểu tử này lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn A. Một mình hắn, coi như có thể bố trí ra một cái trận pháp. Có thể là hắn có thể bố trí ra trận pháp gì ra, Âu Dương Phó Hội trưởng, ta đề nghị hay là mau để cho tiểu gia hỏa này rời đi tốt. Một tên bắt tinh đế sư đề nghị. Cho dù là Tiêu Trường Sinh giờ phút này đến đây bày trận, có thể là bọn hắn cũng không thấy đến, Tiêu Trường Sinh một người, có thể bố trí ra cái gì đại trận ra, phải biết cái này Kỳ Lân Thành, cũng không phải cái gì thành nhỏ. Mà là một tòa có hơn 100 triệu nhân khẩu cỡ lớn thành trì, muốn lấy trận pháp bao trùm cả tòa thành trì, không có ngập trời trận pháp thủ đoạn. Một người căn bản là không làm được đến mức này. Không sai, ta cũng đề nghị để kẻ này rời đi trước tốt, nếu không một khi bị huyết ma giáo những cái kia dư nghiệt phát hiện, vậy thì phiền toái. Kẻ này thiên phú kỳ cao, vạn không thể cứ như vậy hy sinh một cách vô ích. Mặc kệ tiểu tử này bố trí là trận pháp gì, hiện tại hàng đầu mục đích hay là trước hết để cho tiểu tử này còn sống rời đi tốt, nếu không chết ở chỗ này hết thể đều trễ. Còn lại mấy tên bắt tinh đế sư đều là đồng thời đề nghị. Hiển nhiên cũng đối Tiêu Trường Sinh cực kỳ coi trọng, không nguyện ý trận pháp sư công hội thật vất vả xuất hiện dạng này một vị thiên tài, cứ như vậy bạch bạch vẫn lạc. Tạm thời chờ một chút, người ta đám người trước nhìn một chút kẻ này đến tuột cùng đang làm cái gì, cũng tốt đối với người này thực lực, có một cái tốt hơn dự phán, có người ta mọi người tại, cho dù là huyết ma giáo những cái kia dư nghiệt muốn động thủ, bằng vào ta các loại thực lực, cũng có thể bảo trụ kẻ này tính mệnh. Âu Dương Mục đối đám người cười khanh khách nói. Nghe thầy Âu Dương Mục, những người khác trong lúc nhất thời đều là bỗng nhiên trầm mặt lại, không có mở miệng đáp lời, bất quá cũng coi là chấp nhận Âu Dương Mục thuyết pháp, có bọn hắn nhiều người như vậy tại, liền xem như đại đế cảnh cường giả đích thân tới, bọn hắn cũng có nắm chắc đem nó vây khốn. Bởi vậy muốn bảo hộ Tiêu Trường Sinh một cái mạng, cũng không tính khó khăn, huống chi bọn hắn cũng sớm đã tại Kỳ Lân Thành chung quanh đều hiện đầy đại trận, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể kích hoạt đại trận. Cũng tốt. Vậy liền nhìn xem kẻ này đến tột cùng có bản lĩnh gì. Vậy mà cuồng vọng đến thật dám đến một người khảo hạch cựu tinh đế sư. Như thế nói đến, lão phu cũng muốn nhìn xem vị tiểu hữu này khả năng. Trong lúc nhất thời, mấy vị bắt tinh đế sư tòng nguyên bản lo lắng, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ Tiêu Trường Sinh thực lực, từng cái híp mắt lại nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Vậy bọn ta liền cùng một chỗ tĩnh tâm xem một chút đi. Âu Dương Mục cũng là nói nói, những người khác nhao nhao gật đầu. Mà mặt đất, Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ không coi ai ra gì đồng dạng bố trí trận pháp, một khối lại một khối huyền thạch bị hắn vùi sâu vào trong lòng đất bên trong, ẩn tàng mười phần bí ẩn. Nhất cử nhất động của hắn, đều bị Âu Dương Mục mấy người một đám trận pháp sư công hội đế sư nhìn ở trong mắt, nhưng là không có Âu Dương Mục cho phép, ai cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể nhìn Tiêu Trường Sinh không ngừng dựa vào Kỳ Lân Thành tới gần. Còn tốt trong tay huyền thạch tương đối nhiều, bằng không mà nói, lần này có lẽ thật đúng là sẽ có chút phong hiểm. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước. Giờ phút này hắn đã đi tới Kỳ Lân Thành cửa thành biên giới chỗ, ngay tại trung tâm thành trì khu vực, một đoàn to lớn vô cùng huyết ảnh hiện lên ở Kỳ Lân Thành trên không, nhìn xuống hết thảy xung quanh. Cái này phương viên vạn dặm mùi huyết tinh, toàn bộ đều là từ cái kia một chỗ phóng xuất ra, chính là huyết tinh chi khí đầu nguồn, hiển nhiên cũng là lần này tế tự khu vực hạch tâm. Quả thật là huyết ảnh tế tự đại pháp. Nhìn xem cái này hư không bên trên đoàn kia to lớn vô cùng huyết ảnh, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nhịn không được cười lạnh một tiếng, tại ở gần Kỳ Lân Thành thời điểm, hắn cũng đã biết rõ, cái này huyết ma giáo thi triển huyết tế phương pháp, có lẽ chính là huyết ảnh tế tự đại pháp. Mà giờ khắc này hư không bên trên cái này đoàn to lớn huyết ảnh, liền xác nhận trong lòng của hắn tưởng tượng điểm này. Tác giả Quan Nguyệt nói, cầu tiên hoa à, hôm nay dòng dã một ngày thời gian, tiên hoa chỉ tăng 5 đóa, lão quan đều kém chút hoài nghi nhân sinh, mọi người đưa trong tay tiên hoa đều đưa cho lão quan đi, cảm tạ. Chương 1044, Thiên La Địa Võng. Dựa theo trước mắt huyết ảnh trạng thái, tựa hồ, đã nhanh phải hoàn thành huyết tế. Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Huyết ảnh tế tự đại pháp, chính là thường thấy nhất cũng là bình thường nhất một loại tế tự chi pháp, đồng dạng, phương pháp này, cũng là tàn nhẫn nhất một loại tế tự chi pháp, bị huyết ảnh tế tự đại pháp giết chết người, hắn linh hồn, đem trực tiếp bị huyết ảnh thôn phệ, trở thành huyết ảnh một bộ phận, sống không bằng chết. Mà đồng dạng, loại này tế tự chi pháp bởi vì quá mức khổng lồ, bởi vậy tế tự cũng cần đầy đủ thời gian, bình thường đều cần mấy tháng thời gian, mà căn cứ trận pháp sư công hội tin tức truyền đến, thời gian này cũng vừa lúc ăn khớp. Xem ra, tới đúng lúc. Tiêu Trường Sinh trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu quả như thật mấy người huyết ảnh tế tự đại pháp một khi hoàn thành, như vậy đến lúc đó liền khó giải quyết, lấy cái này Kỳ Lân Thành hơn 100 triệu người tiến hành huyết tế, chỉ sợ là đủ để thi hành huyết tế người, nhất cử bước vào đại đế cảnh cấp độ. Loại này tế tự chi pháp, về căn bản mục đích, chính là thông qua cướp đoạt người khác sinh mệnh chi lực cho mình dùng, từ đó để cho mình đột phá cảnh giới, đạt tới tầng thứ cao hơn, làm trái chân chính con đường tu luyện. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục đi. Tiêu Trường Sinh nhìn mấy lần về sau, âm thầm nói, cả người vẫn như cũ không nhanh không chậm vòng quanh Kỳ Lân Thành bố trí huyền thạch, thời gian trôi qua, đảo mắt cũng đã đi qua 3 canh giờ. Mà quá khứ thời gian lâu như vậy, Tiêu Trường Sinh vẫn tại bố trí huyền thạch, quá trình 3 canh giờ thời gian, hắn đã đem toàn bộ Kỳ Lân Thành đều vây quanh tại hắn huyền thạch trong trận pháp. Tiểu tử này đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Cái này đều đã đi qua bao lâu thời điểm? Tiểu tử này đến tột cùng là đến khảo hạch đế sư, hay là đến du ngoạn, ta làm sao đột nhiên có chút cảm thấy tiểu tử này không thế nào đáng tin cậy. Giờ phút này, nhìn xem Tiêu Trường Sinh bố trí trọn vẹn 3 canh giờ trận pháp một đám trận pháp sư đế sư các cường giả, đối Tiêu Trường Sinh đều đã trở đến hơi không kiên nhẫn. Bọn hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, Tiêu Trường Sinh bố trí, đến cùng có phải hay không trận pháp, bởi vì nhìn 3 canh giờ thời gian, bọn hắn cũng nhìn không ra, Tiêu Trường Sinh bố trí trận pháp, đến tột cùng có cái gì thành tựu. Người hưu tâm thậm chí còn bởi vậy đến một chút, mấy cái này canh giờ, Tiêu Trường Sinh cũng không có làm gì, ngược lại là trong lòng đất chôn trọn vẹn mười mấy vạn khỏa huyền thạch. Cái này khiến một đám đế sư trông thấy một màn này, đều là nhịn không được có chút thì đau. Những này huyền thạch mặc dù không quý, một viên huyền thạch cũng liền mười mấy khối hạ phẩm linh tinh giá cả, có thể là cái này mười mấy vạn huyền thạch nếu như đổi thành linh tinh, có thể là trọn vẹn hơn 100 vạn linh tinh. Cứ như vậy bị Tiêu Trường Sinh bạch bạch chôn ở trong lòng đất. Cho dù là những này căn bản không đem linh tinh để ở trong mắt Bát Tinh Đế Sư cùng Cựu Tinh Đế Sư, trông thấy một màn này, cũng nhịn không được mắng to Tiêu Trường Sinh bại gia. Cái này đều 3 canh giờ đi qua, tiểu tử này liền chôn nhiều như vậy huyền thạch xuống dưới, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Có Bát Tinh Đế Sư không nhịn được hỏi. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Mục ba người, lấy bọn hắn Bát Tinh Đế Sư thực lực, vậy mà đều nhìn không ra Tiêu Trường Sinh bố trí, đến tột cùng là trận pháp gì? Vì vậy chỉ có thể trông cậy vào Âu Dương Mục đám người. Thân là Cựu Tinh Đế Sư, Âu Dương Mục đám người kiến thức các loại đều tuyệt không phải bọn hắn những này Bát Tinh Đế Sư đủ khả năng tương đối, mặc dù chỉ có nhất tinh chi chênh lệch, có thể là cái này nhất tinh ở giữa khác biệt, lại là cách biệt một trời. Các ngươi cũng không cần xem chúng ta cũng đồng dạng không biết kẻ này bố trí đến tột cùng ra sao trận pháp. Trông thấy ánh mắt của mọi người, Âu Dương Mục không khỏi lắc đầu nói. Trận pháp một đường huyền diệu khó lường, liền xem như đại đế sư, cũng không dám cam đoan mình nhất định hiểu rõ tất cả trận pháp, giống như Tiêu Trường Sinh Phong Yêu Lâu bên trong 10 vạn đại trận. Cái này 10 vạn đại trận, không có một cái nào đại trận là giống nhau loại hình, bình thường đại đế sư, há có thể hiểu rõ nhiều như vậy đại trận. Cái này, nghe thầy Âu Dương Mục trả lời, ở đây cái khắc bắt tinh đế sư nghe vậy, mỗi một cái đều là nhịn không được có chút nhíu mày, ngay cả cựu tinh đế sư Âu Dương Mục ba người cũng không biết đây là trận pháp gì, kẻ này đến tột cùng bố trí trận pháp gì ra. Là thời điểm nên giải quyết chuyện chính. Mà giờ khắc này phía dưới Tiêu Trường Sinh, cũng không biết rõ cái này một đám bắt tinh đế sư, đã bởi vì hắn bố trí trận pháp này, gấp sức đầu mẹ chán, đối với đế sư mà nói, bất kỳ cái gì mới lạ trận pháp xuất hiện, đều như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên phát hiện, trong mắt bọn họ cái này tiểu tử cuồng vọng, vậy mà bố trí một cái ngay cả cựu tinh đế sư đều chưa từng hiểu rõ trận pháp ra, trong lúc nhất thời lập tức khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Tiêu Trường Sinh đi đến Kỳ Lân Thành chỗ cửa lớn, ngẩng đầu lần nữa nhìn thoáng qua cái kia hư không bên trên huyết ảnh, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, trên mặt biểu lộ cũng là trở nên nghiêm túc lên. Thiên La Địa Võng, mở. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, theo dưới chân hắn đạp mạnh, một nháy mắt, nguyên bản bị hắn vùi sâu vào lòng đất cái kia từng khối huyền thạch, đột nhiên bộc phát ra một đầu huyết hồng sắc quang mang. Mấy chục vạn đầu huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, tụ tập tại đám mây, giăng khắp nơi, hình thành một trường to lớn vô cùng tấm vong lớn màu đỏ ngòm, đem toàn bộ Kỳ Lân Thành phương viên vạn dặm đều bao phủ tại cái này một cái lưới lớn bên trong. Ầm ầm. Đồng thời, một cỗ vô cùng to lớn uy áp cũng là từ tấm này lưới lớn bên trong phát ra, trấn áp ở trong đó, có thể dùng cái này Kỳ Lân Thành bên trong lập tức truyền ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Giống. Chỉ gặp cái kia hư không bên trên to lớn huyết ảnh, tại tấm này tấm vong lớn màu đỏ ngòm xuất hiện một cái mắt, cho dù trở nên phẫn nộ, thân ảnh khổng lồ huyễn hóa ra một cái huyết sắc đại thủ, hướng phía hư không bên trên cái kia tấm vong lớn màu đỏ ngòm chụp tới. Giống. Ngay tại lúc này huyết sắc đại thủ tại chạm đến cái này lưới lớn một nháy mắt, to lớn huyết vong đột nhiên bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu tím, to lớn huyết ảnh toàn bộ cánh tay trong nháy mắt này, trực tiếp bị cái này tử sắc hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ. Giống. Một cánh tay bị huyết vong trong nháy mắt đốt cháy, có thể dùng cái này huyết ảnh phẫn nộ đến cực điểm, phát ra một thanh âm vang lên thiên lửa giận. Thân thể cao lớn run rẩy không ngừng, lại một lần nữa huyễn hóa ra hai cánh tay cánh tay. Hai con huyết sắc đại thủ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến cái này hư không bên trên huyết vong chụp tới. Newton đem tấm này to lớn huyết vong trực tiếp xé mở, có thể là ngay tại cái này hai con huyết sắc đại thủ tiếp xúc đến huyết vong trong nháy mắt, huyết vong bên trên lần nữa dâng lên một đạo ngọn lửa màu tím. Hai con huyết ảnh cánh tay trực tiếp bị cái này tử sắc hỏa diễm lại một lần nữa đốt cháy. Hống hống hống. Trong lúc nhất thời, cái kia Kỳ Lân Thành trên không khổng lồ huyết ảnh, lại một lần nữa phát ra từng tiếng vang thiên nộ uống, to lớn đầu lâu ngẩng đầu nhìn trên không, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Có thể là trải qua liên tục hai lần vậy mà đều bị cái này không biết tên tử sắc hỏa diễm chỗ đốt cháy, cho dù là cái này không có bất kỳ cái gì xúc cảm to lớn huyết ảnh, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không dám lại một lần nữa xung kích cái kia hư không bên trên tấm vong lớn màu đỏ ngòm, chỉ có thể vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú hư không. Chương 1045, Huyết Linh. Hống hống hống. Khổng lồ thân ảnh màu đỏ ngòm gào thét không ngừng, một đôi to lớn mắt đỏ quét mắt bốn phía, tựa hồ muốn tìm được chân chính kẻ đầu tê, như muốn một cái trực tiếp xé mở. Không biết sống chết. Mà phía dưới, trông thấy cái kia khổng lồ huyết ảnh vậy mà ý đồ trực tiếp lấy man lực xé mở cái này huyết vóng, Tiêu Trường Sinh không khỏi cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem một màn này. Cả người trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn bố trí chính là cực diễm thiên la địa võng đại trận, trận pháp này so với bình thường thiên la địa võng đại trận, ngoại trừ có kinh khủng sức phòng ngự bên ngoài, còn có đủ để đốt cháy vạn vật tử lôi cực diễm, mà tử lôi cực diễm, chính là do trời lôi chi hỏa huyễn hóa mà thành, mặc dù không có thiên lôi uy lực, nhưng lại kế thừa thiên lôi đối hung thần chi vật khắc chế tác dụng. Vì thế, hắn không tiếc hao phí gần 10 vạn khối huyền thạch, đến bố trí cái này cực diễm thiên la địa võng đại trận, nó mục đích chính là vì đối phó đầu này huyết ảnh. Đồng thời cũng là vì phòng ngừa huyết ma giáo dư nghiệt chạy đi. Tử lôi cực diễm, đối với tu luyện tà công người, có trời sinh khắc chế, bởi vậy muốn từ cái này tử lôi cực diễm bên trong chạy đi, cơ hồ là căn bản chuyện không thể nào. Mà đối với giống huyết ảnh loại này do dự thôn phệ hơn 100 triệu linh hồn mà ra đời tà vật, cái này tử lôi cực diễm, chỉ cần hơi đụng vào, liền sẽ bị trực tiếp đốt cháy không còn một mảnh. T. Hư không bên trên, trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện tại cái này cực diễm thiên la địa võng đại trận, cho dù là Âu Dương một đám người, cũng đều là từng cái lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh bố trí trận pháp này, vậy mà như thế bá đạo, đây cơ hồ là đồng đẳng với trực tiếp phong tỏa toàn bộ Kỳ Lân Thành, có thể dùng Kỳ Lân Thành bên trong ngay cả một con muỗi đều không thể từ trong đó bay ra ngoài. Khó trách tiểu tử kia vừa mới tại Kỳ Lân Thành bên ngoài tản bộ lâu như vậy, nguyên lai lại là vì bố trí dạng này một tòa tuyệt thế đại trận, chỉ là, trận này đến tột cùng ra sao trận pháp, vì sao chúng ta chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là thượng cổ trận pháp? Nghĩ đến hẳn là như thế, trận pháp này uy lực, có lẽ không mạnh, nhưng là tựa hồ đối với tà vật, có trời sinh khắc chế, đây quả thực là chuyên môn vì trấn áp ma đầu mà sáng lập đại trận. Một đám bắt tinh đế sư đều là nhịn không được trong lòng cảm thán. Ánh mắt cực nóng vô cùng nhìn phía dưới cực diễm thiên la địa võng đại trận, tòa trận pháp này tác dụng, thậm chí so với bọn hắn bố trí cái kia vài chục tòa đại trận cũng còn phải có tác dụng. Không tốt, hỏng. Đông nhiên, Lữ Văn đột nhiên kinh hô một tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn phía dưới nói, kẻ này bố trí trận pháp này, cực kỳ quỷ dị, mặc dù đem toàn bộ Kỳ Lân Thành đều bao phủ tại trong đó, có thể là cái này cũng thì tương đương với đem chúng ta tất cả mọi người cự tại Kỳ Lân Thành bên ngoài. Một khi tiểu tử kia có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta căn bản không kịp xuất thủ. Thật đúng là dạng này. Nghe thấy Lữ Văn, cái khác bắt tinh đế sư nghe vậy, từng cái cũng là lập tức kịp phản ứng. Có người muốn lấy linh thức cảm giác một chút cái này cực diễm thiên la địa võng đại trận lực lượng, bất quá bọn hắn linh thức còn không có chạm đến cái này cực diễm thiên la địa võng đại trận, liền trực tiếp bị tử lôi cực diễm cho trong nháy mắt đốt cháy. Đáng chết. Phóng xuất ra linh thức cảm giác cực diễm thiên la địa võng đại trận tên kia bắt tinh đế sư không khỏi mắng to một tiếng, cả người sắc mặt có chút tái nhợt, hắn linh thức còn không có tiếp xúc đến, cũng đã bị đốt cháy. Nô Minh, ngươi không sao chứ? Trông thấy tên này bắt tinh đế sư một sợi linh thức bị đốt cháy, một tên khác bắt tinh đế sư lập tức có chút lo lắng dò hỏi. Tiểu tử này bố trí cái này huyết võng, không chỉ là đối tà vật có khắc chế, đối linh hồn linh thức đồng dạng có trời sinh khắc chế, chạm vào đã diệt, căn bản không thể cùng hắn tiếp xúc. Tên này bắt tinh đế sư có chút tức giận vô cùng nói, một sợi linh thức bị trực tiếp đốt cháy, cho dù đối với hắn mà nói có chút không đau không ngứa, thế nhưng lại để hắn cảm thấy có chút sỉ nhục. Cái gì, ngay cả nửa bước đại đế cảnh cấp độ linh thức đều có thể đốt cháy. Nghe thấy tên này bắt tinh đế sư, mấy tên khác bắt tinh đế sư đều là nhịn không được trong lòng giật mình. Cùng lúc đó, Âu Dương Mục cũng là đồng dạng phóng xuất ra một sợi linh thức ra ngoài, bất quá cùng tên kia bắt tinh đế sư linh thức, vừa mới đụng vào cái kia huyết võng. Liền lập tức bị đốt cháy. Cái này huyết võng hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, trong đó hỏa diễm lực lượng tựa hồ ẩn chứa một tia thiên lôi uy lực, vì vậy mới có uy lực như vậy. Âu Dương một cau mày nói, thân là cựu tinh đế sư, kiến thức của hắn tự nhiên bất phàm, vẹn vẹn hơi thăm dò một chút, liền đem Tiêu Trường Sinh cái này cực diễm thiên la địa võng trọng điểm nói ra, đủ để chứng minh hắn thực lực mạnh. Vậy làm sao bây giờ? Có người lập tức hỏi. Chờ đi, hiện tại kẻ này bố trí dạng này một cái quỷ dị trận pháp, chúng ta cũng bất lực, tùy tiện phá giải trận này, chỉ sợ sẽ làm cho kẻ này lâm vào trong nguy hiểm. Âu Dương Mục thở dài. Sư Minh, ngươi có thể phá giải tiểu tử này trận pháp. Nghe thầy Âu Dương Mục nói như vậy, một bên Tần Thụ con mắt đống nhiên sáng lên, nhịn không được hưng phấn hỏi. Âu Dương Mục nghe vậy, nhìn Tần Thụ một chút, cả người trực tiếp đem đầu phiết hướng một bên, lười đi nhìn Tần Thụ một chút. Từ đâu tới tiểu tử, vậy mà cũng dám đến hỏng bản tổ chuyện tốt. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Thành phía dưới, đống nhiên. Ngay tại cái kia to lớn huyết ảnh bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này khuôn mặt xấu xí, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, sự xuất hiện của hắn, tính cả một bên huyết ảnh, đều là nhịn không được run nhẹ nhẹ. A. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, hiển nhiên người này đã phát hiện mình, cái này khiến Tiêu Trường Sinh không khỏi có một chút kinh ngạc, nói, vậy mà không phải người sống. Cái gì? Tiêu Trường Sinh thanh âm mặc dù cũng không lớn, nhưng là đối với nửa bước đại đế cảnh cấp bậc cường giả mà nói, khoảng cách như vậy, Tiêu Trường Sinh nói tới mỗi một câu nói, đều đi theo hắn bên thai không hề khác gì nhau đồng dạng. Bởi vậy nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, đạo nhân ảnh này lập tức nhịn không được giận dữ, lớn mật tiểu tử, bản huyết tổ, há lại ngươi có thể tùy ý nhục nhã, chết. Dứt lời, đạo nhân ảnh này căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, cả người trực tiếp dung nhập nói cái kia đạo huyết ảnh bên trong, cùng hắn hợp hai là một cái đại thủ hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vô xuống đi. Vâng. Vô cùng kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào đại đế phía trên, có thể dùng toàn bộ mặt đất đều là không khỏi phát ra một trận kịch liệt vô cùng run run, từng đạo to lớn vô cùng khe danh thuận mặt đất không ngừng lan tràn. Tiêu Trường Sinh dưới chân đạp mạnh, cả người trực tiếp tránh đi cái này kinh khủng một kích, thân ảnh của hắn thình lình xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, cả người cũng là đứng lơ lửng trên không. Chỉ là một cái huyết linh thôi, vậy mà cũng dám nói rằng huyết tổ, nếu như ngươi là người sống, bản đế có lẽ còn muốn phí một chút thủ đoạn, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác là huyết linh, xem ra hôm nay chính là ngày dỗ của ngươi. Nhìn xem đó cùng huyết ảnh đã dung nhập một thể bóng người, Tiêu Trường Sinh không khỏi cười lạnh nói. Chương 1046, trấn áp huyết linh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cái này Kỳ Lân Thành xuất hiện tai họa, thật là huyết ma giáo dư nghiệt làm ra, hiện tại xem ra, hẳn là cũng không phải là huyết ma giáo dư nghiệt, mà là trước mắt đầu này huyết linh. Huyết linh chính là ma linh một loại một trong, chỉ có hung thần chi địa tài có thể dựng dục ra huyết linh, có thể đem hắn so sánh thành thiên địa linh vật một trong, trưởng thành nói cuối cùng, thậm chí có thể chân chính hóa thân thành người. Mà giờ khắc này đầu này huyết linh, hiển nhiên đã đạt đến hóa thân thành người một bước cuối cùng, bây giờ cái này huyết linh, đã có người hình dạng, nhưng là nhục thân còn chưa triệt để ngưng tụ. Một khi nhục thân triệt để ngưng tụ, liền có thể để hắn bước vào đại đế chi cảnh. Bất luận cái gì có thể hóa thành người huyết linh, đều có thể so với đại đế cảnh thực lực, bây giờ đầu này huyết linh thực lực, có lẽ không bằng đại đế cảnh cường giả khủng bố như vậy, thế nhưng lại cũng không là bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả có thể chống lại. Cũng khó trách ngay cả Kỳ Lân Thành thành chủ mấy người ba vị nửa bước đại đế cảnh cường giả, đều bị đầu này huyết linh trô đánh bại, thậm chí còn đem toàn bộ Kỳ Lân Thành người đều trực tiếp đồ sát, cũng chỉ có huyết linh mới có thể làm được ra dạng này hoang đường sự tình. Lớn mật tiểu tử. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh đem hắn chân thực thân phận nói ra, cái này huyết linh lập tức nổi giận, hắn muốn trở thành chân chính người, mà không phải một cái bị người phỉ nhổ huyết linh. Bởi vậy khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh làm nhục như vậy hắn, để cái này huyết linh lập tức nổi giận. Chết! Huyết linh gầm thét, thao túng cái này to lớn huyết ảnh, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vung ra một trường, một đạo to lớn vô cùng trường ảnh lập tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ bốn phương. Ngay cả cái này thành trì thành chủ đều bị bản huyết tổ trô đánh lui, chết hai vị nửa bước đại đế cảnh cường giả. Ngươi một cái chỉ là nhân loại tiểu tử, há lại huyết tổ đối thủ. Huyết linh gầm thét lên. Cái kia to lớn huyết trưởng, cơ hồ trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh trước mặt, để Tiêu Trường Sinh cả người lông mày không khỏi có chút nhảy một cái, trúc long kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Chạm. Vâng. Một đạo to lớn vô cùng kiếm khí trong nháy mắt từ trước người hắn buộc phát ra, trực tiếp đem cái này huyết ảnh cái này hư ảnh đại thủ trong nháy mắt triển khai. Dư uy trực tiếp đem chúng quanh kiến trúc phá hủy, san thành phế tích. Bát môn huyền võ trận, phong. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh quát nhẹ, tay phải của hắn một chiêu, tăng cái kim sắc lá phủ từ trong tay của hắn bay ra, trực tiếp rơi vào cái này huyết linh cùng huyết ảnh bốn phía, đem nó phong tỏa ở trong đó. Vâng. Tám đạo kim sắc cự môn trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đạo vô cùng kinh khủng linh uy từ trong đó bạo phát đi ra, đánh vào cái này huyết ảnh thân thể cao lớn phía trên. Giống. Nhận tám môn huyền vũ đại trận công kích, cái này huyết linh cũng là lập tức giận dữ, to lớn huyết ảnh tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, thân thể tại thời khắc này trực tiếp đột phá ngàn mét chi cao. Ầm. Cùng lúc đó, theo huyết ảnh thân thể bành trướng đến ngàn mét chi cao thời điểm, Tiêu Trường Sinh tám môn huyền vũ đại trận cũng là lập tức bị phá ra, tám đạo kim sắc cự môn lập tức bị phá hủy. Tám môn huyền vũ đại trận đối phó bình thường đế cảnh cửu trọng thiên cường giả vẫn được, đối phó nửa bước đại đế cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác còn kém một chút. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Đối với kết quả này, hắn sớm đã biết, bất quá hắn cũng không có trông cậy vào một cái chỉ là tám môn huyền vũ đại trận liền có thể đem cái này huyết linh trấn áp ở trong đó. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái này một cái bình thường trận pháp, cũng muốn phong ấn bản huyết tổ, đơn giản nằm mơ. Hư không bên trên, đã trưởng thành nói chừng ngàn mét chi cao huyết linh gào thét phẫn nộ quát. Bản huyết tổ thực lực, là ngươi không cách nào chống lại. Chết! Huyết linh gầm thét. Thân thể cao lớn lại một lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, một trường đánh xuống, hư không đều là run rẩy không ngừng, vỡ ra từng đạo to lớn vô cùng hư không khe hở. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng công kích trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, muốn đem Tiêu Trường Sinh một trường vỗ thành thịt nát. Trúc Long Tam Sát, phá. Trông thấy cái này vô cùng kinh khủng công kích, Tiêu Trường Sinh dưới chân đạp mạnh, cả người lui lại vài trăm mét xa, hai tay nắm Trúc Long kiếm, lại một lần nữa hướng phía cái này huyết linh đánh ra một trường bổ tới. Vâng. Một kiếm vung ra, huyết linh đánh ra một kích này, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh phá hủy. Cái gì? Trông thấy một màn này, huyết linh lập tức nhịn không được có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh cái này một cái ngay cả nửa bước đại đế cảnh đều không có đạt tới tiểu tử, vậy mà có thể ngăn trở nó mấy lần công kích. nếu như lần một lần hai là trùng hợp, như vậy ba lần bốn lần đâu? Tốt, rất tốt, tiểu tử, bản huyết tổ xem thường thực lực của ngươi, bất quá ngươi tới vội vạn, bản huyết tổ hôm nay liền trực tiếp đoạt xá thân thể của ngươi, dạng này để bản huyết tổ ngay cả đoán tạo nhục thân thời gian đều tiết kiệm được, ha ha ha ha. Huyết Linh cười to nói, thật sao? Nhưng mà nhìn xem Huyết Linh đắc ý cười to, Tiêu Trường Sinh lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thật coi là, bản đế muốn dùng lúc trước tòa trận pháp phong ấn ngươi. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Huyết Linh trong lòng lập tức không khỏi toát ra một tia dự cảm không tốt, cả người nhíu mày nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm vô cùng băng lãnh dò hỏi. Có ý tứ gì? Ngươi lập tức liền hiểu, cực diễm thiên la địa vong trận, trấn áp, phong. Tiêu Trường Sinh cười lạnh nói, dưới chân của hắn đặt mạnh, cả người trong nháy mắt lui nhanh ngàn mét. Vẹn vẹn một nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện tại cái kia cực diễm thiên la địa vong đại trận bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng quét mắt Huyết Linh tại huyết ảnh dung hợp về sau cái kia khổng lồ thân thể. Không tốt, giống. Trông thấy Tiêu Trường Sinh đột nhiên xông ra cực diễm thiên la địa vong đại trận bên ngoài, cái kia Huyết Linh lập tức cảm nhận được một tia dự cảm không tốt, không khỏi gào thét một tiếng, cao tới ngàn trượng thân ảnh, trực tiếp thi triển toàn thân lực lượng mạnh nhất, hướng phía đỉnh đầu thiên la địa vong đại trận đánh tới. Vâng. Nhưng mà lực lượng kinh khủng kia đánh vào cực diễm thiên la địa vong phía trên đại trận, lại vẹn vẹn chỉ là truyền đến một đạo to lớn vô cùng tiếng vang, toàn bộ thiên la địa vong đại trận thậm chí ngay cả một tia vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Đáng chết. Huyết Linh không khỏi gào thét một tiếng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, cả giận nói, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Bản huyết tổ cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn, nếu không bản huyết tổ nhất định đưa ngươi luyện thành khôi lỗi. A. Nghe thấy Huyết Linh uy hiếp, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Khinh thường nhìn Huyết Linh một chút, nói, ngươi hay là ngẫm lại như thế nào chống cự bản đế cực diễm thiên la địa vong đại trận phong sát đi. Cực diễm thiên la địa vong đại trận, sao băng. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hai tay thắt lại ấn, theo sao băng hai chữ từ trong miệng của hắn truyền tới, chỉ gặp cái kia hư không bên trên tấm vong lớn màu đỏ ngòm bên trong, đột nhiên bắt đầu rơi xuống từng đoàn to lớn vô cùng tử sắc hỏa diễm. Vâng. Trong đó một đoàn tử sắc hỏa diễm rơi xuống tại Huyết Linh cái kia khổng lồ thân thể một cánh tay phía trên, tại trên cánh tay của hắn lập tức bị đốt cháy ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Giống. Huyết Linh lập tức truyền ra một tiếng bị đau vô cùng gào thét, cùng lúc đó, cái kia huyết vong tại mặt đất khoảng cách, cũng là càng ngày càng gần, dần dần hướng phía Huyết Linh thân ảnh tới gần. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay lại là bốn canh bộc phát, mọi người đưa trong tay tiên hoa đưa cho lão quan đi, lão quan ngày mai tiếp tục bộc phát, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ. Chương 1047, khảo hạch thông qua. Ầm ầm. Sao băng vừa ra, như là quần tinh vẫn lạc, phô thiên cái địa tử lôi cực diễm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại Huyết Linh, cái kia khổng lồ vô cùng huyết ảnh thân thể bên trên, thiêu đốt ra từng cái to lớn lỗ thủng. Hống hống hống. Huyết Linh phát ra bị đau vô cùng kêu thảm, mà tấm kia có hơn 10 vạn mai huyền thạch bố trí mà thành huyết vong đại trận, cũng là tại thời khắc này hướng phía cái này huyết ảnh thân thể cao lớn bao phủ xuống đi. Giống. Ngay tại huyết vong tiếp xúc đến huyết ảnh cái kia khổng lồ thân thể một nháy mắt, huyết ảnh đầu lập tức bị đốt cháy sạch sẽ, hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn lập tức thu nhỏ. Đáng chết tiểu tử, bản huyết tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết vong bên trong, Huyết Linh điên cuồng gầm thét lên, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú ngoại giới Tiêu Trường Sinh. Chết đi. Ngoại giới, Tiêu Trường Sinh phảng phất không có nghe thấy Huyết Linh kêu thảm, mặt không thay đổi lạnh lùng nói, hai tay của hắn đồng thời lần nữa treo lên kết ấn, to lớn huyết vong bắt đầu từ từ nhỏ dần. Có thể dùng huyết linh tại cái này huyết vong bên trong, cho dù là muốn từ trong đó chạy đi, cũng căn bản không có chút nào biện pháp. Giống. Đáng chết tiểu tử, ngươi nhanh dừng tay, ngươi muốn cái gì, bản huyết tổ đều có thể cho ngươi, linh bảo. Hay là linh tinh. Huyết tổ ta đều có thể cho ngươi, nhanh dừng tay. Huyết linh vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, giờ phút này thân thể của hắn đã bị phá giảm bất đến không đến 10 mét độ cao, từ ngàn mét độ cao. Giảm bất đến 10 mét, đây đối với Huyết Linh tới nói, cũng có thể dùng thực lực của hắn nhận lấy cực lớn vô cùng hạn chế. Ngươi chết, những vật này, như thường là của ta. Tiêu Trường Sinh nghe thấy Huyết Linh, không khỏi có chút cười nhạo nói, không có chút nào đối huyết tổ có nửa điểm thư giãn, hơn 100 triệu người tính mệnh cứ như vậy chết tại huyết tế bên trong. Hắn sao lại tùy tiện buông tha Huyết Linh? A, đáng chết tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, bản huyết tổ chết rồi, ngươi bất kỳ vật gì cũng đừng nghĩ đạt được. Huyết tổ nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người kém chút khí phun ra huyết đến, đối Tiêu Trường Sinh tức giận gầm thét lên. Cái kia bản đế cũng không muốn rồi. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nói, ánh mắt nhìn chăm chú lên huyết tổ, nói, uy hiếp của ngươi, đối với bản đế tới nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đáng chết tiểu tử. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh khinh thường thân ảnh, Huyết Linh càng là phát ra tức giận vô cùng gào thét, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này huyết vong cách hắn càng ngày càng gần, cuối cùng đem hắn thân thể một tấc đốt cháy. Hống hống hống. Từng đạo cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết từ Huyết Linh trong miệng truyền ra, để cho người ta chỉ cảm thấy rùng mình, cả người chỉ là nghe thấy cái này Huyết Linh kêu thảm, cũng đã cảm thấy tê cả da đầu. Xuy. Toàn bộ quá trình kéo dài đến trọn vẹn nửa canh giờ, mới đưa Huyết Linh thân thể triệt để vô cùng diễm thiên la địa vong đại trận vây khốn giết đốt cháy ở trong đó, toát ra một trận màu đen khói xanh. Hừ. Tiêu Trường Sinh đi đến cái này Huyết Linh đã bị đốt cháy trở thành một đôi phế tích địa phương, lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó duỗi ra chân, trực tiếp đem mặt đất xương cốt dầm nát biến mất không thấy gì nữa. T. Mà hư không bên trên, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế khinh tô lại nhạt liền giải quyết đầu này thực lực cường đại vô cùng Huyết Linh, tất cả mọi người cảm thấy có chút tâm cảnh run rẩy. Liền xem như đổi lại là Bát Tinh Đế Sư, thậm chí là Cửu Tinh Đế Sư, cũng không thể làm được như Tiêu Trường Sinh đơn giản như vậy dứt khoát. Cái kia Huyết Linh, tựa hồ là đã chết. Có người hồi lâu sau, có Bát Tinh Đế Sư nhịn không được đập tắt lưới, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới Tiêu Trường Sinh nói, cả người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Mà cái khác những cái kia Ngũ Tinh Đế Sư cùng Lục Tinh Đế Sư đám người, ngay trong bọn họ đại đa số bất quá là đế cảnh cửu trọng thiên mà thôi, thậm chí ngay cả nửa bước đại đế cảnh cường giả đều không có đạt tới. Nhưng là bọn hắn có thể là có thể rõ ràng nhận biết, Tiêu Trường Sinh đối phó đầu kia tự xưng huyết tổ Huyết Linh, khí thế của nó có thể là đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh cấp bậc. Thậm chí là có thể so với nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh tồn tại, vậy mà liền bị Tiêu Trường Sinh như thế thuần thục cho trực tiếp xóa bỏ, đây là cỡ nào thực lực? Kẻ này trận pháp tạo nghệ, đã không phải chúng ta có thể tính toán. Có Bát Tinh Đế Sư ánh mắt cực nóng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong giọng nói tràn đầy rất nhiều bất đắc dĩ. Một câu nói kia nói ra, để chung quanh vô số người đều là nhịn không được nhẹ gật đầu, cái này đã coi như là biến tướng thừa nhận, Tiêu Trường Sinh thực lực, đã siêu việt Bát Tinh Đế Sư tình trạng. Về phần phải chăng đạt tới Cựu Tinh Đế Sư tình trạng, bọn hắn còn không cách nào phân tích, chỉ có Âu Dương một cái này ba tên trận pháp sư công hội Cựu Tinh Đế Sư mới có tư cách xác định. Kẻ này thuộc về của ta trận pháp sư công hội hy vọng. Hồi lâu sau, Âu Dương một mới trầm giọng nói, trong mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn, bọn hắn chưa hề nghĩ tới có thể gặp phải giống Tiêu Trường Sinh như vậy đích thiên tài trận pháp sư. Không, cái này đã không chỉ là thiên tài hai chữ đủ khả năng khái quát, hẳn là quỷ tài, yêu nghiệt mới đúng. Tuổi tác bất quá là chừng 20 cựu tinh đế sư, nhìn chung toàn bộ linh huyền giới từ trước tới nay, còn chưa hề xuất hiện qua nhân vật như vậy, chí ít trận pháp sư công hội trong lịch sử còn chưa hề xuất hiện qua, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Mà trước lúc này, nổi danh nhất một vị thiên tài, tại Tiêu Trường Sinh thanh này tuổi tác thời điểm, cũng bất quá là thất tinh đế sư mà thôi, mà vị kia thiên tài, chính là hiện nay trận pháp sư công hội hội trưởng, toàn bộ linh huyền giới duy nhất một vị đại đế sư. Tiêu Trường Sinh bây giờ cũng đã có Cửu Tinh Đế Sư thực lực, như vậy thành tiểu đại đế sư khả năng sẽ còn tiểu sao? Cho dù là Tiêu Trường Sinh cả cuộc đời này không cách nào trở thành đại đế sư, vẹn vẹn là hiện tại có thể so với Cửu Tinh Đế Sư thực lực, cũng đủ rồi để trận pháp sư công hội thực lực tăng lên tầng một, là đủ để Tiêu Trường Sinh đứng hàng toàn bộ linh huyền giới đỉnh phong. Kẻ này, khảo hạch xem như thông qua được. Hồi lâu sau, Lữ Văn cũng là nhìn xem Âu Dương Mục đám người, chậm rãi mở miệng nói: Âu Dương Mục cùng Tần Thụ hai người nghe vậy, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận kết quả này. Cái này khiến ở đây rất nhiều Bát Tinh Đế Sư đều là không khỏi vì đó xấu hổ. Ngay trong bọn họ có người bước vào Bát Tinh Đế Sư đã có chân đủ gần thời gian vạn năm, thế nhưng lại cũng từ đầu đến cuối không cách nào bước vào Cựu Tinh Đế Sư. Có lẽ chỉ có chờ bọn hắn lúc nào ở trên cảnh giới đột phá đại đế cảnh thời điểm, cố gắng mới có thể bước vào Cựu Tinh Đế Sư cấp độ, mà cái này bọn hắn thèm nhỏ dãi đã lâu trận pháp cảnh giới. Bây giờ lại bị một cái chưa hề gặp mặt tiểu tử cho vượt lên trước một bước lấy được. Bây giờ huyết tổ đã vẫn lạc, kỳ lân thành nguy cơ, xem như giải trừ. Có Bát Tinh Đế Sư cho dù đối với Tiêu Trường Sinh trở thành Cựu Tinh Đế Sư có chút hâm mộ, nhưng cũng không có biểu thị phản đối. Đây là tư chất, là hâm mộ không đến, chỉ có thể nhìn phía dưới Tiêu Trường Sinh, có chút bất đắc dĩ nói. Sự tình còn chưa kết thúc. Bất quá nghe thấy tên này Bát Tinh Đế Sư, một bên Âu Dương Mục nghe vậy, lại là nhịn không được lắc đầu. Chương 1048, huyết ma khôi lỗi hiện. Còn chưa kết thúc. Nghe thầy Âu Dương Mục, ở đây Bát Tinh Đế Sư đều là nhịn không được hơi sững sờ, không rõ Âu Dương Mục những lời này là có ý tứ gì, kỳ lân thành kẻ đầu tiêu huyết linh đã bị Tiêu Trường Sinh trấn sát, vì sao còn chưa kết thúc. Các ngươi có thể từng trông thấy cái kia năm cỗ nửa bước đại đế cảnh cấp độ huyết ma khôi lỗi xuất hiện. Trông thấy một đám bát tinh đế sư mặt xuất hiện nghi hoặc, Âu Dương Mục không khỏi hỏi. Phẩm sách lưới. Cái này. Nghe thầy Âu Dương Mục đề cập cái kia năm cỗ huyết ma khôi lỗi, những người khác tâm đều là không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Phải biết, lúc đầu dẫn đến Kỳ Lân Thành thảm họa xuất hiện, có thể là ba bộ nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi. Mà căn cứ Kỳ Lân Thành thành chủ tin tức truyền đến, Kỳ Lân Thành hai gã khác nửa bước đại đế cảnh cường giả đã vẫn lạc, chỉ sợ cũng đã được luyện chế thành huyết ma khôi lỗi. Bây giờ năm cỗ huyết ma khôi lỗi tất cả đều chưa từng xuất hiện. Nếu quả như thật là huyết linh trưởng không cái kia năm cỗ huyết ma khôi lỗi, vì sao từ đầu đến cuối, huyết ma khôi lỗi còn chưa có xuất hiện? Cái này hắn, nhất định còn có cái khác chuyện ẩn ở bên trong. Chẳng lẽ nói, trước đó xuất hiện cái kia huyết ma, cũng không phải là Kỳ Lân Thành chân chính hung thủ. Có bát tinh đế sư nhịn không được hỏi, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Nếu như huyết linh cũng không phải là Kỳ Lân Thành chân chính hung thủ, như vậy Kỳ Lân Thành nguy cơ không tính giải trừ, Kỳ Lân Thành chi uy không có giải trừ, như vậy Tiêu Trường Sinh khảo hạch nhiệm vụ, lại há có thể coi xong thành. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, kẻ này thực lực, đã đạt đến cựu tinh đế sư cấp độ, khảo hạch đã không trọng yếu, lần này Kỳ Lân Thành nguy hiểm, cũng không phải một người có thể chống lại, mà lại lần này khảo hạch nhiệm vụ, nguyên bản mục đích, vốn là vì đem kẻ này dọa đi, kẻ này bây giờ có thể thể hiện ra bây giờ uy lực, đã là vui mừng. Sau sạch sẽ địa xa nhất phương độc tiếp khoa ta ngày xưa. Âu Dương Mục nhìn xem ở đây cái khác bắt tinh đế sư nói. Những người khác nghe vậy, nghe thầy Âu Dương Mục tiểu nói này, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Đúng như là Âu Dương Mục nói tới đồng dạng, Tiêu Trường Sinh có thể biểu hiện ra thực lực hôm nay, đã là cựu tinh đế sư cấp độ, bọn hắn lại có cái gì không phục. Địch Hận xem xét xa địa nhất khốc tình chỗ cô từ địa. Chúng ta hay là xem trước một chút, cái này Kỳ Lân Thành đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa gì đi, dùng cái này tử thực lực, an toàn đã không cần suy tính, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc, là như thế nào phá giải lần này Kỳ Lân Thành thái ương. Âu Dương Mục nhìn xem mọi người nói. Vâng. Những người khác nghe vậy nhao nhao gật đầu đáp. Hừ. Phía dưới, Kỳ Lân Thành tâm khu vực, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, đi vào huyết linh bị chấn sắt đốt cháy khu vực, toàn bộ mặt đất chỉ để lại một đoàn than đen. Tản ra thối không khí tức. Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo lực lượng trực tiếp đánh vào cái này một đoàn than đen chi, mặc hẹn cao cỡ một người than đen trực tiếp vỡ vụn chia 5 x 7, bay ra bốn phía. Cùng lúc đó, hắn cũng là lóe ra một đạo huyết hồng sắc quang mang, một khối mạc ước chừng lấy lớn chừng quả đấm huyết sắc linh thạch xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, bị hắn trực tiếp chộp vào thủ. Đồ tốt. Trông thấy khối này lớn chừng quả đấm huyết sắc linh thạch, Tiêu Trường Sinh không khỏi vui mừng, khối này huyết sắc linh thạch chính là huyết linh bản mệnh linh tinh, xưng là huyết tinh, chỉ có huyết linh sau khi chết mới có thể sinh ra tới. Thứ này đối với thường nhân mà nói, có lẽ không có cái gì tác dụng, nhưng là đối với tu luyện tà công ma công, hoặc là hung thú mà nói, lại là vật đại bổ, đem luyện hóa, có thể khiến cho hắn thực lực phi tốc tăng lên. Xem như đại đế cảnh cường giả, cũng biết đỏ mắt đồ vật, cho dù là kiếp trước, Tiêu Trường Sinh thân là trưởng khống thất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng chưa từng gặp qua huyết tinh. Không nghĩ tới lần này lại là để hắn cho đụng phải. Vâng. Mà ở Tiêu Trường Sinh cầm tới khối này huyết tinh một nháy mắt, một đạo lăng lệ không sát khí trực tiếp từ Tiêu Trường Sinh sau lưng xuất hiện, hóa thành một thanh trường mâu, hướng phía Tiêu Trường Sinh đâm tới. Ẩm. Cảm nhận được đạo này kinh khủng không công kích, Tiêu Trường Sinh mắt lập tức không khỏi lạnh lẽo, đem huyết tinh ném vào phong yêu lâu chi, dưới chân của hắn cũng là lập tức đập mạnh, cả người thả người nhảy lên, bay ra vài trăm mét xa, tiện tay vung ra một trường. Đón lấy cái kia một cây trường mâu. Hai đạo đồng dạng kinh khủng không lực lượng đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra một trận mãnh liệt không dư ba, hướng về bốn phía đánh tan, có thể dùng phương viên mấy trăm dặm phạm vi, đều trong nháy mắt này lập tức biến thành một vùng phế tích. Một kích này uy lực, lên trước đó huyết linh công kích, thậm chí càng kinh khủng cùng mãnh liệt, tràn đầy nồng đậm sát cơ, đồng thời còn mang theo vô tận sát khí, một khi bị kích, là đủ hoàn toàn đem một người linh hồn trong nháy mắt thôn phệ. Rốt cuộc đã đến. Tiêu Trường Sinh thân ảnh bay ra về phía sau đi đếm trăm mét xa, cả người dưới chân lăng đứng ở hư không chi, ánh mắt rơi vào trước mặt của hắn, chỉ gặp hắn trước người, một tên người mặc trường bào màu đỏ như máu lao giả tóc thai bù xù xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Sinh. Cùng hắn nói lao giả này người mặc trường bào màu đỏ ngòm, chẳng bằng nói là bị tiên huyết đem mặc trường bào cho nhuộm thành hồng sắc, toàn thân hạ đều bị một đoàn nồng đậm không sát khí bao phủ. Đồng thời, ánh mắt của lao giả cũng là không có chút nào sinh cơ, ánh mắt trống rỗng. Thiêu đốt lên huyết tinh chi hỏa, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, như là trông thấy con mồi đồng dạng. Xem ra, đây cũng là cái kia huyết ma khôi lỗi, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Tiêu Trường Sinh nhìn trước mắt lao giả này, mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, trước mắt hắn lao giả này, chính là một tôn huyết ma khôi lỗi, mà lại hắn thực lực, tựa hồ lên khi còn sống còn mạnh hơn một bậc. Bất quá suy nghĩ một chút, Tiêu Trường Sinh cũng minh bạch, người chỉ cần bất tử, xuất thủ sẽ có lưu chỗ trống, sẽ không hoàn toàn xuất thủ, lại thế nào khả năng thể hiện ra hắn thực lực chân chính ra. Mà một khi chết đi được luyện chế trở thành khôi lỗi, hắn toàn bộ thực lực cũng sẽ ở giờ khắc này bạo phát ra, triển hiện ra lực lượng, tuyệt không phải khi còn sống đủ khả năng mô phỏng. Quý lão quỷ, mà hư không chi, tại Tiêu Trường Sinh còn tại kinh ngạc tại lão giả này thực lực thời điểm, Âu Dương Mục đám người mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem tên này trường bào màu đỏ ngòm lão giả. Lão giả này không phải người khác, chính là quý vô danh cái kia sư phó, vô cực tông nửa bước đại đế cảnh cấp độ trưởng lão một trong, cho dù là tại toàn bộ linh huyền giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng chưa từng nghĩ, là như thế này một vị tuyệt thế nhân vật phong vân, vậy mà như thế không minh bạch chết rồi, hơn nữa còn bị người cho luyện chế thành vì máu me đầy đầu mà khôi lỗi. Đây là cỡ nào để cho người ta kinh dị sự tình. Tôn cầu học địa địa cương vị khốc phương tiếp náo hiển chỉ. Đồng thời cũng làm cho người lại một lần nữa cảm nhận được tu luyện thế giới tàn khốc, mạnh được yếu thua, cho dù là thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng có vẫn lạc ngày đó. Giết! Huyết bào lão giả nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh đánh giá hồi lâu sau, dưới chân của hắn nhẹ nhàng đập mạnh, cả người cuống họng khàn khàn gào thét một tiếng, cả người hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Vâng! Đồng thời, tay của hắn cũng là xuất hiện một cây huyết sắc trường thương trực tiếp đem hư không đâm rách, phóng xuất ra làm cho người dùng mình không gian chi lực. Quyển sách đến từ bãi đủ sẽ ập đổi mới nhanh nhất đứng. Chương 1049, chấp nghiệm. Vâng! Kinh khủng không gian chi lực ở tên này huyết bảo lão giả xuất thủ phía dưới, lại bị trong tay hắn cái kia cán trường kiếm màu đỏ ngòm cắn ướt, có thể dùng hắn một phát này chi uy bên trong, vậy mà cũng ẩn chứa nồng đậm không gian thôn phệ chi lực. A, trông thấy một màn này, để Tiêu Trường Sinh nhịn không được có một chút kinh ngạc, không gian chi lực đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là 10 phần chí mạng đồ vật, không người nào dám tùy tiện trêu chọc. Mà có thể trưởng khống không gian chi lực, đem luyện hóa để bản thân sử dụng người, đã ít lại càng ít, liền xem như Tiêu Trường Sinh, thấy qua người, cũng vì số không nhiều, nhưng không có nghĩ đến, trước mắt cố này huyết ma khôi lỗi, vậy mà cũng là tu luyện không gian chi lực. Chỉ có trưởng khống không gian chi lực cường giả, mới có thể tu luyện chi lực, liền xem như Tiêu Trường Sinh cũng vô pháp làm được điều khiển không gian chi lực, đây là chỉ có đối không gian chi lực nghiên cứu cực sâu người mới có thể làm được. Phá! Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Trường Sinh trong tay lại là không có chút nào lưu thủ, đối với nửa bước đại đế cảnh cường giả, hắn mặc dù có hỗn độn thần thể là ỷ vào, thế nhưng lại cũng không dám chủ quan. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Trường Sinh hết sức rõ ràng, tại Kỳ Lân Thành bên ngoài, còn ẩn giấu đi một đám đế cảnh cường giả cùng một đám nửa bước đại đế cảnh cường giả chính nhìn chăm chú lên hắn. Đây là của hắn khảo hạch nhiệm vụ. Hắn còn không biết chính là, tại Âu Dương một đám người trong mắt, Tiêu Trường Sinh cũng sớm đã thông qua được khảo hạch nhiệm vụ, bởi vậy cho dù là Tiêu Trường Sinh bây giờ rời đi Kỳ Lân Thành, cựu tinh đế sư thân phận, cũng đã ngồi vững. Vâng! Tiêu Trường Sinh tay cầm trúc long kiếm, trực tiếp hoanh ra một kiếm, kinh khủng kiếm khí mang theo lực lượng vô tận, vọt thẳng hướng về huyết bảo lão giả đánh ra một kích, có thể dùng chung quanh hư không lập tức vỡ nát. Giết! Giết! Giết! Mà đối mặt cái kia hỗn loạn vô cùng hư không, cái kia huyết bảo lão giả không có chút nào bất kỳ kiêng kỵ, thân ảnh của hắn vẫn không có mảy may dừng lại hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Đồng thời, trong tay hắn huyết sắc trường thương, đâm ra từng đạo thương ảnh, vẹn vẹn trong nháy mắt, cũng đã đâm ra chí ít mấy trăm đạo thương ảnh, đem Tiêu Trường Sinh hoàn toàn phong tỏa. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ? Trông thấy bí mật này TT thương ảnh, Tiêu Trường Sinh trên mặt cũng là không khỏi lạnh lẽo, cả người hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, một tòa cự đại vô cùng kiếm trận lập tức xuất hiện dưới chân hắn. Ong ong ong. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm ý trực tiếp hóa thành một đạo đạo kiếm khí trường kiếm, lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh bốn phía, chí ít mấy vạn đạo kiếm khí, mà huyết bảo lão giả đâm ra tới cái kia chỉ là mấy trăm đạo thương ảnh, tại cái này hơn vạn đạo kiếm khí phía dưới, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Diệt. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hơn vạn đạo kiếm ý trường kiếm tại thời khắc này hướng thẳng đến huyết bảo lão giả xung ra, mà huyết bảo lão giả đánh ra cái này mấy trăm đạo thương ảnh, cũng là lập tức bị cái này lít nha lít nhít kiếm khí trường kiếm thôn phệ. Rầm rầm rầm. Từng đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang tại thời khắc này lập tức không ngừng vang lên, toàn bộ mặt đất đều là tại thời khắc này run rẩy không ngừng, sơn băng địa liệt, từng tòa phong ốc trực tiếp tại cỗ lực lượng này phía dưới, bị trong nháy mắt phá hủy, san thành phế tích. Giết! Giết! Giết! Mà cái kia huyết bảo lão giả, cũng là đồng dạng bị cái này vô tận kiếm khí bao phủ ở trong đó, cả người nửa bước khó đi, trên thân bị kiếm khí sắc bén cắt ra từng đạo đẫm máu vết kiếm. Có thể là trong miệng của hắn, nhưng như cũ không ngừng hô hào chữa sát, hai mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, hiển nhiên là không giết Tiêu Trường Sinh thể không bỏ qua. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh cũng là không khỏi nhẹ nhàng hừ một cái, hai tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu, mấy trăm khối huyền thạch lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn ném ra, rơi vào huyết bảo lão giả bốn phía. Ngũ hành phong ma đại trận, cho ta phong. Vâng. Theo Tiêu Trường Sinh một tiếng gầm thét, chỉ gặp mấy trăm khối huyền thạch bị Tiêu Trường Sinh đánh vào lòng đất, cùng lúc đó, một tòa ngũ tinh quang mang ma trận từ cái kia huyết bảo lão giả dưới chân hiện hiện. Rầm rầm rầm. Năm đạo nhan sắc không đồng nhất linh lực khí trụ từ mặt đất xung ra, cao tới mấy trăm trượng chi cao, trực tiếp đem huyết bảo lão giả phương viên trăm dặm phạm vi đều phong tỏa ở trong đó, mà lại từ từ nhỏ dần. Vâng. Cuối cùng năm đạo quang mang linh lực trực tiếp nối liền cùng một chỗ, đem huyết bảo lão giả cầm tù tại cái này năm đạo quang mang ma trận bên trong, có thể dùng tên này huyết bảo lão giả thân thể căn bản là không cách nào động đậy. Tứ chi cùng đầu lâu đều bị hoàn toàn cố định phong tỏa, ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Khôi lỗi chính là khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì linh thức, lại có thể nào phát huy ra thực lực chân chính. Tiêu Trường Sinh nhìn xem cái này huyết bảo lão giả, không khỏi cười nhạo một tiếng, nhẹ giọng thở dài. Vạn kiếm quý nhất, giết. Cùng lúc đó, hắn cũng là lại một lần nữa quát nhẹ, chỉ gặp lơ lửng tại chung quanh hắn cái kia hơn vạn đạo kiếm ý trường kiếm, tại sự thao khống của hắn phía dưới, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo trường vài trăm mét trường to lớn kiếm quang. Vâng! Kiếm quang phóng xuất ra vô cùng sắc bén kiếm mang, đem phía trước hết thảy không gian đều hoàn toàn đánh nát, có thể dùng xuất hiện một đạo to lớn vô cùng vết nước không gian xuất hiện tại cái này kỳ lân thành trên không, trực tiếp thẳng hướng cái này đã bị phong tỏa lại huyết bào lão giả. Không! Rốt cục! Tại thời khắc này, huyết bào lão giả cũng tựa hồ là cảm nhận được tử vong uy hiếp, lúc sắp chết, vậy mà lại một lần nữa tỉnh lại đã sớm mất đi ký ức. Hắn nhớ kỹ, hắn nguyên bản chính là một siêu nhiên thế lực trưởng lão, quyền cao chức trọng, phong quang không gì sánh bằng. Nhưng là có một ngày, hắn ái đồ linh hồn lệnh bài lại đột nhiên vỡ vụn, làm hắn phẫn nộ đan sen, thế là trực tiếp rời đi tông môn, muốn tìm kiếm được cái kia giết chết hắn ái đồ tạp nhân. Thế nhưng lại chưa từng nghĩ ở nửa đường tao ngộ mấy nửa bước đại đế cảnh cường giả vây giết, có thể dùng hắn thân chịu trọng thương, cuối cùng bỏ mình, được luyện chế trở thành một đầu huyết ma khôi lỗi. Trực tiếp đường đường nửa bước đại đế cảnh cường giả, vô cực tông trưởng lão, lại bị luyện chế thành vì một bộ khôi lỗi. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, có thể là bây giờ hết thảy đều đã trễ, lần này, hắn sẽ là thật triệt để tử vong, không còn có bất kỳ cơ hội nào. Hắn vừa mới trong óc đột nhiên xuất hiện tại linh thức, cũng không phải hắn chân chính linh hồn, bất quá là của hắn một sợi chấp niệm, một sợi từ trước khi chết sinh ra chấp niệm thôi. Hắn chợt phát hiện, giờ phút này ra tay với hắn tiểu tử này, vậy mà cùng hắn tại ái đồ lâm thời chết nhìn thấy cái kia một bóng người, giống nhau như lúc, cái này khiến trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Vâng! Sau một khắc, cái kia một đạo to lớn kiếm quang, cũng đã đâm vào bộ ngực của hắn, cả người hắn thân thể, trong nháy mắt bị đạo ánh sáng này kiếm cắn ướt, cả người thân thể hoàn toàn hóa thành hư vô. Ầm! Kiếm quang tại đánh nát cái này huyết bảo lão giả thân thể về sau, vẫn như cũ mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng vào mặt đất, vênh ra một cái có chừng mấy ngàn mét bao sâu to lớn hang động. Toàn bộ kỳ lân thành mặt đất, cũng là dưới một kích này, như là địa chấn, vỡ ra từng đạo rộng chừng mấy chục mét, sâu ngàn mét to lớn khe rãnh, như mạng nhện, hiện đầy toàn bộ kỳ lân thành. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh ba tới, tốt, lão quan muốn hơi nghỉ ngơi một hồi, không phải thân thể không chịu được nổi, đêm nay sẽ thức đêm phấn đấu, canh thứ tư, sẽ ở một chút trước đó đổi mới, mọi người đợi không được. Trước tiên có thể đi ngủ, hoặc là trước nhìn một trận phim, trong tay có tiên hoa tiểu đồng bọn, nhớ kỹ đem tiên hoa cho lão quan A4. Chương 1050, dấu đầu lộ đuôi. Hư không bên trong, dấu ở đám mây một đám đế sư cường giả từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Trường Sinh, miệng há lớn, đã có thể nhét thêm một viên tiếp theo trứng gà. Kẻ này, tuyệt đối là cấp độ thánh tử đích thiên tài, tuyệt đối là thánh tử cấp bậc đích thiên tài. Sau một lát, có một tên bát tinh đế sư bỗng nhiên âm thanh run rẩy đối với Âu Dương Mục đám người nói, cả người ngay cả nói chuyện cũng đã kém chút nói không rõ ràng, vô cùng kích động nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Toàn bộ linh huyền giới, hết thể mới có mấy vị nhân vật cấp độ thánh tử. Chí ít bên ngoài, linh huyền giới nhân vật cấp độ thánh tử, hết thể cũng chỉ có ba người, mà ba người này, bây giờ đều đã là Long Phượng bảng trước ba yêu nghiệt nhân vật. Tuổi của bọn hắn, không ai vượt qua 30 tuổi, toàn bộ đều là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Một thân thực lực đã có thể tùy tiện đánh bại đông đảo nửa bước đại đế cảnh cường giả. Đây là các đại siêu nhiên thế lực cường giả tối đỉnh mới có thể bồi dưỡng ra được truyền thừa đệ tử. Dạng này thiên tài, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà bây giờ bọn hắn trận pháp sư công hội, rốt cục cũng có dạng này một vị đệ tử thiên tài. Đây chính là có cơ hội tại tương lai đứng hàng đại đế cảnh cường giả thiên tài, liền xem như bọn hắn, cũng đối Tiêu Trường Sinh tràn đầy hâm mộ và ghen ghét Tiêu Trường Sinh có như thế nghịch thiên tư chất cùng thực lực. Nếu như bọn hắn có Tiêu Trường Sinh thực lực như vậy, có lẽ cũng sớm đã bước vào đại đế cảnh cấp độ, trở thành một tên để cho người ta kính sợ ngưỡng mộ đại đế sư. Đối với Tiêu Trường Sinh trước đó chấn sát huyết linh, bọn hắn có lẽ còn có chút không phục, thậm chí cảm thấy đến Tiêu Trường Sinh có thể là gặp vận may, vừa vặn mèo mù gặp cá rán, cho nên khắc chế huyết linh. Nhưng là lần này đối phó cỗ này huyết ma khôi lỗi, bọn hắn có thể là nhìn rõ ràng, Tiêu Trường Sinh lấy đế cảnh bắt trọng thiên thực lực, không chỉ có thể ngạnh kháng huyết ma khôi lỗi công kích, sau đó càng là lấy trận pháp phụ trợ, trực tiếp đem huyết ma khôi lỗi một kích vanh sát. Hết thể đều là nước chảy mây trôi, căn bản không có nửa điểm dừng lại, căn bản cũng không giống như là một cái mới chỉ có chừng 20 thiếu niên đủ khả năng có đầu não. Liền xem như rất nhiều thất tinh đế sư thậm chí là bát tinh đế sư, nhìn xem Tiêu Trường Sinh cái này tốc độ xuất thủ, sát phạt quả quyết, liền xem như bọn hắn cũng là không khỏi có chút xấu hổ. Mà những cái kia bình thường ngũ tinh đế sư cùng lục tinh đế sư, cùng Tiêu Trường Sinh so sánh với đến, càng là xa xa không kịp, chỉ có thể hâm mộ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Kẻ này vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của hắn. Âu Dương Mục cùng Lữ Văn mấy người cũng là đồng dạng ánh mắt cực nóng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối những người khác nói. Không sai. Cái khác một đám bát tinh đế sư nghe vậy, đều là lập tức gật đầu, khẳng định nói, một tên nhân vật cấp độ thánh tử, một khi trưởng thành, tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Mà vừa lúc này, tại Tiêu Trường Sinh trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến từng đợt làm cho người dùng mình em hiểm cười âm thanh, thanh âm vô cùng băng lãnh, không có chút nào tình cảm. Cùng lúc đó, nguyên bản vẹn vẹn có chút bầu trời trong xanh, vậy mà tại giờ khắc này, đột nhiên biến thành hoàn toàn u ám, ô vân tụ lại tại Tiêu Trường Sinh trên không, bao phủ phương viên mấy vạn dặm phạm vi. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, toàn bộ bầu trời đều phảng phất là giờ khắc này lâm vào trong đêm tối, phảng phất bị bóng tối vô tận thôn phệ, toàn bộ không gian đều là bao phủ trong bóng đêm. Tiểu bối, tốt, rất tốt, bản tôn không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể diệt sát bản tôn một bộ huyết ma khôi lỗi, để bản tôn tổn thất nặng nề, ngươi rất tốt, ngươi rất tốt. Hắc ám bên trong, đột nhiên hiện ra một trương to lớn vô cùng mặt quỷ dữ tợn vặn mèo, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh khàn khàn cuống họng gầm thét lên. Chỉ là cái này một trương mặt quỷ, liền đạt tới ngàn mét chi cao, phảng phất một cái liền có thể đem phiến thiên địa này đều trực tiếp nuốt vào đồng dạng. Giấu đầu lộ đuôi, cho bản đế cút ra đây. Phía dưới, vừa mới đem cái này một tôn huyết ma khôi lỗi oanh sát Tiêu Trường Sinh trông thấy cái này đột nhiên trống rông xuất hiện cái này một trương to lớn mặt quỷ, con mắt lạnh lẽo, không khỏi quát lạnh một tiếng. Oanh! Cùng lúc đó, tay phải của hắn nắm lấy trúc long kiếm, hướng thẳng đến tấm này mặt quỷ chém ra một kiếm, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí lập tức xé rách hư không, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng không gian chi lực. Kinh khủng không gian chi lực lập tức đem chung quanh nơi này hắc ám thôn phệ, xé mở một đạo không gian thật lớn khe hở, đến mức cái kia một trương ngàn mét chi cao to lớn mặt quỷ, dưới một kiếm này, trực tiếp bị chiến phá. Ầm. Tấm này ngàn mét cao bao nhiêu mặt quỷ bị Tiêu Trường Sinh một kiếm chạm phá trong nháy mắt, lập tức vỡ ra, hóa thành vô tận hắc vụ, hướng về bốn phía điên cuồng phun trào khuyết tán. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hư không bên trong, lần nữa truyền đến từng đợt cười lạnh. Tiểu bối, ngươi rất không tệ, bản tôn coi trọng ngươi, dùng thân thể của ngươi luyện chế một bộ huyết ma khôi lỗi, nói không chừng đợi bản tôn đột phá đại đế chi vị, còn có thể đưa ngươi luyện chế thành vì bản tôn đại đế khôi lỗi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hừ. Nghe thấy cái này hư không bên trong băng lãnh thanh âm, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng cái này hư không bên trong thanh âm, ánh mắt của hắn quét mắt chung quanh hắc ám không gian. Ánh mắt rảo qua chỗ, chung quanh hắc ám lập tức như là không có tác dụng, trong đó chẳng cảnh, cũng là tại thời khắc này lập tức có thể thấy rõ ràng, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có trông thấy người nói chuyện. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, thanh âm có chút khinh thường nói, bất quá hắn trong lòng lại là không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Cái này hắc ám bên trong hắc vụ, chính là hoàn toàn do sát khí biến thành, căn bản cũng không phải là bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả đủ khả năng làm được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trong tay của người này, không biết lây dính bao nhiêu người tính mệnh, cho nên mới có thể sinh ra nhiều như vậy sát khí. Liền xem như trong tay hắn vệ hồn quan, cũng vô pháp tại hiện tại giai đoạn này, phóng xuất ra khổng lồ như thế sát khí ra, trừ phi vệ hồn quan có thể tại lúc này tiến thêm một bước, có lẽ mới có thể làm được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, giờ phút này giấu ở phía sau người này, hắn thực lực, có lẽ đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh cấp độ đỉnh phong, thậm chí là khoảng cách chân chính đại đế cảnh cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Mà mặc dù là như thế, người này nhưng như cũ cẩn thận như vậy, chưa hề hiển lộ ra chân chính thân ảnh, hiển nhiên là cũng không phải là bởi vì sợ Tiêu Trường Sinh, mà là cảnh giác. Đối với một cái như thế cảnh giác phòng bị người, như muốn từ cái này lớn như vậy Kỳ Lân Thành tìm ra, là bực nào khó khăn, huống chi hắn thực lực chân chính, còn xa tại bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả phía trên. Bản đế ngược lại muốn xem, ngươi có thể giấu tới khi nào đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn vội vàng treo lên kết ấn, đồng thời cái kia nguyên bản đã biến mất cực diễm thiên la địa vong đại trận, tại thời khắc này lại một lần nữa khởi động. Một chương to lớn vô cùng huyết vong tại thời khắc này, lại một lần nữa bao phủ tại Kỳ Lân Thành trên không, đem toàn bộ Kỳ Lân Thành đều bao phủ ở bên trong. Tác giả Quan Nguyệt nói, thật ngại quá, để mọi người đợi lâu, hiện tại mới đến, thật có lỗi, đây là canh thứ tư, còn có đổi mới A3. Chương 1051, chấn. Tiểu tử, đừng uổng phí tâm cơ, cho dù là ngươi vận dụng này quỷ dị trận pháp, đối bản tôn vẫn không có bất kỳ tác dụng gì, bản tôn thực lực, sớm đã vượt qua nửa bước đại đế cảnh cấp độ, đã không phải phàm nhân, ngươi trận pháp này, khốn không được bản tôn. Hư không bên trong, bóng tối vô tận phun trào, lại một lần nữa hội tụ thành một chương to lớn vô cùng mặt quỷ, đối Tiêu Trường Sinh nhe răng trợn mắt, vô cùng đắc ý cười to nói. Ẩm. Đồng thời, còn không đợi Tiêu Trường Sinh xuất thủ, hắn cái này một chương mặt quỷ cũng đã chủ động phân giải biến mất, lần nữa hóa thành vô tận màu đen sát khí, lẫn vào tại cái này hắc ám bên trong. Vô tận sát khí xuyên qua huyết vong khe hở, mặc dù có một tia nho nhỏ ảnh hưởng, thế nhưng lại không có quá nhiều ảnh hưởng, bất quá trong nháy mắt liền có thể trực tiếp khôi phục. Tiểu tử, ngươi trông thấy sao, ngươi trận pháp này là khốn không được bản tôn nhìn thực lực ngươi không sai, cho ngươi một trận tạo hóa, ngươi thần phục với bản tôn có thể chuyển cho ngươi vào đại đế cảnh huyền bí. Ngươi đồng ý hay không? Hư không bên trong, vô tận màu đen sát khí lại một lần xuyên qua huyết vong khe hở, đối Tiêu Trường Sinh vô cùng đắc ý nói, để Tiêu Trường Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một tia lanh ý. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, trước mặt bản đế, còn chưa đáng kể. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, ánh mắt ngẩng đầu nhìn một chút trong hư không huyết vong, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Ngươi không nói là bản đế huyết vong khốn không được ngươi sao? Vậy liền để ngươi xem một chút, cái này cực diễm thiên la địa vong đại trận chân chính lực lượng. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói. Ngay tại Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt đó, chỉ gặp nguyên bản còn yên lặng vô cùng huyết vong, tại thời khắc này, đột nhiên bốc cháy lên vô tận tử sắc lôi hỏa. Oeng! Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt trải rộng toàn bộ to lớn huyết vong, tính cả hư không phần đốt một trận vật mèo. A! Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm cũng là lúc này truyền ra, chỉ gặp cái kia bóng tối vô tận bên trong, màu đen sát khí tại tao ngộ cái này huyết vong đụng vào một sát na, liền lập tức bị đốt cháy không còn một mảnh. Ngươi không nói là bản đế trận pháp khốn không được ngươi sao? Ngươi thử lại thử một lần. Tiêu Trường Sinh vẫn nhìn bốn phía, đối hư không thanh âm vô cùng băng lãnh nói, trong giọng nói còn mang theo một tia khinh thường. Tiểu bối, ngươi dám hại ta? Hư không bên trong truyền đến một đạo vô cùng phẫn nộ gào thét, trong thanh âm đã bao hàm sát khí. Chết! Đồng thời, một đạo vô cùng kinh khủng sát khí trực tiếp sau lưng Tiêu Trường Sinh bộc phát, hóa thành một đầu màu đen giao long, hướng phía Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên đánh tới, uy thế giật gân. Oeng! Cảm giác được sau lưng uy hiếp, Tiêu Trường Sinh cả người vội vàng xoay người, trong tay trúc long kiếm lập tức ngăn tại trước mặt của mình, tại trước người hắn, một đạo kim sắc phòng ngự cương cháo cũng là xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ầm! Cự hình giao long lập tức đụng vào Tiêu Trường Sinh trước người, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh đụng vào trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều là dưới một kích này, bị nện ra một cái có chừng 100 mét bao sâu hố to. Bất quá mặc dù là như thế, đầu kia lại màu đen sát khí ngưng tụ giao long nhưng như cũ không có biến mất, khổng lồ thân long vằn mèo, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Cút! Tiêu Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người một chân đạp mạnh, cầm trong tay trúc long kiếm, lưỡi kiếm sắc bén lập tức mở ra đầu này to lớn sát khí giao long, đem đầu này sát khí giao long trong nháy mắt phá hủy. Cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Tiêu Trường Sinh vẫn nhìn bốn phía, thanh âm băng lãnh nói. Tiểu bối, ngươi rất tốt. Bản tôn thật là càng ngày càng thích ngươi, ngươi tuyệt đối là một bộ rất tốt luyện chế khôi lỗi vật liệu, thân thể của ngươi, bản tôn muốn. Hư không bên trong, nghe thấy Tiêu Trường Sinh thanh âm, lần nữa truyền đến một đạo khiêu khích thanh âm. Vậy liền nhìn xem, là ngươi trước đem ta luyện chế thành là khôi lỗi, hay là bản đế trước đem ngươi tìm tới diện ngươi. Tiêu Trường Sinh nghe thấy hư không bên trong thanh âm, lập tức khinh thường nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản tôn sợ ngươi sao? ngươi trận pháp này hoàn toàn chính xác có thể khắc chế bản tôn lực lượng, nhưng lại cũng giới hạn ở đây, bản tôn thủ đoạn, là ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi trước hết cùng bản tôn đồ chơi hảo hảo chơi một chút đi. Hư không bên trong, lần nữa truyền đến một trận thanh âm khàn khàn, đối Tiêu Trường Sinh khinh thường nói. Vâng, vâng, vâng. Đúng lúc này, tại Tiêu Trường Sinh bốn phía, đống nhiên bước ra bốn đạo thân ảnh, cái này bốn đạo thân ảnh, mỗi một cái đều là có nửa bước đại đế cảnh cấp độ, toàn thân trên dưới đều là tràn đầy tử khí. Đây chính là ngươi ỷ vào. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, quét mắt cái này bốn cỗ huyết ma khôi lỗi, thanh âm lạnh lùng hỏi, trong lòng cũng là có chút cảnh giác nhìn xem cái này bốn cỗ huyết ma khôi lỗi, không dám có chút chủ quan. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đơn độc đối mặt một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, hắn còn mảy may không sợ, nhưng là đồng thời đối mặt bốn cỗ nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi, liền xem như những này huyết ma khôi lỗi không có bất kỳ cái gì linh thức, hắn cũng không dám chủ quan. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu bối, chỉ cần bản tôn cái này bốn cỗ bảo bối tại, ngươi liền không làm gì được bản tôn, đợi bản tôn đột phá đại đế cảnh, liền đưa ngươi luyện chế thành vì bản tôn cỗ thứ nhất đại đế cảnh cấp độ khôi lỗi, hảo hảo hưởng thụ đi, ha ha ha ha. Hư không bên trong, âm thanh kia đối Tiêu Trường Sinh lớn tiếng cười nói. Giết. Đồng thời, cái kia bốn cỗ huyết ma khôi lỗi, cũng là tại thời khắc này, đồng thời tuôn ra một chữ giết, bốn cỗ nửa bước đại đế cảnh cấp độ huyết ma khôi lỗi đồng thời xuất thủ, đánh phía Tiêu Trường Sinh. Vâng. Trông thấy cái này bốn đạo vô cùng kinh khủng công kích, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, cả người lập tức nhảy ra đi đếm ngoài ngàn mét, trực tiếp tránh đi cái này bốn đạo công kích liên thủ một kích. Cực Diễm Thiên La Địa Vong đại trận, chấn. Tiêu Trường Sinh nhảy ra đi ngoài ngàn mét về sau, lập tức khẽ quát một tiếng, lần nữa thao túng Cực Diễm Thiên La Địa Vong đại trận, hướng về cái này bốn cỗ huyết ma khôi lỗi chấn áp tới. Vâng. Tại Tiêu Trường Sinh điều khiển phía dưới, cái này hư không bên trên cái kia to lớn huyết vóng, lập tức hướng phía cái này bốn cỗ huyết ma khôi lỗi chấn áp mà xuống. Giết. Tựa hồ cũng là cảm nhận được cái này huyết vong nguy hiếp, trong đó máu me đầy đầu ma khôi lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú hư không bên trên huyết vóng, dưới chân của hắn đạp mạnh, lập tức nhảy ra đi vạn mét chi cao. Vâng. Một chữ giết từ trong miệng của hắn truyền ra, đồng thời, hai tay của hắn vậy mà tại giờ khắc này, trực tiếp bắt lấy cái này hư không bên trên huyết vóng, không nhìn huyết vong bên trên tử lôi cực diễm. Vâng. Chỉ gặp ở bộ này huyết ma khôi lỗi xé rách phía dưới, cái kia hư không bên trên huyết vóng, vậy mà tại giờ khắc này hoàn toàn bị xé mở một đạo to lớn vô cùng khe hở lỗ hổng. Mà cố kia huyết ma khôi lỗi hai tay, cũng là tại thời khắc này, lập tức biến thành thật sâu bạch cốt, sau đó nhẹ nhàng đụng một cái, ngón tay của hắn cốt liền lập tức vỡ nát biến mất. Giết. Bất quá cố này huyết ma khôi lỗi căn bản không có chút nào chi giác, căn bản không có bất kỳ đau đớn, từ trong miệng của hắn truyền ra một cái băng lãnh chữ sát, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Chương 1052, Thập Phương Phong Tỏa Đại Trận. Ầm ầm. Bởi vì Cực Diễm Thiên La Địa Võng Đại Trận bị cố này huyết ma khôi lỗi xé mở một cái khe, dẫn đến toàn bộ huyết võng đều là ở trong nháy mắt này cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, bộc phát ra một cô vô cùng kinh khủng năng lực. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, cả người sắc mặt cũng là hơi có chút rét run, ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua đầu này hướng phía hắn từ chỗ này tới huyết ma khôi lỗi. Trúc Long Tam Sát, chạm. Hai tay cầm kiếm, Tiêu Trường Sinh không có chút nào do dự, Trúc Long Tam Sát trong nháy mắt sử xuất, hướng phía cỗ này huyết ma khôi lỗi chém đi qua, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí lập tức xé mở hư không. Ầm. Vô cùng kinh khủng kiếm khí trực tiếp chém xuống ở bộ này huyết ma khôi lỗi trên thân. Lập tức có thể dùng đầu này huyết ma khôi lỗi thân thể hướng về hậu phương bay rất ra ngoài mấy ngàn mét xa. Tại trên lồng ngực của hắn, cũng là lộ ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Giết. Bất quá cho dù là nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương, đầu này huyết ma khôi lỗi nhưng như cũng phảng phất không có bất kỳ cái gì chi giác, lần nữa từ trong miệng của hắn truyền ra một cái vô cùng băng lãnh chữ sát. Tràn ngập sát khí thân thể hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh ra một kích. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mặt khác tam đầu nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi, cũng là tại thời khắc này, đồng thời xuất thủ, hướng phía Tiêu Trường Sinh vây công mà đi, bốn cỗ nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi liên thủ một kích. Vâng! Theo một kích này vang ra, nửa cái bầu trời đều phảng phất tại dưới một kích này, bị hoàn toàn phá hủy, lực lượng kinh khủng lập tức đem Tiêu Trường Sinh cả người hoàn toàn bao phủ. Ầm! Mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cũng là dưới một kích này, bị trong nháy mắt đánh xuống trong lòng đất. Ném ra một cái to lớn vô cùng hang động, toàn bộ mặt đất run rẩy không ngừng. Không được. Hư không bên trong, trông thấy cái này bốn tên nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi liên thủ một kích, Âu Dương Mục mấy người cũng đều là không khỏi vì đó biến sắc, kinh hô một tiếng, lo lắng vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh bị đánh xuống địa phương. Cái này bốn tên nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi liên thủ một kích, liền xem như bọn hắn, cũng đều cảm thấy hai hùng khiếp vía. Bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, dưới một kích này, liền xem như bất tử, cũng tuyệt đối là trọng thương. Huống chi Tiêu Trường Sinh còn vẹn vẹn chỉ là một cái đế cảnh bắt trọng thiên tiểu tử, thậm chí ngay cả đế cảnh cựu trọng thiên cảnh giới cũng đều không có đạt tới. Sư huynh, không thể lại do dự xuống tới, nhất định phải nhanh xuất thủ, cứu tiểu tử này, bằng không mà nói, kẻ này chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Một bên Lữ Văn đối Âu Dương Mục nói, sư huynh, không thể đang chờ sau đó đi. Tần Thụ cũng là đồng dạng nhìn xem Âu Dương Mục, không có Âu Dương Mục cho phép, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, bằng không mà nói, sẽ chỉ xáo trộn toàn bộ kế hoạch, đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Động thủ đi. Nghe thấy Lữ Văn cùng Tần Thụ, Âu Dương Mục cũng là nhẹ gật đầu, bọn hắn sở dĩ chờ tới bây giờ, mục đích đúng là vì kiểm trắc Tiêu Trường Sinh chân thực thực lực. Mà bây giờ Tiêu Trường Sinh lấy đế cảnh bắt trọng thiên cảnh giới, vượt cấp chấn sát một đầu thực lực có thể so với nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong huyết linh, sau đó lại chém giết một bộ nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi. Thực lực như vậy, đã đủ để mặt ngoài Tiêu Trường Sinh thực lực, mà lại Tiêu Trường Sinh trận pháp tạo nghệ, cũng đồng dạng thông qua được bọn hắn khảo hạch, đạt đến cựu tinh đế sư trình độ. Sau trận chiến này, bọn hắn trận pháp sư công hội, sẽ lần nữa thêm ra một vị cựu tinh đế sư, đây tuyệt đối có thể làm cho trận pháp sư công hội tại linh huyền giới hy vọng càng thêm dày đặc. Đã sớm hẳn là xuất thủ. Gặp Âu Dương Mục đồng dạng, Lữ Văn cùng Tần Thụ hai người đều là lập tức đại hỉ, ánh mắt hưng phấn nhìn một chút hư không phía dưới cái kia hố to, toàn bộ hố to sâu không thấy đáy, hoàn toàn bị cho bụi bao phủ. Mà Tiêu Trường Sinh, liền tại cái này hố to bên trong. Tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết ta. Tần Thụ có chút nóng nảy thầm nghĩ, trong mắt lóe ra sắc bén quan mang, Tiêu Trường Sinh là bọn hắn trận pháp sư công hội hy vọng. Lấy tiểu tử này trước mắt bày ra thực lực, tương lai có cực lớn nắm chắc trở thành đại đế sư, so với bọn hắn sư huynh đệ ba người mà nói, trở thành đại đế sư tỷ lệ không biết cao hơn bao nhiêu. Ầm ầm. Ngay tại lúc Tần Thụ cùng Lữ Văn hai người đang chuẩn bị phân phó những người khác động thủ thời điểm, chỉ gặp trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa đống nhiên tại thời khắc này đống nhiên biến sắc. Veng, veng, veng. Chỉ gặp 10 cái to lớn vô cùng cột đá đột nhiên từ lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trung vân tiêu. Đem toàn bộ Kỳ Lân Thành đều bao phủ tại cái này 10 cái to lớn cột đá phạm vi bên trong. Đây là... Trông thấy cái này 10 cái to lớn vô cùng cột đá đột nhiên xuất hiện, vô luận là Âu Dương Mục hay là Lữ Văn Tần Thụ ba tên cựu tinh đế sư, lại hoặc là cái khác thất tinh đế sư cùng bát tinh đế sư, mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện 10 cái to lớn cột đá. Không phải bọn hắn không biết cái này 10 cái to lớn cột đá ý vị như thế nào, mà là bọn hắn quá quen thuộc cái này 10 cái to lớn vô cùng cột đá, phảng phất kình thiên chi trụ, thẳng vào đám mây. Thập phương phong tỏa trận, là ai tự tiện kích hoạt thập phương phong tỏa trận? Sau một lát, Âu Dương Mục truyền đến gầm lên giận dữ, cả người sắc mặt có chút khó coi. Cái này 10 cái to lớn vô cùng cột đá, đúng là bọn họ tại cái này Kỳ Lân Thành bốn phía bố trí 10 tòa đại trận một trong, tên là thập phương phong tỏa trận, có thể phong tỏa một vùng không gian. Ở phía này không gian bên trong, một khi bị khởi động, chỉ có thể vào, không thể ra, nói cách khác, trừ phi cái này thập phương phong tỏa trận bị phá, bằng không mà nói, bất kỳ người nào cũng vô pháp từ Kỳ Lân Thành chạy đi. Đây là bọn hắn lúc đầu vì phòng ngừa tạo thành Kỳ Lân Thành thảm họa hung thủ đào tẩu, dù sao thực lực có thể so với nửa bước đại đế cảnh cường giả, nếu như khăng khăng muốn đi, không có cái này thập phương phong tỏa trận tù khốn, bọn hắn căn bản là rất khó ngăn lại đối phương. Đối phương đã dám ở trước mắt bao người đem toàn bộ Kỳ Lân Thành đều tàn sát không còn. Không có khả năng sẽ không nghĩ tới, sẽ có người đến đây cái này Kỳ Lân Thành, thanh trừ Kỳ Lân thai hoàng ẩm. Không phải ta, cũng không phải ta. Đến tột cùng là ai? Cái này thập phương phong tỏa trận, không có Âu Dương phó hội trưởng cho phép, ai dám tự tiện kích hoạt. Một đám người đều là trên mặt lộ ra nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đánh giá ở đây những người khác, muốn từ trên mặt của bọn hắn nhìn ra, đến tột cùng là ai kích hoạt lên cái này thập phương phong tỏa đại trận. Cái này thập phương phong tỏa đại trận chính là lá bài tẩy của bọn hắn, chính là vì đánh đối phương một cái trở tay không kịp, mà bây giờ có người vậy mà tự tiện sớm kích hoạt lên cái này thập phương phong tỏa đại trận, bọn hắn làm sao không chấn kinh. Hai vị sư đệ, có phải hay không các ngươi hai người ai làm? Âu Dương Mục có chút căm tức hỏi, ánh mắt của hắn cũng là không khỏi nhìn về phía Tần Thụ, lấy Tần Thụ tính nôn nóng, có lẽ vì bảo hộ Tiêu Trường Sinh an toàn, sự tình gì đều có thể làm ra. Sư huynh, ngươi đừng nhìn ta. Chuyện này tuyệt đối không phải ta làm. Trông thấy Âu Dương Mục ánh mắt, Tần Thụ cả người nhất thời dùng mình một cái, vội vàng hướng lấy Âu Dương Mục lắc đầu nói. Chương 1053, yêu nghiệt chi tài. Tần Thụ nhìn xem Âu Dương Mục nói nghiêm túc, hắn mặc dù rất muốn đi cứu Tiêu Trường Sinh, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thế này, chuyện nặng nhẹ hắn hay là phân rõ ràng. Không phải là các ngươi hai người, đó là ai làm? Nghe thấy Tần Thụ, Âu Dương Mục lập tức không khỏi nghi hoặc, những người khác cũng trên mặt cũng là đồng dạng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cái này thập phương phong tỏa đại trận, không có người trưởng khống, là không thể nào chủ động kích hoạt. Giống. Ngay tại lúc đám người còn tại kinh ngạc tại cái này thập phương phong tỏa trận thời điểm, đột nhiên, trực tiếp cả vùng đột nhiên một trận kịch liệt vô cùng lắc lư, ngay sau đó, một đầu xích kim sắc cự long đột nhiên từ lòng đất xông ra. Cự long ngửa mặt lên trời gào thét, khổng lồ thân long nhìn xuống cả người Kỳ Lân Thành, theo nó trên thân, tản mát ra một cỗ vô cùng to lớn long uy, trấn áp bốn phương, kinh khủng giật gân. Xích long trận, đáng chết, là ai lại đem xích long trận kích hoạt lên? Trông thấy cái này đột nhiên từ lòng đất bay ra ngoài đầu này hoàng kim cự long, Âu Dương Mục sắc mặt có chút khó coi gầm thét lên. Cái này thập phương phong tỏa trận còn không có giải quyết, bây giờ bọn hắn bố trí xích long trận, vậy mà lại bị kích hoạt lên, đây quả thực là tại trần trụi đang đánh thai của bọn hắn ánh sáng. Phải biết, vô luận là thập phương phong tỏa trận, hay là xích long trận, toàn bộ đều là từ bọn hắn bố trí, lúc nào kích hoạt, như thế nào kích hoạt, tự nhiên cũng chỉ có bọn hắn bảy trận người mới có thể biết được. Mà coi như bọn hắn tự mình bố trí đại trận, vậy mà không hiểu thấu bị người cho kích hoạt lên, bọn hắn thậm chí ngay cả kích hoạt đại trận này người là ai cũng còn không có tìm được. Nếu như cái này kích hoạt đại trận người là chính bọn hắn người còn dễ nói, có thể là nếu như là người ngoài, như vậy hết thể cũng có chút để cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ai kích hoạt lên đại trận, chẳng khác nào nắm trong tay đại trận. Bây giờ cái này liên tục hai tòa đại trận đều bị những người khác cho trưởng khống kích hoạt. Nếu như người này dùng cái này hai tòa đại trận đối phó bọn hắn những người này, tuyệt đối một người đều trốn không thoát. Liền xem như cuối cùng có thể phá trận, chỉ sợ cũng cần phí chút thủ đoạn. Cũng may, trước mắt cái này hai tòa đại trận mặc dù bị kích hoạt, nhưng là cuối cùng đối phó, đều thủy chung là Kỳ Lân Thành, cũng không phải là đối phó bọn hắn, cái này khiến Âu Dương Mục trong lòng hơi yên tâm không ít. Bất quá mặc dù là như thế, sắc mặt của hắn cũng là vẫn như cũ cực kỳ khó coi. Mà những người khác, cũng là nghĩ minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ, từng cái trên mặt biểu lộ, cũng đều là trở nên có chút mất tự nhiên, lông mày sâu nhăn. Vâng! Ngay tại cái này xích long trận bị kích hoạt không đến một lát, đồng nhiên, bố trí tại cái này Kỳ Lân Thành chung quanh mặt khác một tòa đại trận, có lại một lần nữa bị kích hoạt, giờ phút này bị kích hoạt đại trận, uy lực mặc dù không bằng xích long trận cùng thập phương phong tỏa trận cường đại, thế nhưng lại cũng đồng dạng là đế cấp hậu kỳ đại trận, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả lâm vào, cũng rất khó thoát thân. Cái này, đến tột cùng là ai làm, đến tột cùng là ai làm. Trông thấy bọn hắn bố trí trận pháp, từng cái vậy mà liên tiếp bị người kích hoạt phát động, Âu Dương Mục lập tức cắn răng nghiến lợi hỏi. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, nếu như không tra ra trong đó nguyên nhân chân chính, hắn tuyệt đối không cách nào an tâm. Vâng, bất quá đúng lúc này, chỉ gặp bọn họ phía dưới, một bóng người đột nhiên từ lòng đất bay ra, cả người lăng đứng ở hư không, quần áo có chút chật vật rách dưới. Mấy vị phó hội trưởng, các ngươi mau nhìn, là tiểu tử kia lại còn không có chết. Đồng nhiên, trông thấy đạo này từ lòng đất bay ra ngoài bóng người, có Bát Tinh Đế Sư đột nhiên mở miệng hoảng sợ nói. Cả người hoàn toàn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt bóng người. Đạo nhân ảnh này chính là Tiêu Trường Sinh, giờ phút này Tiêu Trường Sinh nguyên bản trên người cái kia mặc trường bào đã hoàn toàn rách dưới, lộ ra trong đó kim hoàng sắc da thịt, như là hoàng kim đồng dạng. Nhưng mà nhận bốn tên nửa bước đại đế cảnh cường giả liên thủ một kích, Tiêu Trường Sinh đừng nói là chết mất trọng thương, ở trên người hắn, thậm chí ngay cả một chút vết thương đều chưa từng xuất hiện. Cái này, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt, trên người hắn, vì sao một chút vết thương đều chưa từng xuất hiện, đây không có khả năng, không bình thường, quá không bình thường. Có nửa bước đại đế cảnh cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh ra thịt, cả người âm thanh run rẩy kích động nói. Đây chính là bốn tên nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi liên thủ một kích. Tương đương với bốn tên nửa bước đại đế cảnh cường giả toàn lực liên thủ một kích, có thể là chính là công kích kinh khủng như thế, Tiêu Trường Sinh không chỉ có miễn cưỡng chống đỡ lấy, trên người hắn, thậm chí ngay cả một chút vết thương đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến hắn như thế nào còn có thể bảo trì trấn định. Tiểu tử này, vậy mà không có chết. Sẽ không phải là trước đó cái kia bốn tên huyết ma khôi lỗi công kích, cũng không có đánh vào trên người hắn đi, hoặc là, tiểu tử này trên thân, có cái gì hộ thân chí bảo. Những người khác nhìn xem lăng lệ ở hư không Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là lập tức há to miệng, nhịn không được nghị luận, trong mắt lóe ra vô cùng kích động quan mang. Lấy bọn hắn thực lực, như thế nào nhìn không ra, Tiêu Trường Sinh sở dĩ có thể kháng trụ cái này kinh khủng một kích, chỉ sợ sẽ là cùng nhục thể của hắn lực lượng có quan hệ. Cái kia kim hoàng sắc da thịt, chỉ là nhìn một chút, liền đã có thể cảm nhận được, ẩn chứa trong đó sức mạnh khủng bố cỡ nào. Giết! Mà Tiêu Trường Sinh xuất hiện, cũng lại một lần nữa đưa tới mặt khác bốn tên huyết ma khôi lỗi chú ý. Tại phát hiện Tiêu Trường Sinh lại còn không có sau khi chết, bốn tên huyết ma khôi lỗi lại một lần nữa ra tay với Tiêu Trường Sinh. Vâng! Bốn đạo vô cùng kinh khủng công kích, lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, uy lực hủy thiên diệt địa, để cho người ta nhìn lên một cái, liền đã nhịn không được có chút tê cả da đầu. Bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, đối mặt khủng bố như vậy công kích, căn bản là không cách nào ngăn cản, mà Tiêu Trường Sinh lại tựa hồ như đến liên tục né tránh ý tứ đều chưa từng xuất hiện. Phong! Ngay tại cái này bốn đạo vô cùng kinh khủng sát khí công kích đang đến gần Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt đó, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh hai tay bỗng nhiên đánh ra một cái huyền diệu vô cùng kết ấn. Theo cái này một cái kết ấn đánh ra hoàn tất, chỉ gặp cái kia nguyên bản phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đi bốn đạo kinh khủng sát khí công kích, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, phảng phất bị đọc lại, kinh khủng sát khí trong nháy mắt tiêu tán, cũng không còn cách nào tụ tập. Đây là Thập Phương Phong Tỏa Đại Trận huyền bí, tiểu tử này lại là hắn trưởng khống Thập Phương Phong Tỏa Đại Trận, cái này sao có thể, hắn là lúc nào trưởng khống cái này Thập Phương Phong Tỏa Đại Trận? Làm phát hiện cái này trưởng khống người của Thập Phương Phong Tỏa Đại Trận lại là Tiêu Trường Sinh thời điểm, dù là thân là cựu tinh đế sư Âu Dương Mục cũng đều trở nên có chút không chấn định. Tiêu Trường Sinh tại dưới mí mắt bọn hắn, không biết lúc nào đã đem cái này Thập Phương Phong Tỏa Trận trưởng khống tại hắn trong tay, bọn hắn thậm chí cũng còn không biết. Tốt yêu nghiệt tiểu tử, có bát tinh đế sư nhịn không được khen, liền xem như hắn giờ phút này cũng không thể không thừa nhận Tiêu Trường Sinh có yêu nghiệt chi tài, có thể tại nhiều như vậy đế sư dưới mí mắt sửa chữa trận pháp, đem bọn hắn bố trí đại trận trưởng khống trong tay của mình, hay là từ trước tới nay cái thứ nhất. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay lão quan muốn tham gia trang web cử hành niên hội, cho nên trong khoảng thời gian này đổi mới khả năng không thế nào ổn định, mọi người thông cảm nhiều hơn. Niên hội trong vòng một tuần, số 15 trở về, số 16 bắt đầu tăng thêm, tại trong lúc này, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ lão quan, đưa trong tay tiên hoa đưa cho lão quan bái tạ, vô cùng cảm kích. Chương 1054, Xích Long Thiếu. Xích Long Thiếu. Còn không đợi Âu Dương Mục mấy người một đám bắt tinh đế sư cùng cựu tinh đế sư tổng Tiêu Trường Sinh trưởng khống Thập Phương Phong Tỏa Đại Trận trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh cả người đã đột nhiên xuất hiện ở Kỳ Lân Thành trên không. Tại dưới thân thể của hắn, đầu kia to lớn vô cùng màu đỏ du long, chính nhìn xuống phía dưới Kỳ Lân Thành, mà Tiêu Trường Sinh vị trí, chính là đầu này Xích Long dẫn đầu chỗ. Theo Tiêu Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, hai tay không ngừng đánh ra từng cái huyền diệu vô cùng kết ấn, dưới chân hắn đầu kia Xích Long cũng tại thời khắc này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Tại Tiêu Trường Sinh trưởng không phía dưới, Xích Long thân thể không ngừng bành trướng, cuối cùng thân thể của nó vậy mà chừng có thể so với gần phân nửa Kỳ Lân Thành như vậy to lớn. To lớn dẫn đầu căm tức nhìn phía dưới vừa mới công kích Tiêu Trường Sinh bốn tôn huyết ma khôi lỗi, phát ra một tiếng to lớn vô cùng long ngâm gào thét. Giống. Tiếng long ngâm mang theo vô thượng long uy, đinh hai nhức óc, có thể dùng phương viên vạn dặm phạm vi bên trong đều có thể cảm nhận được cái này vô tận thao thiên long uy. Vô số hung thú vì vậy mà nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hống hống hống. Long khiếu thanh âm từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng đánh thẳng vào phía dưới bốn tôn huyết ma khôi lỗi, có thể dùng cái này bốn tôn huyết ma khôi lỗi trên người sát khí, vậy mà tại một tiếng này long ngâm phía dưới, cấp tốc tán loạn. Đây là Xích Long trận sát phạt kỹ năng, tiểu tử này làm sao lại trưởng khống? Hư không bên trên, Tần Thụ phát ra một tiếng kinh hô, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cái này Xích Long trận chính là hắn tự mình bố trí trường khống, mà giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, mình vậy mà đã mất đi Xích Long trận trưởng khống quyền, cùng Xích Long trận triệt để đã mất đi liên hệ. Tiểu tử này, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Lữ Văn Đồng dạng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, muốn bố trí Xích Long trận, chí ít cũng cần nửa bước đại đế cảnh thực lực mới có thể làm được. Huống chi là trường khống. Mà tiểu tử này không chỉ là từ Tần Thụ trong tay đoạt được Xích Long trận, thậm chí còn trường khống như thế nhỏ bé. Đến mức hắn đều có chút hoài nghi, cái này Xích Long trận đến tột cùng là bọn hắn bố trí, hay là tiểu tử này bố trí. Hống hống hống. Mà giờ khắc này, tiếng long ngâm vẫn còn tiếp tục, mà phía dưới cái kia bốn đầu huyết ma khôi lỗi, tại Thập Phương Phong Tỏa trận cùng Xích Long trận cái này hai đại trận pháp giáp công phía dưới, nửa bước khó đi. Ngay từ đầu, cái này long ngâm thanh âm đánh tan, vẫn chỉ là bọn chúng trên người sát khí, có thể là theo những này huyết ma khôi lỗi trên người sát khí biến mất hầu như không còn một khắc này. Trên người bọn họ huyết nục, vậy mà cũng trong nháy mắt này, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho tàn. Ầm. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, trong đó một tôn huyết ma khôi lỗi, liền tại một đám đế sư không dám tin ánh mắt phía dưới, vậy mà trực tiếp sụp đổ, triệt để hóa thành vô tận huyết vụ tiêu tán. Giống. Mà hết thể này, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tại tôn này huyết ma khôi lỗi tiêu tán một nháy mắt, chỉ gặp hư không bên trên đầu kia to lớn vô cùng xích long, tại thời khắc này, từ trên trời giáng xuống, rỗi ra một cái to lớn vô cùng long chảo, đập vào mặt khác một tôn huyết ma khôi lỗi trên thân. Ẩm. Một chảo rơi xuống, tôn này huyết ma khôi lỗi ngay cả một tia phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị xích long một móng vuốt đập thành bánh thịt, hóa thành một bãi màu đen tuyết thủy, hủ thực mặt đất. Cùng lúc đó, xích long cái kia to lớn vô cùng miệng rồng cũng là bỗng nhiên một trường, một cỗ to lớn vô cùng hút, trong nháy mắt đem còn lại hai tôn huyết ma khôi lỗi trực tiếp một cái nuốt vào trong bụng. Giống. Xích long thét dài, toàn bộ quá trình bất quá là chỉ là 30 hơi thở thời gian, bốn tôn thực lực có thể so với nửa bước đại đế cảnh huyết ma khôi lỗi, liền trực tiếp tại cái này tiêu trường sinh điều khiển phía dưới, biến mất vô tung vô ảnh. T. Một đám đế sư mở to hai mắt nhìn, trọn vẹn hồi lâu sau. Từng cái mới nhịn không được thật sâu hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, giờ phút này nơi đó còn dám đem Tiêu Trường Sinh xem như một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử đi đối đãi. Bực này sát phạt quả đoán thủ đoạn, liền xem như bọn hắn những này sống mấy ngàn mấy vạn năm lão quái vật, cũng đều là không khỏi trong lòng phát lạnh, không khỏi có chút sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn tại chất vấn Tiêu Trường Sinh có cựu tinh đế sư thực lực, giờ phút này bọn hắn cũng không dám lại đối Tiêu Trường Sinh thực lực có chút nào hoài nghi. Cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi có chút thổn thức. Từ nay về sau, cái này trận pháp sư công hội, chỉ sợ lại muốn thêm ra một vị phó hội trưởng, hơn nữa còn là toàn bộ trận pháp sư công hội từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất phó hội trưởng. Bất quá đối với Tiêu Trường Sinh thực lực, bọn hắn cũng không dám có chút nào hoài nghi. Thấy tận mắt Tiêu Trường Sinh tại mọi người dưới mí mắt cướp đoạt tam đại cựu tinh đế sư trưởng khống đại trận, đồng thời thuần thục sử dụng những này đại trận, lợi dụng lẫn nhau, cuối cùng nghiền ép bốn tôn huyết ma khôi lỗi. Thực lực như vậy, đã tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Mà lại cho dù là ném đi những này thực lực, trước đó Tiêu Trường Sinh, có thể là thực sự lấy thực lực bản thân, chém giết một tôn huyết ma khôi lỗi, ngạnh kháng bốn tôn huyết ma khôi lỗi một kích toàn lực mà lông tóc không tổn hao gì. Thực lực như vậy, liền xem như rất nhiều nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào làm được, chỉ bằng vào chút thực lực ấy. Liền là đủ để bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh nghiêm túc đối đãi. Bất quá rất nhanh, những này đế sư liền từ lúc mới bắt đầu chấn kinh cùng sợ hãi, trở nên kinh hỉ cùng hưng phấn lên. Trận pháp sư công hội đột nhiên thêm ra dạng này một vị yêu nghiệt đế sư, đối với bọn hắn mà nói, chỗ tốt tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mà trận pháp sư công hội thực lực cũng đem bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, lại một lần nữa đề cao. Kẻ này, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã biết được chúng ta tại cái này Kỳ Lân thành phụ cận bố trí vô số đại trận. Chỉ sợ bọn ta hành tung, kẻ này cũng đều đã sớm biết được. Hồi lâu sau, Âu Dương Mục mới trầm giọng nói, cả người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là không khỏi trở nên cực nóng. Sư huynh, không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ? Lữ Văn nhướng mày, nghi hoặc nhìn Âu Dương Mục dò hỏi, trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra ngay từ đầu Tiêu Trường Sinh vừa mới đi vào cái này Kỳ Lân thành tình huống. Nhưng mà theo hắn hồi ức, Lữ Văn sắc mặt, cũng là dần dần trở nên đến ngưng trọng lên. Hắn đột nhiên phát hiện, Tiêu Trường Sinh ngay từ đầu đi vào Kỳ Lân thành, cái kia nhìn như hứng hở, tùy ý vứt xuống huyền thạch, không chỉ là tại bảy trận, đồng thời còn là tại chặt đứt bọn hắn cùng đại trận liên hệ. Mà hết thảy này, đều là tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy tiến hành, đến mức, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh đem cái kia từng tòa đại trận thi triển, bọn hắn đều không thể nhận biết, mình cùng đại trận đã sớm đã mất đi liên hệ. Tiểu tử này, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện một cái quái thai. Nghĩ tới đây, Lữ Văn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Trên mặt đều là biểu tình khiếp sợ, hắn thậm chí đột nhiên cảm giác được, tên tiểu tử trước mắt này đối với trận pháp trưởng không cùng giải, thậm chí đã siêu việt bọn hắn sư huynh đệ ba người. Chỉ bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền lập tức bị hắn ép xuống, cả người không khỏi lắc đầu. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, lão quan trở về, ngày mai bắt đầu bổ canh bộc phát, trước không thổi như bức bảo ngày mai bộc phát bao nhiêu, dù sao để mọi người nhìn cái thoải mái, tiên hoa cái gì chuẩn bị kỹ càng đi. Chương 1055, Huyết Ma Giáo Giáo Chủ. Vâng. Ngay tại Âu Dương một bọn người còn yên lặng tại đối Tiêu Trường Sinh trong lúc khiếp sợ thời điểm, đống nhiên, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức tại Kỳ Lân thành khu vực trung tâm đống nhiên bộc phát. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, thẳng vào chín tiêu vân bưng. Ẩm. Ngay tại đạo này huyết quang xông ra một sát na, Tiêu Trường Sinh bố trí Thiên La Địa Vong đại trận trong nháy mắt bị phá, 10 vạn mũi huyền thạch trong nháy mắt này, toàn bộ hóa thành hư vô. Ẩm ẩm. Cửu thiên chi thượng, từng đạo lôi minh lập tức không ngừng truyền đến, đinh tai nhức óc, như là lôi đỉnh gào thét đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Thật cường liệt sát khí. Âu Dương Mục mấy người một đám đế sư đều là nhao nhao chấn động vô cùng, không dám tin nhìn xem hư không bên trên cái này đột nhiên xuất hiện đạo này huyết quang, từng cái trên mặt đều là không khỏi lộ ra nặng nề biểu lộ. Rốt cục bỏ được ra sao? Phía dưới, nhìn xem đạo này đột nhiên lao ra huyết quang, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra một tia lạnh ý, hừ lạnh một tiếng, chân mày hơi nhíu lại. Thập phương phong tỏa đại trận, cho bản đế phong. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hai tay lần nữa treo lên từng đạo kết ấn. Chỉ gặp cái này từng đạo kết ấn xuất hiện, lập tức, tại Tiêu Trường Sinh chúng quanh, từng đạo năng lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng tụ tập. Những năng lượng này lần nữa hình thành một chương to lớn vô cùng linh lực lưới lớn, hướng thẳng đến đạo này huyết quang vọt tới, đem huyết quang này phong tỏa tại cái này trong thập phương phong tỏa đại trận. Ầm. Ngay tại lúc cái này thập phương phong tỏa đại trận hình thành lưới lớn vừa mới tiếp xúc đến huyết quang này một sát na, liền trong nháy mắt sụp đổ, cùng lúc đó, một đạo kinh khủng linh lực công kích cũng là hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Phá. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, Trúc Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng phía trước vung ra một kiếm, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm ý lập tức từ nến trong long kiếm xung ra, trực tiếp đem cái này một đạo công kích đánh tan. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hư không bên trong, lần nữa truyền đến từng đạo làm cho người dùng mình em hiểm cười, để Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là nhịn không được hơi nhíu lại, nhìn xem đạo này huyết quang ánh mắt, cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Tiểu bối, ngươi rất không tệ, bản tôn thật là có chút không nỡ đưa ngươi luyện chế thành là khôi lỗi, không bằng ngươi quy thuận bản tôn đem bí pháp truyền thụ cho ngươi, để ngươi một ngày kia cũng có thể đột phá đại đế chi cảnh, như thế nào? Đạo thanh âm này lạnh lùng nói, ngươi còn chưa xứng. Nghe thấy đạo này từ hư không bên trong truyền đến thanh âm, Tiêu Trường Sinh không khỏi cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, tiểu bối, bản tôn thực lực, như thế nào ngươi một cái chỉ là tiểu tử có thể lý giải, chậc chậc, chỉ là đáng tiếc một bức tốt túi ra. Dùng để luyện chế khôi lỗi, quả thực có chút đáng tiếc. Đạo thanh âm này tựa hồ đối với Tiêu Trường Sinh không đồng ý quy thuận có chút tiếc hận nói, thanh âm sâu kín thở dài. Cùng lúc đó, trước đó cái kia đạo từ mặt đất phóng lên tận trời huyết quang, cũng là ở thời điểm này rốt cục bắt đầu thời gian dần trôi qua biến mất, cuối cùng tại hư không chỉ bừng, ngưng tụ trở thành một mảnh huyết sắc đám mây. Tất cả mọi người trông thấy một màn này người, đều là nhịn không được chau mày, hiển nhiên, đạo thanh âm này chủ nhân, liền hẳn là tại cái này trong huyết vân. Có thể là cho dù là lấy Âu Dương một nửa bước đại đế cảnh thực lực, vậy mà cũng nhìn không thấu thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mảnh này huyết vân tại mọi người chú mục phía dưới, không ngừng biến ảo hình dạng, cuối cùng, mảnh này huyết vân hóa thành một tên tuấn mỹ vô cùng nam tử da thịt như tuyết, mặc trên người một kiện trường bào màu đỏ ngòm, hắn dung mạo cho dù là nữ tử nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được mặc cảm. Như thế nào là hắn? Nhưng mà trông thấy tên này huyết y liễu nam tử, Âu Dương một cũng tần thụ lữ văn trong mắt. Đều là nhịn không được lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ, không dám tin nhìn xem tên này huyết ý liền nam tử. Ba và năm, bản tôn rốt cục lại trở về, ha ha ha ha. Hư không chi bưng, huyết ý liền nam tử lập tức nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, hắn một đôi mắt, cũng là tại thời khắc này, trở nên đỏ bừng, tràn đầy nồng đậm sát ý. Là huyết tôn, lúc đầu huyết ma giáo giáo chủ huyết tôn. Hắn vậy mà không có chết. Lại là hắn, khó trách hắn cũng dám tại kỳ lân thành thi hành huyết tế. Nguyên lai lại là hắn, nhìn lần này huyết tế, gốc rễ chính là vì phục sinh huyết tôn. Đáng chết, 3 vạn năm trước, huyết tôn liền thông qua huyết tế đi vào đại đế cảnh, bây giờ cho dù là thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng tuyệt đối không phải bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều là trở nên âm trầm, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tạo thành lần này huyết tế chân chính nguyên nhân, căn bản không phải cái gì huyết ma giáo dư nghiệt tạo thành. Mà là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu, nó mục đích chính là vì phục sinh huyết ma giáo giáo chủ huyết tôn. Và anh, mà liền tại Âu Dương một đám người còn tại lúc than thở, chỉ gặp hư không bên trên, huyết tôn đại thủ đột nhiên vung lên, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, lập tức đánh vào Âu Dương một đám người vị trí. Phanh phanh phanh. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức nở rộ, đem Âu Dương một đám người thân ảnh, trong nháy mắt từ ẩn nấp trạng thái bức bách ra, từng cái trở nên vô cùng chật vật. Đây là Âu Dương Mục mấy người một đám cựu tinh đế sư cùng bát tinh thất tinh đế sư, mà những cái kia bình thường ngũ tinh đế sư, tại huyết tôn cái này tiện tay một kích phía dưới, cũng đã bị đánh ra ngoài mấy trăm dặm. Nghĩ không ra, thời gian qua đi vào năm, lại còn có người có thể nhớ kỹ bản tôn, thật sự là không dễ dàng à. Huyết tôn tựa hồ có chút cảm thán nói, ánh mắt của hắn không tự chủ được quét vào Âu Dương Mục đám người trên thân. Đồng nhiên, Huyết Tôn lông mày hơi nhíu, rơi vào Âu Dương Mục trên thân, nói, 3 vạn năm trước, ngươi tựa hồ, cũng ở tại chỗ, đúng hay không? Huyết Tôn bình thản vô cùng mà hỏi. Nhưng là câu nói này, lại là để Âu Dương Mục đám người từng cái lập tức dọa đến mồ hôi đầm địa, nhịn không được đáy lòng dùng mình một cái, thần sắc hốt hoảng nhìn xem Huyết Tôn. Bọn hắn tự nhiên có thể biết rõ, Huyết Tôn nói tới 3 vạn năm sự tình. Tự nhiên là lúc đầu các đại thế lực vây công Huyết Ma giáo sự tình, chuyện này bọn hắn không chỉ có biết rõ, thậm chí còn xuất thủ. Có thể là ai có thể nghĩ đến, tại rất nhiều thế lực lớn vây công phía dưới, cái này Huyết Ma giáo giáo chủ, vậy mà không có chết, ngược lại còn tại 3 vạn năm về sau sống lại. Cái này nói ra, ai có thể tin tưởng? Hừ. Thấy không có người lên tiếng, hư không bên trên Huyết Tôn không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét lấy người phía dưới bảy. Mà Tiêu Trường Sinh ánh mắt thì là rơi vào Âu Dương Mục đám người trên thân, khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia không đáng chú ý biên độ, để Âu Dương Mục trong lòng lập tức một cái giật mình. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh ánh mắt, Âu Dương Mục biểu lộ cũng là hơi có chút xấu hổ, hắn còn tưởng rằng mình là bị Huyết Tôn bức đi ra, cho nên mới bại lộ chính mình. Mà trên thực tế bọn hắn chỗ nào có thể biết rõ, từ Tiêu Trường Sinh tiến vào cái này Kỳ Lân Thành trước tiên, Âu Dương Mục đám người vị trí, đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, tựa như cũng không có tác dụng. Chương 1056, âm mưu. Tiểu sư đệ. Nghe thấy Huyết Tôn, Âu Dương Mục sắc mặt có chút khó coi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh biểu lộ, cũng là có chút xấu hổ. Cùng lúc đó, Tần Thụ cùng Lữ Văn cùng với khác một đám bát tinh đế sư, cũng giống như thế, đồng thời xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, Huyết Tôn xuất thủ, cùng để bọn hắn toàn bộ bại lộ vị trí. Cho dù là muốn ẩn tàng, cũng giấu không được, huống chi, 3 vạn năm trước. Huyết Tôn cũng đã thông qua huyết tế đột phá đại đế cảnh, mặc dù cuối cùng vẫn lạc, nhưng là lần này nhưng lại quỷ dị sống lại. Dù là Huyết Tôn thực lực hôm nay không bằng 3 vạn năm trước, cũng không phải là bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả có thể chống lại. Mà về phần cái khác những cái kia thất tinh đế sư cùng lục tinh đế sư cùng ngũ tinh đế sư, thì toàn bộ quay chúng quanh tại Kỳ Lân Thành bốn phương, trong nháy mắt tạo thành đại trận chi thế. Ừm. Nghe thầy Âu Dương Mục gọi mình là tiểu sư đệ, Tiêu Trường Sinh lông mày không khỏi nhấc lên một chút. Có chút nghi hoặc nhìn Âu Dương Mục. Tiểu sư đệ không cần trách móc, thực lực của ngươi đã đủ để thông qua Cựu Tinh Đế sư khảo hạch, tăng thêm ngươi hay là Trận Pháp sư công hội đệ tử, căn cứ Trận Pháp sư công hội quy củ, ngươi chính là chúng ta 3 người tiểu sư đệ. Tựa hồ phát giác Tiêu Trường Sinh xấu hổ, Lữ Văn đứng ra, đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói: "Bái kiến 3 vị sư huynh." Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lập tức hiểu rõ ra, lập tức cũng không do dự nữa, mà là hướng về Âu Dương Mục 3 người ôm quyền hành lễ. Để Âu Dương Mục 3 người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là không khỏi trở nên thuận mắt rất nhiều, có chút hài lòng. Bái kiến 4 phó hội trưởng. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh bên người, cái khắc bát tinh đế sư nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cũng là đồng thời ôm quyền hướng về Tiêu Trường Sinh hành lễ, để Tiêu Trường Sinh lông mày lần nữa nhíu một cái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lữ Văn, hỏi, đây cũng là trận pháp sư công hội quý củ. Ừm. Lữ Văn gật gật đầu, nói, hội trưởng đã từng hạ lệnh. Chỉ cần có thể đạt tới Cựu Tinh Đế sư, chính là Trận Pháp sư công hội phó hội trưởng một trong, cái quy củ này, từ Trận Pháp sư công hội thành lập tới nay, liền một mực lưu truyền đến nay. Thì ra là thế. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lập tức có chút minh ngộ, ánh mắt của hắn cũng là hướng về phía hướng hắn hành lễ một đám Bát Tinh Đế sư khẽ gật đầu, xem như cùng đám người lên tiếng chào hỏi. Cái này khiến ở đây một đám Bát Tinh Đế sư, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng đều là có chút mất tự nhiên, bất kể thế nào nhìn Tiêu Trường Sinh niên kỷ, ngay cả cho bọn hắn làm đồ tôn tư cách đều không có. Có thể là Tiêu Trường Sinh thực lực lại còn tại đó, không phải do bọn hắn không phục, vô luận là trận pháp tạo nghệ, hay là cá nhân thực lực, Tiêu Trường Sinh thực lực, đều đủ để gánh chịu nổi cái này Cựu Tinh Đế sư xưng hô. Các ngươi trận pháp sư công hội, thật đúng là huynh đệ tình thâm a, bất quá, các ngươi vẫn là chờ chết về sau, sẽ chậm chậm bồi dưỡng tình cảm của các ngươi đi. Huyết Tôn nhìn xuống phía dưới, đối Âu Dương một đám người cười nhạo nói. Cái này khiến Âu Dương Mục đám người sắc mặt cũng đều là lập tức biến đổi, trở nên nghiêm túc, trên mặt cũng là xuất hiện một vòng âm hàn, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Huyết Tôn. Huyết Tôn, ngươi trốn không thoát, chúng ta đã ở chỗ này phương viên vạn dặm đều bố trí đại trận, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Âu Dương Mục nhìn thoáng qua bên người đám người, đối Huyết Tôn quát lớn. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chỉ bằng các ngươi sâu kiến, cũng muốn giết chết bản tôn. Nhưng mà nghe thấy Âu Dương Mục, Huyết Tôn lại là không khỏi cười ha ha. Kinh thường nhìn xem Âu Dương Mục đám người. 3 vạn năm trước, ngay cả Tần Phương cái kia lão quỷ, cũng không thể đem bản tôn triệt để xóa bỏ, huống chi là các ngươi những này chỉ là tiểu bối. Huyết Tôn khinh thường quát lớn. ánh mắt của hắn quét mắt bốn phía một đám trận pháp sư công hội đế sư, nhịn không được có chút liếm môi một cái, phảng phất trông thấy vô số tinh mỹ mỹ thực, trong mắt đều là tham lam. Ngươi cho rằng bản tôn vì sao muốn tại cái này Kỳ Lân Thành phát động huyết tế, không phải là vì hấp dẫn các ngươi ngu xuẩn xuất hiện? 3 vạn năm trước, Tần Phương lão quỷ lừa bản tôn, để bản tôn bị trấn áp 3 vạn năm, nhục thân bị hủy, linh hồn bị phá. Hôm nay, bản tôn liền đổ các ngươi, dùng các ngươi trận pháp sư công hội đệ tử huyết, trợ bản tôn lại trèo lên đại đế chi vị. Ha ha ha ha. Huyết Tôn càn rỡ cười to, trong mắt không thèm để ý chút nào Âu Dương Mục đám người, đem Âu Dương Mục đám người hoàn toàn xem như tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến, cái này khiến Âu Dương Mục đám người sắc mặt càng thêm trở nên khó coi. Khó trách. Nghe thấy Huyết Tôn, Âu Dương Mục đám người nội tâm đều là không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Huyết Tôn, từng cái sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn vốn cho là nhóm người mình bày ra thiên la địa võng, thế nhưng lại không nghĩ tới sự thật kết quả, ngược lại là bọn hắn đám người lâm vào cái này Huyết Tôn trong cạm bẫy. Không được. Đột nhiên, Âu Dương Mục lông mày nhảy một cái, trong lòng lập tức toát ra một cái dự cảm không tốt. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu bối, hiện tại mới phản ứng được, không khỏi đã quá muộn một chút. Cảm nhận được Âu Dương Mục trên mặt biến hóa, Huyết Tôn không khỏi cười lạnh. Cùng lúc đó, ngay trong nháy mắt này, Âu Dương Mục đám người đột nhiên nhận được đến từ trận pháp sư công hội tổng điện cầu cứu đưa tin. Để Tần Thụ bọn người là lập tức sắc mặt đại biến. Sư huynh, tổng điện xảy ra chuyện. Tần Thụ sắc mặt khó coi nói. Là Kỳ Lân Thành thành chủ, hắn, vậy mà cũng là huyết ma khôi lỗi, đáng chết, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền đã bị lừa. Lữ Văn sắc mặt cũng là khó coi vô cùng nói. Khó trách toàn bộ Kỳ Lân Thành hơn 100 triệu nhân khẩu bị huyết tế, ngay cả 2 gã khác nửa bước đại đế cảnh cường giả đều được luyện chế thành huyết ma khôi lỗi, duy chỉ có Kỳ Lân Thành thành chủ trốn thoát. Nguyên lai đây hết thể từ vừa mới bắt đầu, đều là Huyết Tôn một cái âm mưu, mục đích đúng là vì dụ dỗ Âu Dương Mục mấy người một đám trận pháp sư công hội cường giả toàn bộ đến đây Kỳ Lân Thành. Thậm chí vì để cho sự tình càng thêm rất thật, không tiếc bỏ ra giá cả to lớn, đem đổi lấy trận pháp sư công hội toàn lực xuất thủ, cho nên cho dù là lần này không có Tiêu Trường Sinh xuất hiện, Âu Dương Mục đám người cũng đều sẽ toàn bộ xuất hiện tại Kỳ Lân Thành. Đều chấn định, chỉ là một bộ huyết ma khôi lỗi, còn không nổi lên được sóng gió. Chấn kinh sau khi, Âu Dương Mục lập tức liền khôi phục chấn định, đối Tần Thụ đám người nói. Lần này bọn hắn mặc dù là giải quyết Kỳ Lân Thành vấn đề, đến mức toàn bộ trận pháp sư công hội đại đa số cao thủ đều đi tới Kỳ Lân Thành, mà dù sao còn có tọa chấn người ở đây. Nếu không lớn như vậy trận pháp sư công hội nếu quả như thật không có bất kỳ ai, chỉ sợ không cần Huyết Tôn xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia các đại thế lực, sớm đã đem trận pháp sư công hội vén cái út sớp. Huống chi, trận pháp sư công hội chính là lấy trận pháp làm tên. Toàn bộ trận pháp sư công hội tổng điện, vốn chính là một tòa tuyệt thế đại trận, đừng nói là có người tòa chấn, liền xem như không có người tòa chấn, chỉ là một bộ huyết ma khôi lỗi, cũng đừng nghĩ tại trận pháp sư công hội nhấc lên sóng gió. Chương 1057, Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng là Âu Dương Mục trên mặt, hay là vẫn như cũ có chút khó coi, bất kể nói thế nào, đây là trận pháp sư công hội từ trước tới nay, lần thứ nhất xuất hiện chuyện như vậy. Thân là trận pháp sư công hội đại phó hội trưởng, bị một tôn huyết ma khôi lỗi lẫn vào trận pháp sư công hội tổng điện, vậy mà đều còn không có phát giác, đến mức để trận pháp sư công hội xuất hiện như bây giờ vấn đề. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản chính là sỉ nhục. Mặc dù một tôn huyết ma khôi lỗi không cách nào đối trận pháp sư công hội tổng điện tạo thành quá lớn hủy hoại, có thể là bất kể nói thế nào, tôn này huyết ma khôi lỗi, thủy chung là nửa bước đại đế cảnh cấp bậc huyết ma khôi lỗi. Một khi động thủ thật, toàn bộ trận pháp sư công hội tổng điện, thế tất cũng phải trả giá cái giá không nhỏ, chỉ bất qua cái này đại giới đến tột cùng nặng bao nhiêu, bọn hắn hiện tại vẫn chưa biết được thôi. Huyết Tôn, ngươi mơ tưởng nhờ vào đó đến nhiễu loạn chúng ta linh hồn thần trí, hôm nay ngươi vô luận như thế nào, đều là không trốn thoát được, heo chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Âu Dương Mục đối Huyết Tôn quát lớn. Nếu như bọn hắn thật bởi vì lo lắng trận pháp sư công hội sự tình, đến mức tâm thần phân tâm, như vậy về sau cùng Huyết Tôn giao thủ, thế tất sẽ có cố kỵ, không cách nào toàn lực xuất thủ. Đây đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là nguy hiểm chí mạng, tại một tên thực lực gần với đại đế cảnh cường giả trước mặt, bực này hành vi, cùng muốn chết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Khắc khắc, lại bị ngươi cho khám phá, bất quá cái này lại như thế nào, các ngươi tại bản tôn trong mắt, bất quá là sâu kiến thôi, bản tôn đem các ngươi huyết tế về sau, lại đem các ngươi nhục thân, luyện chế thành là khôi lỗi, đến lúc đó toàn bộ linh huyền giới. Người nào hay là bản tôn đối thủ? Ha ha ha ha. Huyết Tôn cười to nói, trên người hắn, cũng là ở thời điểm này, bộc phát ra một cỗ ngập trời mùi huyết tinh, đem nửa mảnh bầu trời đều trực tiếp nhuộm thành huyết hồng sắc. Đến mức phạm vi ngàn dặm đều phảng phất bao phủ tại một mảnh huyết tinh trong luyện ngục, bất kỳ cái gì sinh vật cũng không dám tới gần nơi này một phiến khu vực nửa phần. Kết trận. Trông thấy huyết tôn cử động, Âu Dương Mục cũng là lập tức khẽ quát một tiếng, ra lệnh một tiếng, trong lúc nhất thời, trên trăm danh đế sư cường giả, ở trong nháy mắt này trong nháy mắt tách ra. Ầm ầm. Cửu Thiên chi thượng, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, trong nháy mắt tại cái này trong lúc nhất thời, bao phủ tại phương viên vạn dặm khu vực, có thể dùng phương viên vạn dặm đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. Hống hống hống. Tại cỗ lực lượng này chấn áp phía dưới, cho dù là ngoài vạn dặm hung thú cảm nhận được, đều là phát ra từng tiếng chấn thiên gào thét, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Cỗ lực lượng này, căn bản cũng không phải là bình thường đế cấp hung thú đủ khả năng chống lại, liền xem như nửa bước đại đế cấp bậc hung thú tại cỗ lực lượng này phía dưới, một khi bị chấn áp, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà liền tại cái này trên trăm danh đế sư kết trận một nháy mắt, Âu Dương Mục mấy người một đám bắt tinh đế sư, cũng là nhao nhao xuất thủ, đồng thời lại tại đại trận này bên trong, tạo thành một tòa đại trận. Cái này khiến Âu Dương Mục đám người to lớn, trong nháy mắt này, đều là lập tức tăng lên gấp đôi không ngừng, mỗi người trên thân, đều buộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Chư Thiên Tinh Thần Trận. Trông thấy cái này trên trăm danh đế sư cùng Âu Dương Mục đám người cùng một chỗ tạo thành tòa đại trận này xuất hiện, Tiêu Trường Sinh ánh mắt không khỏi lóe lên, nhịn không được có chút kinh hô một tiếng. Cái này khiến bên cạnh Âu Dương Mục bọn người là không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên càng thêm tò mò. Cái này Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, có thể là trận pháp sư công hội hội trưởng truyền thừa, chỉ có trận pháp sư công hội cao tầng mới biết được tòa trận pháp này, mà lại muốn bố trí trận này, liền cần tụ tập 128 danh đế sư cường giả đồng loạt ra tay mới được. Bằng không mà nói, cho dù là biết rõ tòa trận pháp này, cũng vô pháp đem cái này Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận bố trí đến. Đây là có thể đem chân chính đại đế cảnh cường giả đều vây khốn tuyệt thế đại trận. Mà trận pháp sư tại linh huyền giới vốn là cực độ thưa thớt, huống chi là cao cấp trận pháp sư, càng là vô cùng thưa thớt, bởi vậy toàn bộ linh huyền giới có thể bố trí trận này, cũng chỉ có trận pháp sư công hội mới có thể làm được. Đây cũng là vì sao trận pháp sư công hội vì sao không phải linh huyền giới siêu nhiên thế lực, có thể là hắn chân chính vị, lại là những cái kia siêu nhiên thế lực cũng không dám tùy tiện chạm đến nguyên nhân. Bởi vì ai cũng không biết cái này trận pháp sư công hội một khi tức giận, đến tột cùng có thể bộc phát ra bao lớn năng lượng. Tiểu sư đệ, ngươi biết trận này. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh sợ hãi thán phục, Âu Dương Mục lập tức nhịn không được nhìn về phía Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Ừm, biết rõ một chút. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, cái này Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, hắn lúc đầu thân là trưởng khống thất trọng thiên giới chi lực tuyệt thế đại đế, lại nghiên cứu trận pháp một đường, làm sao không biết rõ cái này Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận. Mà lại chân chính Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận căn bản cũng không phải là từ 128 danh cao cấp đế sư liên thủ tạo thành, mà là thông qua thiên địa huyền tinh tạo thành, uy lực của nó là giờ phút này Âu Dương Mục đám người bố trí Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận gấp trăm lần không thôi. Chính là tuyệt thế sát trận một trong, bằng không mà nói, cũng không xứng với cái này Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận xưng hô, liền xem như trưởng khống tứ trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả bị vây ở trong đó, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Âu Dương Mục đám người hiện tại bố trí đại trận, nhiều lắm là xem như tiểu Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, bất quá mặc dù là như thế, bạo phát đi ra uy lực, vây khốn đại đế cảnh cường giả, cũng chưa hẳn không có khả năng. Đương nhiên, những vật này, Tiêu Trường Sinh tự nhiên không có khả năng nói cho Âu Dương Mục đám người, mà thiên địa huyền tinh, cũng không phải bình thường huyền tinh, chính là từ hỗn độn thai nghén mà ra, cũng được xưng chi là hỗn độn huyền tinh. Một khối hỗn độn huyền tinh ẩn chứa trong đó lực lượng, đều đủ để một tên bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, trực tiếp bước vào đại đế cảnh. Mặc dù chỉ là bình thường nhất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, nhưng cũng là vô số người nằm mơ đều không thể đạt tới tình trạng. Nửa bước đại đế cảnh cường giả cùng đại đế cảnh cường giả mặc dù chỉ có kém một chữ, có thể là hắn chân chính chênh lệch, lại là gấp trăm lần nghìn lần không ngừng, căn bản cũng không phải là cảnh giới đủ khả năng hình dung. Quá tốt rồi, tiểu sư đệ, đợi lát nữa chúng ta sẽ mượn nhờ trận pháp, phụ trợ ngươi đối phó tên ma đầu này, huyết tôn lấy ước vạn người tiên huyết làm tế, làm trái thiên đạo, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Âu Dương Mục đối Tiêu Trường Sinh nghiêm túc nói, 3 vạn năm trước, vốn nhờ vì thế ma đầu một lần huyết tế, cứ thế hơn 10 tòa đại thành bị tàn sát không còn, bên trên 1 tỷ tính mệnh uổng mạng, bây giờ này ma đầu ngóc đầu trở lại, chúng ta nếu như không thừa dịp hắn thực lực chưa khôi phục, đem nó tru sát, ngày sau linh huyền giới, chỉ sợ còn sẽ có đại họa giáng lâm. Ta hiểu được. Nghe thầy Âu Dương Mục cảnh cáo, Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, sau đó đối Âu Dương Mục nhẹ gật đầu. Nhìn về phía huyết tôn ánh mắt, cũng là càng thêm lạnh như băng. Mà lại chuyện này, cho dù là Âu Dương Mục không có nhắc nhở hắn sự tình tính nghiêm trọng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép huyết tôn tại hắn tại dưới mí mắt đào tẩu. Chương 1058, xuất thủ. Tiểu sư đệ, linh huyền giới tương lai an bình, có thể tất cả chúng ta trong tay. Gặp Tiêu Trường Sinh gật đầu, Âu Dương Mục hơi yên tâm không ít, nhưng vẫn là đối Tiêu Trường Sinh trịnh trọng nói. Dứt lời, hắn lúc này mới chuyên tâm phối hợp hắn cùng một đám bắt tinh đế sư, chuyện này dung không được một tia sơ sẩy, bằng không mà nói, ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Hừ, mà trông thấy cái kia từng đạo từ trên trời giáng xuống thiên địa chi lực giáng lâm, huyết tôn sắc mặt cũng là bỗng nhiên liền lạnh như băng, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm tức giận. 3 vạn năm trước, hắn chính là bị cái này chư thiên tinh thần đại trận vây khốn, lúc này mới dẫn đến cuối cùng thất bại trong gang tấc, bằng không mà nói, hắn há lại sẽ rơi xuống hôm nay bộ này ruộng đồng. Không nghĩ tới thời gian qua đi 3 vạn năm, bọn này đáng chết trận pháp sư công hội hỗn đản, vậy mà lại bố trí cái này một tòa chư thiên tinh thần đại trận, cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Tiểu bối, ngươi cho rằng bố trí một tòa chỉ là tiểu trận, liền có thể giết bản tôn sao? Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi có hay không tần phương lão quỷ thực lực kia? Huyết tôn gầm thét lên. Hắn đối với 3 vạn năm trước sự tình, vẫn luôn canh cánh trong lòng, bằng không mà nói, cũng sẽ không ở vừa mới phục sinh, liền lập tức xuất thủ thiết kế dẫn dụ người của trận pháp sư công hội ra. Hắn giết không được tần phương cái kia lão quỷ, thế nhưng lại không có nghĩa là, hắn ngay cả bọn này trận pháp sư công hội tiểu bối, cũng không làm gì được. Lúc đầu hội trưởng có thể đưa ngươi đánh giết một lần, hôm nay chúng ta cũng ý gì nguyên có thể. Nghe thấy huyết tôn, Âu Dương Mục lập tức hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, giết. Vâng. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hơn 100 tên đế sư đồng thời xuất thủ, lập tức tại cái này trong chư thiên tinh thần đại trận, ngưng tụ ra một đạo vô cùng cường đại lực lượng, hướng thẳng đến huyết tôn đánh tới. Ầm. Một kích này vang ra, trong nháy mắt đánh vào huyết tôn trên thân, có thể dùng huyết tôn thân thể trong nháy mắt này, lập tức hóa thành huyết vụ đầy trời, nồng đậm đến cực điểm, để ở đây một đám trận pháp sư công hội cường giả đều là nhịn không được hơi kinh hãi. Cái này chết rồi. Trông thấy cái này huyết vụ đầy trời, có đế sư cường giả trên mặt lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, tò mò nhìn những người khác, lại phát hiện những người khác trên mặt cũng là đồng dạng một mặt mờ mịt. Đều cẩn thận một chút, hắn còn chưa chết. Tiêu Trường Sinh đạp chân xuống, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trên không, ánh mắt quét mắt trong huyết vụ chẳng cảnh, đối cái khác một đám trận pháp sư công hội đế sư cường giả quát. Cái này khiến cái khác đế sư cường giả lông mày đều là không khỏi nhíu một cái, bất quá đối với bọn hắn vị này vừa mới trở thành trận pháp sư công hội phó hội trưởng người trẻ tuổi, trong lòng của bọn hắn không khỏi có một ít mâu thuẫn, không biết nên không nên tin tưởng Tiêu Trường Sinh. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lập tức khẳng định Tiêu Trường Sinh. Chỉ gặp cái kia nồng đậm vô cùng huyết vụ, đột nhiên không ngừng lan lộn, một đạo vô cùng kinh khủng huyết tinh sắc khí, đột nhiên bạo phát đi ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là nhịn không được hơi kinh hãi. Vâng! Chỉ gặp một cái to lớn vô cùng huyết thủ ấn, đột nhiên từ trong đó bạo phát đi ra, hướng thẳng đến trong đó một tên ngũ tinh đế sư đánh ra, để tên này ngũ tinh đế sư lập tức nhịn không được con ngươi co rụt lại, cả người đều là nhịn không được dùng mình. Cẩn thận! Âu Dương một đám người trong lòng đống nhiên nhảy một cái, lập tức nhắc nhở, muốn xuất thủ ngăn cản, có thể là hay là hơi chậm một bước, chờ bọn hắn kịp phản ứng một sát na, cái này to lớn vô cùng huyết thủ ấn, đã đánh vào tên này ngũ tinh đế sư lồng ngực phía trên. Ầm. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp một tiếng vang thật lớn, tên này ngũ tinh đế sư thân thể, trong nháy mắt bị một trưởng này hoành thành huyết vụ đầy trời, kinh khủng đến cực điểm, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được có chút tê cả da đầu. Phải biết, tên này ngũ tinh đế sư, có thể là có chư thiên tinh thần đại trận gia trì, hắn thực lực, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng đừng nghĩ tổn thương hắn nửa phần. Có thể mặc dù là như thế, tại huyết tôn công kích phía dưới, Y Liễu Nguyên bị một trưởng trực tiếp vênh thành một mảnh huyết vụ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cùng rẽ rủa cũng không kịp, cũng đã bỏ mình. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hư không bên trong, lập tức truyền đến huyết tôn làm cho người dùng mình tiếng cười lạnh, tất cả mọi người lông mày đều là không khỏi thật chặt nhíu lại, trong lòng có chút phát lạnh. Các ngươi mau nhìn. Đương nhiên, một tên đế sư cường giả kinh hô một tiếng, chỉ vào trước đó tên kia chết đi đế sư cường giả vị trí, chỉ gặp vừa mới tên kia đã bị vênh thành huyết vụ đầy trời. Vậy mà tại cái này một hồi, quỷ dị vô cùng hướng phía trước đó huyết tôn vị trí dựa sát vào. Cùng lúc đó, huyết tôn trước đó vị trí, cái kia một mảnh huyết vụ không ngừng lan lộn, cuối cùng lần nữa huyễn hóa trở thành huyết tôn bộ dáng, chỉ gặp huyết tôn hai mắt nhắm nghiền, cái kia từng sợi huyết vụ, theo hô hấp của hắn, từ trong miệng của hắn trực tiếp bị hắn hút vào thể nội. Hô! Thẳng đến đem tất cả huyết vụ đều hoàn toàn sau khi hấp thu xong, huyết tôn lúc này mới mở to mắt, thật dài thở ra một cái đục ngầu chi khí. lần nữa liếm môi một cái, một bức vẫn chưa thỏa mãn tư thái. Thật là thoải mái, các ngươi những này người của trận pháp sư công hội, tinh huyết trong cơ thể, chính là so với cái kia bình thường dân đen huyết dịch cảm giác tốt hơn rất nhiều. Huyết Tôn tắc lưới khen. Đáng chết. Ghê tởm. Nghe thấy Huyết Tôn, Âu Dương Mục đám người con mắt, mỗi một cái đều là không khỏi trở nên phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Huyết Tôn, đây quả thực là tại trần trụi đánh bọn hắn mặt. Ma đầu, ngươi đừng muốn đắc ý, hôm nay vô luận như thế nào, cho dù là liều mạng chúng ta tính mệnh, cũng tuyệt đối không có khả năng để ngươi còn sống ra ngoài. Một tên bắt tinh đế sư đối Huyết Tôn phẫn nộ quát. Không sai. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái khác đế sư nghe vậy, cũng là nghiêm nghị gào thét, nhìn về phía Huyết Tôn ánh mắt, tràn đầy nồng đậm sát ý, hận không thể đem Huyết Tôn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Hừ. Nghe thấy tên này bắt tinh đế sư, Huyết Tôn sắc mặt cũng là đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú tên này bắt tinh đế sư, lạnh giọng quát, đã như vậy bản tôn kế tiếp, trước hết giết ngươi tốt. Chết. Dứt lời, chỉ gặp Huyết Tôn tay phải vung lên, lần nữa hướng phía tên này bắt tinh đế sư hoành ra một trường, vô cùng kinh khủng huyết thủ ấn trực tiếp ở trong hư không ngưng tụ, trong nháy mắt xuất hiện ở tên này bắt tinh đế sư trước mặt. Vâng! Bất quá còn không đợi cái này huyết thủ ấn tới gần nơi này danh bắt tinh đế sư, chỉ gặp một đạo kiếm khí trong nháy mắt từ đạo này huyết thủ ấn bên trong xuyên qua, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, đem cái này huyết thủ ấn hoàn toàn đánh nát. Vâng! Lực lượng kinh khủng lập tức hướng về bốn phía khuếch tán, Tiêu Trường Sinh thân ảnh, không biết khi nào, đã xuất hiện ở tên này bắt tinh đế sư trước mặt. Trúc Long kiếm chán phóng cường đại quan mang, ẩn ẩn có một đạo long âm. Ừm. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở tên này bắt tinh đế sư trước mặt Tiêu Trường Sinh, Huyết Tôn trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh hai mắt. Tiểu tử, bản tôn, thật đúng là càng ngày càng thích ngươi. Huyết Tôn tham lam nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, thanh âm sâu kín nói, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại có thể ngăn trở hắn một kích, hơn nữa còn bình yên vô sự. Chương 1059, Vạn kiếm hợp nhất. Diệt. Canh thứ nhất. Tiểu sư đệ, cẩn thận. Nghe thấy Huyết Tôn lời nói, Âu Dương Mục lập tức đối bọn hắn phía trên Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, đồng thời theo sự thao khống của hắn, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, lập tức ra chỉ tại Tiêu Trường Sinh trên thân. Ừm. Cảm nhận được đến từ đại trận ra chỉ mà đến cỗ lực lượng này, Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức có chút sáng lên, nhìn về phía Huyết Tôn ánh mắt, cũng rốt cục trở nên bình thản rất nhiều. Nguyên bản nếu như lấy một mình hắn thực lực, cho dù là có thể chém giết Huyết Tôn, chỉ sợ cũng cần hao phí cái giá cực lớn, có thể là giờ phút này có Âu Dương Mục đám người kết thành đại trận ra chỉ phía dưới. Thực lực của hắn trong nháy mắt này, trọn vẹn tăng lên một cảnh giới, để hắn là đủ nhẹ nhõm chống lại thời khắc này Huyết Tôn. Chạm. Tiêu Trường Sinh không do dự nữa, toàn bộ đạp chân xuống, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến Huyết Tôn chém ra một kiếm, một đạo to lớn vô cùng kiếm mang tại trước người hắn nở rộ. To lớn kiếm mang chiếu rọi bầu trời, có thể dùng toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại Tiêu Trường Sinh một kiếm này phía dưới, bị trực tiếp xé thành hai nửa, bộc phát ra một trận to lớn vô cùng năng lượng. Oanh! Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt oanh đến Huyết Tôn thân thể bên trên, để Huyết Tôn thân thể lập tức bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này chém bay ra ngoài trọn vẹn ngàn mét xa, để Âu Dương Mục đám người nhất thời một trận đại hỉ. Tốt! Làm tốt lắm! Tiểu sư đệ, ngươi toàn lực xuất thủ, chúng ta sẽ phối hợp ngươi, chém giết này ma đầu. Âu Dương Mục mấy người cũng là lập tức đại hỉ, Tiêu Trường Sinh thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh không chỉ có thể tùy tiện chống lại Huyết Tôn một kích, thậm chí còn có thể đem Huyết Tôn một kích đánh lui. Cái này mặc dù có đại trận lực lượng gia trì, có thể là cho dù là đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, cũng vô pháp làm được như Tiêu Trường Sinh như vậy quả quyết, không nói lời gì liền trực tiếp xuất thủ. Vâng! Huyết Tôn thân thể bị đánh bay ra ngoài ngàn mét xa, ở phía sau hắn, bộc phát ra từng đạo tiếng vang, không ngừng có huyết vụ ở phía sau hắn bạo liệt, đem hư không nhuộm đỏ. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Huyết Tôn căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới. Vâng! Huyết vụ những nơi đi qua, hư không đều sụp đổ, kinh khủng không gian chi lực cũng là từ những này sụp đổ hư không bên trong phóng xuất ra. Có thể là cái này là đủ để nửa bước đại đế cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc hư không chi lực, vậy mà đối Huyết Tôn huyễn hóa huyết vụ không có ảnh hưởng chút nào. Tiểu tử, ngươi rất tốt, lại có thể làm bị thương bản tôn, 3 và 5, ngươi là người thứ nhất người có thể làm bị thương bản tôn người, hôm nay, bản tôn liền giết ngươi. Giống. Theo Huyết Tôn tiếng nói vừa rơi xuống, cái kia ngập trời huyết vụ, ở trong nháy mắt này, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn vô cùng huyết sắc cự mãng, có chừng vạn mét chiều dài. Huyết sắc cự mãng gào thét một tiếng, mở ra một trương huyết buồn đại khẩu, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh thôn vệ xuống dưới, phảng phất cái này miệng vừa hạ xuống, ngay cả nửa cái Kỳ Lân thành đều có thể bị huyết tôn nuốt vào. Giết! Nơi xa, trông thấy một màn này, Âu Dương Mục đám người từng cái cũng đều là mắt hổ trợn trừng, gầm thét một tiếng, lập tức thao túng Chư Thiên Tinh Thần đại trận, ở trong hư không ngưng tụ một chi màu bạc mũi tên. Oeng! Ngân sắc mũi tên xẹt qua chân trời, hướng thẳng đến huyết tôn chỗ huyền hóa đầu kia huyết sắc cự mãng vọt tới, trực tiếp bắn tại đầu này huyết sắc cự mãng bảy tấc vị trí, lập tức quanh ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Ầm! Một đoàn huyết vụ lập tức tại thời khắc này bộc phát, mũi tên trực tiếp từ huyết sắc cự mãng khác một bên xuyên thấu mà đi. Giống. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế một kích, đầu này huyết sắc cự mãng vậy mà không có ảnh hưởng chút nào, vẹn vẹn chỉ là phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, sau đó chỉ gặp vừa mới bị mũi tên đánh ra cái này lỗ thủng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cùng lúc đó, huyết sắc cự mãng cái kia khổng lồ vô cùng đầu lâu, đã đem Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp một cái nuốt xuống, để Âu Dương Mục đám người sắc mặt đều là lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tiểu sư đệ, Âu Dương Mục bọn người là nhịn không được trong lòng giật mình, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú hư không bên trên huyết sắc cự mãng, từng cái trên mặt đều là nhịn không được lộ ra thần sắc bi phẫn. Tiêu Trường Sinh triển hiện ra năng lực cùng thiên phú, đã vượt xa bọn hắn tất cả mọi người ở đây, thậm chí liền xem như trận pháp sư công hội hội trưởng Tần Phương, tại Tiêu Trường Sinh hiện tại tuổi như vậy thời điểm, cũng không có Tiêu Trường Sinh giờ phút này hiện ra thiên phú như vậy cường đại. Không khách khí nói, Tiêu Trường Sinh xuất hiện, chẳng khác gì là để trận pháp sư công hội nhìn thấy một cái khác hy vọng, đủ để cho trận pháp sư công hội thực lực lại để thăng không chỉ một lần. Nhưng mà chính là như vậy một tên trận pháp sư công hội tương lai hy vọng, giờ phút này lại bị huyết tôn một cái nuốt vào, không rõ sống chết, cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy tức giận. Liền xem như những cái kia bình thường trận pháp sư công hội đế sư, trông thấy Tiêu Trường Sinh bị huyết tôn huyền hóa huyết sắc cự mãng một cái nuốt vào trong nháy mắt, trên mặt đều là không khỏi lộ ra thần sắc tức giận. Mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào không phục Tiêu Trường Sinh, mặc kệ bọn hắn đối với có cái gì tình cảm cùng kính ý, nhưng giờ phút này Tiêu Trường Sinh vậy mà vì chống cự huyết tôn, mà bị thứ nhất miệng nuốt vào, đều đủ để bọn hắn là Tiêu Trường Sinh cảm thấy bất bình. Vâng! Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh bị nuốt vào huyết sắc cự mãng trong miệng một sát na kia, chỉ gặp một đạo kinh thiên kiếm khí, đột nhiên từ đầu này huyết sắc cự mãng đầu lâu bên trong bạo phát đi ra. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí thẳng vào Vân Tiêu, quang mang vạn trượng, để đầu này huyết sắc cự mãng lập tức phát ra một tiếng bị đau vô cùng gào thét, thân rắn khổng lồ lập tức không ngừng vặn mèo. Một bóng người, cũng là trong nháy mắt này, từ huyết sắc cự mãng đầu lâu đỉnh chóp bay ra, cả người lăng đứng ở hư không bên trên, ánh mắt nhìn thẳng thống khổ vặn vẹo huyết sắc cự mãng. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị huyết sắc cự mãng một cái nuốt xuống Tiêu Trường Sinh. Này huyết sắc cự mãng mặc dù là huyết tôn huyền hóa mà thành, nhưng là thương tới đầu này huyết sắc cự mãng, cũng đã đồng đẳng với thương tới huyết tôn không có chút nào khác nhau. Vạn kiếm hợp nhất, diệt. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn thẳng giờ phút này còn tại hư không vặn vẹo huyết sắc cự mãng, hai tay cầm trúc long kiếm, ở phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm ý trường kiếm. Những này kiếm ý trường kiếm mỗi một đạo đều buộc phát ra giật gân vô cùng kiếm mang. T. Cái này khiến phía dưới trông thấy một màn này Âu Dương Mục đám người, mỗi một cái đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ánh mắt chấn động vô cùng nhìn xem một màn này, không dám tin. Tại cảm giác của bọn hắn phía dưới, Tiêu Trường Sinh sau lưng bất luận cái gì một đạo kiếm ý trường kiếm ý lực, chỉ sợ đều đủ để có thể so với đế cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Mà giờ khắc này sau lưng Tiêu Trường Sinh, đâu chỉ nghìn đạo vạn đạo. Phô thiên cái địa kiếm ý trường kiếm lơ lửng sau lưng Tiêu Trường Sinh, theo Tiêu Trường Sinh vừa dứt tiếng, mấy vạn đạo kiếm ý trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ tại trước người hắn, hình thành một thanh to lớn vô cùng tuyệt thế kiếm ảnh. Chương 1060, lại chạm huyết tôn. Canh thứ 2. Vâng. Theo chữ diệt từ trong miệng của hắn phun ra, chỉ gặp đạo này to lớn vô cùng tuyệt thế kiếm ảnh, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến huyết tôn chỗ huyền hóa đầu kia to lớn vô cùng huyết sắc cự mãng chém đi qua. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng kiếm ảnh lập tức chạm tại huyết sắc cự mãng đầu lâu bên trên, đem toàn bộ đầu lâu trong nháy mắt mở ra, trực tiếp đem đầu này huyết sắc cự mãng mở ngược một bụng, đem đầu này huyết sắc cự mãng một kiếm chém thành hai nửa. Hống hống hống hống. Từng đạo thê thảm vô cùng kêu thảm từ đầu này huyết sắc cự mãng trong miệng truyền ra, thanh âm vang vọng đất trời, để Âu Dương Mục đám người mỗi một cái đều là nhịn không được vì đó biến sắc. Một màn này thật sự là quá rung động, đặc biệt là Tiêu Trường Sinh chỗ thi triển ra một kiếm này, để bọn hắn đều là nhịn không được cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nếu như Tiêu Trường Sinh dùng một chiêu này đối phó bọn hắn, cho dù là bọn họ là nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tuy nghĩ thế, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên càng thêm coi trọng rất nhiều, đồng thời từng cái nội tâm đều là nhịn không được kích động, chỉ cần Tiêu Trường Sinh bất tử, bọn hắn trận pháp sư công hội, tất sẽ tiến vào một cái khác độ cao. Hống hống hống. Hư không bên trên, đầu kia huyết sắc cự mãng liền xem như đã bị Tiêu Trường Sinh một kiếm chém thành hai nửa, đều vẫn là truyền đến từng đạo chấn thiên kêu thảm gầm thét, để cho người ta dùng mình. Nếu như không phải có đại trận gia trì, chỉ là cái này gào thét gầm thét uy lực, cũng đủ để đem những cái kia bình thường ngũ tinh đế sư trực tiếp đánh chết, căn bản là không có cách ngăn cản. Ầm. Phanh phanh phanh. Huyết sắc cự mãng tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến hơn 10 hơi thở thời gian, mới dần dần bình phục lại, sau đó chỉ gặp cái kia huyết sắc cự mãng thân thể cao lớn, lại một lần nữa bạo liệt, hóa thành ngập trời huyết vụ. Lần này, kinh khủng huyết vụ đem toàn bộ Kỳ Lân thành đều bao phủ ở bên trong. Một màn này không chỉ có không để cho Âu Dương Mục đám người cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại để Âu Dương Mục đám người mỗi một cái đều là không khỏi nhíu mày, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía tình trạng. Chuyện gì xảy ra? Cái này huyết tôn, chết sao? Hẳn là chết đi, vừa mới bốn phó hội trưởng một cách kia, liền xem như chân chính đại đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đối mặt, làm sao có thể còn có thể sống sót. Một chút ngũ tinh đế sư cùng lục tinh đế sư đều là nhịn không được nghị luận, bất quá bọn hắn biểu lộ, không ai dám thư giãn, cái này che khuất bầu trời huyết vụ, để ai trông thấy, đều sẽ cảm giác đến không bình thường. Lít nha lít nhít huyết vụ không ngừng bay xuống, phảng phất là một trận huyết vũ hạ xuống, trong đó một chút huyết vụ trực tiếp rơi xuống một chút trận pháp sư công hội đế sư trên mặt. Ừm. Cảm nhận được trên mặt nhiễm vết máu, những này đế sư không khỏi nhíu mày, nhịn không được đưa tay muốn đem những này vết máu trực tiếp lau rơi. Phốc phốc. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, huyết vụ này đột nhiên hóa thành vô cùng sắc bén gai sắc, trong nháy mắt chui vào da của bọn hắn bên trong. A. A a a a. Từng tiếng kêu thảm lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến, để những người còn lại đều là nhịn không được chấn động trong lòng. Lập tức nhìn về phía những này bị huyết vụ nhiễm trận pháp sư công hội cường giả. Đáng chết. Đây là có chuyện gì? Chỉ gặp những này bị huyết vụ nhiễm trận pháp sư công hội đế sư, trên mặt bọn họ huyết nhục vậy mà tại giờ khắc này điên cuồng nát giữa, tiên huyết không ngừng chảy xuôi mà ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn liền trực tiếp hóa thành một đoàn vết máu, kinh khủng đến cực điểm, để cái khác một đám đế sư đều là nhịn không được lập tức chửi ầm lên. Không được. Mọi người nhanh vận chuyển linh lực, lấy linh lực hộ thể. Không thể để cho những huyết vụ này nhiễm thân thể nửa điểm. Âu Dương Mục đám người lập tức phát giác trong đó dị thường, đối những người khác hét to nói. Nghe thầy Âu Dương Mục đám người lời nói, cái khác một đám đế sư nghe vậy, nơi nào còn dám do dự, lập tức vận chuyển linh lực bảo vệ thân thể của mình, có thể dùng những huyết vụ này căn bản là không có cách nhiễm thân thể của bọn hắn. Đáng chết. Nhìn xem những này chết đi trận pháp sư công hội đế sư cường giả, Âu Dương Mục đám người sắc mặt đều là trở nên âm lãnh đáng sợ. Trên mặt biểu lộ từng cái trở nên phẫn nộ đến cực điểm. Bọn hắn chỗ nào còn nhìn không ra, cái này huyết tôn rõ ràng là trước từ trong trận pháp sư công hội kẻ yếu xuất thủ trước, từ đó có thể dùng bọn hắn thực lực dần dần cắt giảm, tiếp tục như vậy, cho dù là bọn hắn cuối cùng đem huyết tôn chém giết, sợ rằng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hư không bên trong, lần nữa truyền đến huyết tôn cái kia làm cho người dùng mình cười lạnh thanh âm, chỉ gặp những cái kia bị huyết tôn huyết vụ nhiễm về sau hóa thành vết máu. Vậy mà quỷ dị phóng hướng thiên không, ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó, tại Âu Dương Mục đám người ánh mắt phía dưới, chỉ gặp những này vết máu lần nữa ngưng tụ thành một bóng người bộ dáng, chính là huyết tôn. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đừng uổng phí sức lực, bản tôn là giết không chết, các ngươi sâu kiến, nếu như nguyện ý thần phục quy thuận bản tôn có thể lưu các ngươi một cái mạng. Huyết tôn lăng đứng ở hư không, đối phía dưới một đám trận pháp sư công hội cường giả cười lạnh nói. Ma đầu, ngươi nằm mơ. Muốn để cho chúng ta thần phục với ngươi dạng này ma đầu, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Hôm nay chúng ta nhất định phải tru sát này ma đầu, là chết đi đồng môn báo thủ. Nghe thấy huyết tôn, phía dưới một đám trận pháp sư công hội cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được nổi giận, căm tức nhìn huyết tôn, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc tức giận. Hừ, minh ngoan bất linh sâu kiến. Nghe thấy những này trận pháp sư công hội đế sư cường giả lời nói, huyết tôn sắc mặt cũng là lại lần nữa trở nên khó coi, ánh mắt cũng là có chút ấm lãnh. Quét mắt phía dưới đám người. Ông. Và anh. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, chỉ gặp một đạo vô cùng sắc bén kiếm mang, đột nhiên sau lưng huyết tôn nở rộ, chỉ gặp từ phía sau hắn bộc phát, để huyết tôn lập tức giận dữ. Và anh. Tay phải của hắn vung lên, trực tiếp đem cái này một đạo kiếm khí ngăn cản, cả người thân thể cũng là có chút lui lại nửa bước, sắc mặt không khỏi trở nên xanh mét, vô cùng phẫn nộ quét mắt chúng quanh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Tiêu Trường Sinh trên thân, trong mắt buộc phát ra một đạo hàn quang. Tiểu tử, lại là ngươi. Huyết Tôn căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cắn răng nghiến lợi nói, hắn không nghĩ tới, hôm nay mình vậy mà ba lật bốn lần bị cái này đáng chết tiểu tử trọng thương. Mà giờ khắc này, cái này đáng chết tiểu tử lại còn dám đánh lén mình, đơn giản chính là ghê tởm. Hừ. Nghe thấy Huyết Tôn cắn răng nghiến lợi thanh âm, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bình thản vô cùng nhìn xem Huyết Tôn, nói, bản đế đã có thể chạm ngươi một lần, liền có thể chạm ngươi 10 lần 100 lần, bản đế ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể phục sinh bao nhiêu lần. Ông ông ông ông. Theo Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ gặp ở phía sau hắn, lần nữa hiện ra từng đạo kiếm ý trường kiếm, vẹn vẹn trong nháy mắt, mấy vạn đạo kiếm ý trường kiếm cũng đã lơ lửng ở phía sau hắn. Chạm. Ầm ầm. Theo Tiêu Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp hắn sau lưng những cái kia kiếm ý trường kiếm, lại một lần nữa tụ tập, hóa thành một thanh tuyệt thế trường kiếm, hướng phía Huyết Tôn chém tới. Chương 1061, nọ mạnh hết đà. Canh 3. Tiểu tử, ngươi dám? Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà lại một lần ngưng tụ trôi này uy lực vô tận tuyệt thế kiếm ảnh, cho dù là đã từng thân là đại đế Huyết Tôn, giờ phút này trông thấy một màn này, cũng đều là nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Đối Tiêu Trường Sinh giống giận gào thét nói. Vâng. Nhưng mà đối với Huyết Tôn gào thét, Tiêu Trường Sinh lại phảng phất căn bản không có nghe thấy, căn bản là thờ ơ, hai tay cầm trong tay trúc long kiếm, không chút do dự một kiếm chém xuống. Ầm. A. To lớn kiếm ảnh trong nháy mắt đánh vào Huyết Tôn trên thân, trực tiếp đem Huyết Tôn thân thể một kiếm phá hủy, hóa thành huyết vụ đầy trời, không ngừng tại không gian truyền đến từng đợt kêu thảm. Ta có gì không dám? Tiêu Trường Sinh lăng lệ tại hư không. Ánh mắt bình thản vô cùng nhìn xem cái kia huyết vụ đầy trời, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, ánh mắt bên trong không có nửa điểm ba động. Tốt. Mà trông thấy một màn này, Âu Dương Mục mấy người một đám trận pháp sư công hội đế sư cường giả trông thấy, cũng đều là nhịn không được nhao nhao gọi tốt nói, hưng phấn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh xuất hiện, đơn giản cho bọn hắn thiên đại kinh hỉ, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, bọn hắn muốn tru sát Huyết Tôn, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thủ đoạn. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh liên tiếp đem Huyết Tôn nhục thân phá hủy, để bọn hắn đều nhìn thấy chém giết Huyết Tôn hy vọng, đặc biệt là những cái kia bình thường ngũ tinh đế sư cùng lục tinh đế sư. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã không có nửa điểm bất mãn, nhao nhao sùng bái vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, niên kỷ như thế nhẹ nhàng, vậy mà liền đã có bực này thực lực, đơn giản để bọn hắn xấu hổ. Thực lực như vậy, đừng nói là đăng Lâm Long Phượng bảng đứng đầu bảng, liền xem như thế hệ trước cường giả có thể cùng Tiêu Trường Sinh thực lực tương đương, chỉ sợ cũng đều đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật sự là Tiêu Trường Sinh một chiêu này uy lực quá mức cường đại, e là cho dù là không có trận pháp này gia trì, hắn chỗ sức mạnh bùng lên, chỉ sợ đều đủ để tùy tiện chém giết đại đa số nửa bước đại đế cảnh cường giả. Không nghĩ tới tiểu sư đệ thực lực vậy mà như thế cường đại, e là cho dù là ta cũng đều đã không phải tiểu sư đệ đối thủ. Lữ Văn ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Mình dù sao cũng là trận pháp sư công hội phó hội trưởng, thực lực cũng sớm đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh cường giả đỉnh phong tình trạng, đồng thời còn là cựu tinh đế sư. Thực lực của hắn, liền xem như không cách nào đứng hàng linh huyền giới đỉnh cấp cường giả hàng đầu, nhưng là cũng tuyệt đối có thể xếp hạng phía trước trăm bên trong. Nhân vật như vậy, bất kỳ cái gì một cái đi tới, đều là đủ để các đại thế lực chấn động. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà đã để hắn đều cảm thấy có chút mặc cảm, vô luận là trận pháp tạo nghệ, hay là cá nhân thực lực, hắn đều xa xa không kịp. Càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh giờ phút này còn vẹn vẹn chỉ là đế cảnh bắt trọng thiên mà thôi. Một khi để Tiêu Trường Sinh thực lực đạt tới nửa bước đại đế cảnh, như vậy thực lực của hắn lại sẽ có kinh khủng bực nào. Có tiểu sư đệ tại, hôm nay chúng ta nhất định có thể tru sát này ma đầu, triệt để tiêu trừ 3 vạn năm trước thai hoàng ẩm. Tần Thụ cũng là ánh mắt lóe ra tinh quang, hưng phấn nói. Không thể chủ quan, tiểu sư đệ thi triển linh kỹ, hoàn toàn chính xác uy lực vô tận. Có thể là chắc hẳn đối linh lực tiêu hao cũng là cực lớn, bực này uy lực linh kỹ, là đủ để chân chính đại đế cảnh cường giả đều nhượng bộ 3 phần, tiêu hao sao lại đơn giản, chỉ sợ bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả thi triển một lần, đều sẽ hao hết toàn bộ linh lực, mà tiểu sư đệ đã thi triển 2 lần, cái này. Âu Dương một cao mày, đối Tần Thụ đám người nói, để Tần Thụ bọn người là không khỏi nhíu mày, trong lúc nhất thời nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là trở nên có chút lo lắng. Bọn hắn thân là nửa bước đại đế cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không nhìn không ra, Tiêu Trường Sinh thi triển linh kỹ tiêu hao rất nhiều, có thể là giờ phút này bọn hắn lại nửa điểm bận bịu đều không thể rút. Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận mặc dù có thể vây khốn Huyết Tôn, để Huyết Tôn không cách nào chạy đi, có thể là muốn mượn nhờ trận pháp chém giết huyết tôn, thật sự là quá khó khăn. Phải biết, 3 vạn năm trước bọn hắn sở dĩ có thể bằng vào trận pháp đem huyết tôn chém giết một lần, đó là bởi vì ngay lúc đó Tần Phương, vốn chính là đại đế cảnh cường giả. Một tên chân chính đại đế cấp cường giả phụ trợ trận pháp, mới đưa huyết tôn chém giết, huống chi là bọn hắn. Ầm ầm. Hư không bên trong, huyết vụ đầy trời không ngừng lan lộn, huyết tôn cái kia thê thảm lệ khiếu, cũng là thời gian dần trôi qua bình phục lại, lần nữa ngưng tụ nhục thân, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. "Tiểu tử, ngươi rất tốt, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể thi triển mấy lần dạng này chiêu thức." Huyết tôn ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh khiêu khích nói. Trong mắt của hắn, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh đã tràn đầy sát ý, có thể là đối với Tiêu Trường Sinh chỗ thi triển ra công kích, cho dù là hắn, cũng vô pháp trực tiếp ngăn cản. Cái này khiến đáy lòng của hắn phẫn nộ đến cực điểm. 3 vạn năm trước, hắn tại Tần Phương trong tay bại một lần còn chưa tính, dù sao Tần Phương chính là đại đế cảnh cường giả, trở ở trong tay của hắn, hắn tâm phục khẩu phục. Có thể là mình há có thể đưa tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay. Bản tôn là bất tử bất diệt tồn tại, ngươi là giết không được bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi vẫn là ngươi thi triển mấy lần, chờ ngươi linh lực hao hết thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. Huyết tôn căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, thanh âm gào thét giận dữ hét. A. Nhưng mà nghe thấy huyết tôn, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi khẽ cười một tiếng, ánh mắt bình thản vô cùng nhìn xem huyết tôn, nói, bất tử bất diệt. Buồn cười. Liền xem như trưởng khống cửu trọng thiên giới chi lực tuyệt thế đại đế, cũng không dám nói mình có thể bất tử bất diệt, huống chi cái này huyết tôn, giờ phút này còn không phải đại đế cảnh, có tư cách gì nói bên trên bất tử bất diệt. Hắn chỗ ỉ lại, bất quá là mượn nhờ tế tự chi lực cái kia kinh khủng năng lực khôi phục thôi, có thể là, cái này khu hơn một thứ sinh linh tinh huyết chi lực, lại có thể để hắn khôi phục mấy lần. Huống chi, hắn đối huyết tôn mỗi một lần tổn thương, đều sẽ thương tới huyết tôn bản mệnh tinh huyết. Nhục thân bị hủy có thể trong nháy mắt khôi phục, có thể là bản mệnh tinh huyết tiêu hao, như thế nào dễ dàng như vậy khôi phục. Giờ phút này huyết tôn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, có thể là ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, giờ phút này huyết tôn đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không cách nào lại dây dùa bao lâu. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn kiến thức một chút bản đế còn có thể thi triển mấy lần vạn kiếm hợp nhất chiêu thức, như vậy, ngươi liền nhìn kỹ tốt. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ở phía sau hắn lại một lần nữa hiện ra từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm ý trường kiếm. Ông ông ông ông. Từng đạo kiếm ý trường kiếm không ngừng xuất hiện, phát ra từng đợt kiếm minh, để huyết tôn sắc mặt rốt cục xuất hiện một chút hoảng hốt, chỉ bất qua cái này một chút hoảng hốt bị hắn che giấu vô cùng tốt, không có biểu hiện ra ngoài. Đáng chết, tiểu tử này đã thi triển 2 lần, vì sao còn có thể thi triển 1 lần? Huyết tôn nội tâm gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Chương 1062, mê hoặc. Canh thứ 4. Chẳng lẽ kẻ này người mang thánh thể? Nhất định là như thế, khó trách kẻ này có bực này thực lực khủng bố, kẻ này nhất định là người mang thánh thể. Đồng nhiên, huyết tôn tâm đầu toát ra một cái ý nghĩ, cả người nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là không khỏi tách ra quan mang. Thánh thể? Nhất định là thánh thể. Huyết tôn trong lòng cuồng hô, nếu như Tiêu Trường Sinh người mang không phải thánh thể, như vậy, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối không có thực lực lặp đi lặp lại nhiều lần thi triển bực này kinh khủng chiêu thức. Nghĩ tới đây, huyết tôn trong mắt đều là nhịn không được trở nên hưng phấn lên. Đây chính là một bộ thánh thể cấp bậc nhục thân, nếu như hắn có thể đoạt xá Tiêu Trường Sinh nhục thân, như vậy hắn thành tựu tương lai, tuyệt đối sẽ không giới hạn nơi này. Tiểu tử, nhục thể của ngươi là bản tôn, chờ ngươi linh lực hao hết thời điểm, chính là bản tôn đoạt xá thời điểm, ha ha ha ha. Huyết tôn nội tâm cười to, hưng phấn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Vâng! Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh lại một lần nữa tụ tập vạn đạo kiếm ý. Ngưng tụ thành tuyệt thế kiếm ảnh, hướng thẳng đến huyết tôn một kiếm chém đi qua, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt xé rách hư không, đem huyết tôn thân thể chém thành 2 nửa, sau đó lần nữa hóa thành một mảnh huyết vụ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, tiếp tục a, bản tôn là bất tử bất diệt tồn tại, ngươi là giết không được bản tôn, có bản lĩnh ngươi tiếp tục a, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể thi triển bao nhiêu lần, kiệt kiệt kiệt kiệt. Hư không bên trong, huyết tôn càn rỡ vô cùng cười to nói, phảng phất không có chút nào đem Tiêu Trường Sinh để vào mắt, nhục thể của hắn lại một lần nữa ở trong hư không ngưng tụ mà thành. Cái này khiến phía dưới trông thấy một màn này Âu Dương Mục đám người, đều là nhịn không được thật sâu như mày, có thể là hết lần này tới lần khác nhưng căn bản không thể giúp nửa điểm bận điệu, mỗi một cái đều là lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn chỗ nào còn nhìn không ra, cái này huyết tôn rõ ràng là muốn cố ý kích thích Tiêu Trường Sinh, từ đó tăng tốc Tiêu Trường Sinh đối linh lực tiêu hao, dạng này tiếp tục kéo dài, Tiêu Trường Sinh liền xem như người mang thánh thể, thể nội linh lực cũng biết tiêu hao sạch sẽ. Sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy làm nhìn xem sao? Tiểu sư đệ tuyệt đối là thánh tử cấp bậc nhân vật, mà lại chỉ sợ vẫn là lấy nhục thân lực lượng làm chủ thánh thể, này thánh thể tuyệt đối có thể đứng hàng thánh thể hàng đầu, tuyệt đối không thể để cho huyết tôn âm lưu đạt được. Không sai. Sư huynh, nhanh nghĩ biện pháp đi, theo ta thấy, thực sự không được, chúng ta liền mời sẽ mọc ra quan, chắc hẳn hội trưởng biết được tiểu sư đệ tồn tại, cũng tất nhiên sẽ không trách tội chúng ta. Tần Thụ cùng Lữ Văn bọn người là sốt ruột vô cùng nhìn xem Âu Dương Mục, đối Âu Dương Mục lòng nóng như lửa đốt nói, một tên thánh tử cấp bậc đích thiên tài, là bao nhiêu thế lực nằm mơ đều cầu không đến tồn tại. Bây giờ có dạng này một vị thiên tài xuất hiện tại bọn hắn trận pháp sư công hội, nếu như còn để Tiêu Trường Sinh cứ như vậy bạch bạch chết tại huyết tôn trong tay, bọn hắn cho dù chết, cũng vô pháp đối mặt trận pháp sư công hội chết đi đám tiền bối. Càng quan trọng hơn vâng, cái này nếu để cho thế lực khác biết rõ bọn hắn trận pháp sư công hội có một vị nhân vật cấp độ thánh tử, bọn hắn đều không bảo vệ được, như vậy thế tất sẽ châm biếm trận pháp sư công hội, để bọn hắn trận pháp sư công hội gì cười vào năm, biến thành cái khác các đại thế lực trò cười. Tất cả câm miệng, hội trưởng bây giờ đang lúc bế quan khẩn yếu quan đầu, chúng ta ha có thể quấy rầy hội trưởng. Nghe thấy Tần Thụ cùng Lữ Văn đám người vậy mà đề nghị mời sẽ mọc ra quan, Âu Dương Mục lập tức phẫn nộ quát. Vâng. Gặp Âu Dương Mục quát lớn, Lữ Văn mấy người cũng là nhịn không được rụt cổ một cái, bọn hắn cũng mới nghĩ đến Tần Phương bây giờ tình cảnh, trong lúc nhất thời đều là nhịn không được có chút xấu hổ. Tần Phương giờ phút này mặc dù là đang bế quan, có thể là hắn đối mặt nguy hiểm, không thể so với bọn hắn tình cảnh hiện tại chênh lệch, thậm chí còn là chỉ có hơn chứ không kém, một khi bế quan thất bại, nhẹ thì tu vi vĩnh thế không cách nào tiến thêm, nặng thì thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi. Bọn hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên mới đưa ra bực này hoang đường ý nghĩ. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ trên mặt chính là nhịn không được có chút nóng hổi, ngượng ngùng nhìn xem Âu Dương Mục. Nhưng là nhìn lấy hư không bên trên một mình đối mặt huyết tôn Tiêu Trường Sinh, bọn hắn lại là nhịn không được lo lắng, Tiêu Trường Sinh cùng huyết tôn giao thủ, bọn hắn căn bản là không cách nào nhúng tay. Giờ phút này chúng ta chỉ có thể lấy trận pháp phụ trợ tiểu sư đệ, để hắn có thể kiên trì càng lâu, từ đó trong đoạn thời gian này, chém giết này ma đầu, nếu không chúng ta coi như xuất thủ, cũng giúp không được tiểu sư đệ nửa điểm bận điệu. Hồi lâu sau, Âu Dương Mục mới trầm giọng nói, nếu như bọn hắn ra tay với huyết tôn, nhân thể tất không cách nào lại đem đại trận lực lượng ra chỉ nói Tiêu Trường Sinh trên thân. Đây đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng là tuyệt đối không thể cho phép, bởi vậy giờ phút này bọn hắn chỉ có thể đem hết thể hy vọng đều đặt ở Tiêu Trường Sinh trên thân. Hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể kiên trì càng lâu. Tiêu Trường Sinh giờ phút này bày ra thực lực, nhất định là nhân vật cấp độ thánh tử không thể nghi ngờ, nếu như một cái thánh tử cấp bậc đích thiên tài chết ở trước mặt bọn họ, cho dù chết, bọn hắn cũng vô pháp lại gặp mặt trận pháp sư công hội tiền bối. Có thể là bọn hắn chỗ nào có thể biết rõ, Tiêu Trường Sinh căn bản cũng không phải là cái gì nhân vật cấp độ thánh tử, hắn người mang, căn bản cũng không phải là cái gì thánh thể, mà là trong truyền thuyết thần thể. Hơn nữa còn là toàn bộ chư thiên vạn giới xếp hạng thứ nhất hỗn độn thần thể, liền xem như toàn bộ chư thiên vạn giới, ước vạn năm cũng khó gặp hỗn độn thần thể, có thể tu luyện thành hỗn độn thần thể đại thành nhân vật, đã ít lại càng ít. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh giờ phút này thể nội thứ không thiếu nhất, chính là linh lực, hắn mặc dù chỉ là đế cảnh bắt trọng thiên, có thể là trong cơ thể hắn ẩn chứa linh lực, liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc có trong cơ thể hắn ẩn chứa linh lực nhiều. Chạm. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản vô cùng nhìn xem lần nữa ngưng tụ nhục thân huyết tôn, khẽ quát một tiếng, hai tay cầm trong tay trúc long kiếm, lần nữa hướng phía huyết tôn chém ra một kiếm, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đến huyết tôn thân thể. Ầm. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, huyết tôn thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời không ngừng lan lộn, bất quá vẹn vẹn mấy tức thời gian, huyết tôn vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, bản tôn nói qua, bản tôn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Ngươi là giết không được bản tôn, ha ha ha ha. Huyết tôn vô cùng đắc ý nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười to nói. Tiểu tử, ngươi đã liên tục thi triển 4 lần, ngươi còn có thể thi triển mấy lần, mà bản tôn là vĩnh thế bất tử tồn tại. Ngươi giết không được bản tôn, đừng uổng phí sức lực, bản tôn rất thưởng thức ngươi, thần phục bản tôn đi, bản tôn sẽ cho ngươi vô tận lực lượng. Huyết tôn đối Tiêu Trường Sinh mê hoặc nói. Nếu như hắn có thể thu phục Tiêu Trường Sinh, nghĩ như vậy muốn đoạt lấy Tiêu Trường Sinh nhục thân, tự nhiên là càng thêm đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng là tràn đầy tham lam. Còn có thể thi triển mấy lần, ngươi lập tức liền biết. Nhưng mà nghe thấy huyết tôn, Tiêu Trường Sinh lại là nhàn nhạt đáp lại nói, chỉ gặp hắn sau lưng, lại một lần nữa ngưng tụ mấy vạn nói kiếm ý, sắc bén không thể đỡ. Chương 1063, đoạt xá. Canh 5. Vâng. Kinh khủng kiếm khí theo Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, trong nháy mắt xuyên qua huyết tôn thân thể, đem huyết tôn thân thể trực tiếp vênh ra một mảnh huyết vụ, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy trở nên tối mờ. T. Phía dưới, rất nhiều trông thấy một màn này người, đều là nhịn không được thật sâu hít một hơi khí lạnh, Tiêu Trường Sinh lần này lại một lần công kích, có thể là uy lực không chút nào chưa giảm. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy giật mình. Vâng, vâng, vâng. Ngay tại Tiêu Trường Sinh một kích này vành ra ngoài về sau, phía sau hắn, vậy mà lại một lần ngưng tụ ra vạn đạo kiếm mang, trong nháy mắt tại thân thể của hắn, ngưng tụ trở thành một thanh tuyệt thế cự kiếm. Lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 13. Theo Tiêu Trường Sinh lần thứ 13 vành ra cái này đồng dạng một kích ra, cho dù là phía dưới Âu Dương một đám người, cũng không khỏi trở nên hơi choáng lên, nhao nhao chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Dù là liền xem như chân chính đại đế cảnh cường giả, chỉ sợ tại Tiêu Trường Sinh cái này liên tục 13 lần uy lực như thế oanh kích phía dưới, đều sẽ nhịn không được muốn chạy trối chết đi. Tiểu sư đệ thể nội linh lực, đến tột cùng có bao nhiêu, làm sao ta cảm giác, trong cơ thể hắn linh lực, vậy mà không có chút nào nửa phần tiêu hao. Lữ Văn mở to hai mắt nhìn, nhịn không được nói. Tiểu sư đệ, thật đúng là một cái biến thái a. Tần Thụ cũng là nhịn không được sắc mặt có chút cổ quái nói. Ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thế này sao lại là một cái biến thái có thể hình dung, liền xem như lại biến thái, cũng không có khả năng liên tục quanh ra 13 lần bực này uy lực công kích, ngay cả khí quyển đều không thở một chút ta. Tiếp tục. Mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có cái gì phát sinh, ánh mắt của hắn nhìn xem lại một lần ngưng tụ nhục thân huyết tôn, thanh âm bình thản vô cùng nói, chỉ gặp ở phía sau hắn, vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ ra vạn đạo kiếm ảnh. Ông ngong ngong. Từng đạo kiếm ý trưởng kiếm buộc phát ra vô cùng sắc bén kiếm mang, để phía dưới Âu Dương một đám người nhìn thấy, đều là nhịn không được có chút tê cả da đầu lên, tiểu sư đệ này thể nội linh lực, cũng không tránh khỏi nhiều lắm một chút. Còn tới, mà vừa mới ngưng tụ nhục thân huyết tôn, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà lại một lần tụ tập vạn đạo kiếm ý trưởng kiếm, cả người sắc mặt đều là trở nên khó coi, kém chút trực tiếp chửi ầm lên. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Ngay từ đầu, nhục thể của hắn bị phá hủy, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể trực tiếp ngưng tụ nhục thân, có thể là theo Tiêu Trường Sinh một lần lại một lần công kích, hắn ngưng tụ nhục thân lực lượng đã càng ngày càng yếu. Bây giờ khôi phục một lần nhục thân, đã cần trọn vẹn 30 hơi thở thời gian mới có thể lần nữa ngưng tụ một lần nhục thân, cái này đã có thể làm cho đám người biết rõ, hắn thời khắc này thực lực hết sức yếu ớt. So sánh với ngay từ đầu, hắn thời khắc này thực lực đã bị Tiêu Trường Sinh mài tiêu hao trọn vẹn 5 thành không ngừng, giờ phút này thực lực của hắn, một khi thật giao thủ, chỉ sợ so với chân chính nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cái này khiến huyết tôn khí nghiến răng nghiến lợi. Hay, hay, rất tốt, tiểu tử, nhục thể của ngươi càng cường đại, đối bản tôn mà nói, chỗ tốt thì càng nhiều, chờ bản tôn thành công đoạt xá về sau, thực lực tất nhiên sẽ trực tiếp phóng đại. Huyết tôn ở trong lòng an ủi. Vâng, bất quá hắn ý nghĩ này vừa mới ở trong lòng vang lên, Tiêu Trường Sinh oanh ra to lớn kiếm ảnh, cũng đã trực tiếp đem huyết tôn thân thể nuốt hết. Lần nữa hóa thành huyết vụ đầy trời. A a a a. Hư không bên trong truyền đến huyết tôn vô cùng phẫn nộ gào thét, bốn phía huyết vụ không ngừng tụ tập, lần này hao phí tới tận gần 60 hơi thở thời gian, hắn mới lần nữa ngưng tụ nhục thân. Có thể là trái lại Tiêu Trường Sinh, giờ phút này vậy mà cũng đã ngưng tụ thành một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, phảng phất như là chờ đợi hắn thành công ngưng tụ nhục thân về sau, cho hắn mãnh liệt một kích. Đáng chết, không thể để cho tiểu tử này lại tiếp tục như thế, bằng không mà nói, coi như bản tôn có thể đem tiểu tử này thể nội linh lực hao hết, mình cuối cùng tất nhiên cũng không có quá nhiều chiến lược.